Sư huynh đệ hai cái, toàn dường như bàn thạch giống nhau, tuy bị nước lũ cọ rửa, kia nước lũ lại chỉ có thể phân thạch mà qua, không thể dao động kia bàn thạch nửa phần. Bọn họ lập đến cực ổn, còn có thừa hạ, có thể khuy đến kiếm đường chung tình cảnh. Kiếm đường, trống trải rộng mở, nhưng mà kia bốn vách tường phía trên, lại viết có vô số kiếm tự. Mỗi một cái kiếm tự bút pháp đều có bất đồng, khí thế cũng có bất đồng, có chút tự đại, có chút tự tiểu, có chút tự thượng mặc có lưu quang, có chút tự thượng kiếm quang nội chứa, có chút tự thượng quang huy ẩn ẩn, có chút tự thượng bình đạm không có gì lạ. Nhưng này đó tràn đầy ra tới bất đồng hơi thở hội tụ ở một chỗ khi, luôn là sẽ làm người có chút kính sợ. Chương 753. Hai người chính nhìn lên, đã có một đạo khàn khàn tiếng nói vang lên, Phàm Lăng Thiên cung chi kiếm tiên, toàn muốn tại đây kiếm đường viết thượng một chữ. Hiện giờ Vân Thiếu cung chủ đã vì kiếm tiên, thả vừa vặn có việc tiến đến, liền không ngại trước viết thượng một chữ bãi. Nói chuyện khi, một cái lam y hề nhân ảnh, cũng bại lộ ra tới. Người này mặt trắng không râu, lưu trữ 30 năm tuổi diện mạo, hai mắt có thần, phảng phất ẩn chứa vô số chân ý. Đây cũng là một vị kiếm tiên, kia kiếm khí mặc dù nội liễm, ở người khác trong mắt, cũng cảm thấy nhẹ nhẹ từng đợt, cũng không đoạn tuyệt. Hán phục còn nói thêm, Triệu Mỗ mãi kiếm đường chấp sự, gặp qua hai vị thiếu cung chủ. Từ Tử Thanh Triều hắn hơi hơi mỉm cười, Triệu sư huynh không cần đa lễ. Vân Liệt Lược gật đầu, liền hướng một bên đi đến, dừng lại ở một mặt vách tường trước. Hắn hơi hơi trầm ngâm, tịnh chỉ như kiếm, liền ở kia chỗ trống chỗ viết nhanh lên, chỉ một tức công phu, đã là đem một cái kiếm tự khắc vào mặt tường phía trên. Nay tự phía trên, ngân quang lưu chuyển, liền tức thu liễm, chỉ nếu có người nhìn lại, kia ngân quang ẩn ẩn, lại muốn lưu động lên. Nay hơi thở lạnh băng, ý cảnh thất tình đông lại. Người khác ý niệm chạm đến, liền phải chấn động nguyên thần, muốn lấy tiên thể đụng vào, chỉ sợ cũng sẽ bị trong đó chi y đánh sâu vào bị thương. Sau đó, Vân Liệt lui về phía sau, lại có vài vị tiên nhân, xuất hiện tại đây kiếm đường trong vòng. Giờ phút này, kia Triệu họ kiếm tiên tắc lui ra phía sau. Người tới có ba vị trung niên người, tướng mạo hoặc thanh tuyển, hoặc uy vũ, hoặc sắc bén, liền nhìn kia tự. Thanh tuyển giả khen, sát khí vô song, hảo. Uy vũ giả khen, ý chí kiên quyết, hảo. Sắc bén giả khen, kiếm tâm thuần túy, hảo. Chợt những người này chờ quan sát một lát, lại là mở miệng nói, Vân kiếm tiên sở tu kiếm đạo, xem ra như là kia vô tình sát lục kiếm đạo. Vân Liệt trả lời, không tồi. Ba vị kiếm tiên nghe được, biểu tình cũng đều bất đồng, có kinh ngạc, cũng có khen ngợi. Như thế kiếm đạo, tập tới nhưng không dễ dàng. Nay vài vị kiếm tiên đó là kiếm đường trưởng lão, bọn họ đánh ra quá kia kiếm tự sau, cũng quay đầu nhìn về phía hai vị này tân thiếu cung chủ. Chỉ cảm thấy quả nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt, tiềm lực thâm hậu, đối bọn họ thái độ, tự nhiên cũng thực thân thiết. Đồng thời, vẫn luôn ở bên trầm mặc một người khác, cũng ra tiếng, lão phu An Thừa Chi, mãi vì Vân kiếm tiên luyện bảo mà đến. Không biết Vân kiếm tiên có không đem kiếm đạo suy diễn một phen. Người này mở miệng sau, khác ba vị kiếm tiên, tắc không nói chuyện nữa, ngược lại nhoáng lên thân, ngồi ở một bên ghế rửa phía trên. Hiển nhiên, là đem từ nay về sau việc, đều giao dư này An Thừa Chi tiên nhân. Từ Tử Thanh cũng thấy rõ vị này luyện bảo đại gia. Hắn tuy tự xưng vì lão phu, nhưng diện mạo lại chẳng qua hơn 20 tuổi thôi, này tiên linh đảo tất nhiên cực dài. Nay phẩm cấp cùng kia ba vị kiếm tiên giống nhau, toàn vì đại la kim tiên. An Thừa Chi ánh mắt trong sáng, làm người nghiêm túc, lúc này phải vì người luyện bảo, cũng thực nghiêm cẩn. Vân Liệt nghe hắn như thế yêu cầu, tự đều bị dẫn, thoáng chốc cũng hơi lùi lại mấy bước, phóng xuất ra một tôn kiếm tiên hư ảnh tới. Này kiếm tiên hư ảnh cầm trong tay trường kiếm, thẳng đem kiếm chiêu vũ ra, từ đến giản đến phồn, lại đến phồn lại đến giản, bao hàm đủ loại linh ngộ, lại cũng không là bất luận cái gì một bộ kiếm pháp, cũng không có thập phần liên hệ chiêu thức, không thể thành bộ, không thể thành điển. Nhưng trong đó sở chứa ý cảnh, không sợ vô sợ, vô hỉ vô nộ, thất tình đông lại, lạnh băng vô cùng, đúng là kia vô tình sát lục kiếm đạo ý cảnh. Đại vũ song sau, Vân Liệt đã thu tay lại, kiếm tiên hư ảnh, tự cũng là biến mất. An Thừa Chi xem đến nghiêm túc, tựa hồ đang không ngừng đẩy diễn. Đãi sau khi xem xong, hắn lại quay đầu, đối kia ba vị kiếm tiên nói, mượn ngươi chờ kiếm hồn thạch dùng một chút. Ba vị kiếm tiên sớm biết việc này, tự nhiên cũng là cười nói, nên như thế. An Thừa Chi tắc lại đối tử, Vân hai người giải thích, nếu chính là bản mạng tiên kiếm, tắc tốt nhất cùng kiếm tiên bản nhân cùng tiên cảnh, mới là nhất diệu. Hiện giờ dùng kiếm hồn thạch chắc ngươi kiếm hồn, mới có thể lựa chọn luyện tài. Bất luận là ở trên vách tường viết kiếm tự, cũng hoặc là suy diễn kiếm đạo, toàn không thể xác thực nhìn ra Vân Liệt chân chính kiếm đạo cảnh giới. Chỉ có này kiếm hồn thạch, không chỉ có thể chắc xuất kiếm tiên đến tuột cùng vì kiếm hồn mấy luyện, còn có thể nhìn ra mỗi một luyện có mấy thành thuần túy, nhất tinh chuẩn bất quá. Từ Tử Thanh nghe xong, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Này kiếm hồn thạch chất pháp, cùng năm đó ở kiếm linh tháp khi kêu bao nhiêu trình tự, tựa hồ cũng có hiệu quả như nhau chi diệu. Theo sau, kia thanh tuyển kiếm tiên chấp sự, đầu ngón tay tiên quang quanh quẩn, liền đem này kiếm đường trận pháp bung ra. Chỉ một thoáng, mọi người trước mặt, liền xuất hiện một cục đá. Mà này tảng đá, chừng 3 trượng dư trường, 1 trượng dư cao, phân có 9 tiết nhiều. Không thể nghi ngờ, này mỗi một tiết, liền cùng một luyện tương đối ứng. Sắc bén kiếm tiên chấp sự liền nói, Vân kiếm tiên đem tự thân kiếm ý bước ra, đập với này kiếm hồn thạch thượng là được. Bất quá mong rằng Vân kiếm tiên trở ra toàn lực, mới dễ bề an trưởng lão hành sự. An Thừa Chi gật đầu nói, đúng là như thế. Vân Liệt nghe vậy, cũng thoáng gật đầu. Theo sau, hắn bàn tay trong vòng, liền bắt được một thanh ngân bạch trường kiếm, tiện tay một chảm. Xoát! Một đạo ngân quang phát ra vô tận khủng bố chi ý, ở giữa kia kiếm hồn thạch. Trong phút chốc, kiếm hồn thạch tỏa sáng ra sáng ngời quang mang, cư nhiên có chút run rẩy lên. Mà ở như vậy run rẩy chung, kia sáng ngời quang mang không ngừng đẩy mạnh, tầng tầng đi phía trước, vẫn luôn thoáng động, phảng phất giống như một viên sao băng, ở kia kiếm hồn thạch thượng, lưu lại lộng lẫy vằn. Thức mau, kia kiếm hồn thạch nguyên bản xám xịt bộ dáng, giống như là bị thứ gì rót mãn dường như, tràn đầy ngân bạch ánh sáng, cực kỳ mỹ lệ. Thả kia quang mang chi thịnh, cơ hồ trở nên có chút chói mắt lên. Kia ba vị kiếm tiên, vốn dĩ chỉ là có chút chờ mong, nhưng dần dần mà, biểu tình cũng túc mục lên. Bởi vì kia ngân bạch lưu quang liên tục đi phía trước, xuyên qua tiền tam luyện, lướt qua trung tam luyện, hơn nữa thẳng đến thứ 7 luyện sau, còn chưa từng dừng lại. Uy Vũ kiếm tiên chấp sự mày vừa động, chẳng lẽ? Thanh Tuyển kiếm tiên chấp sự thở dài, xem ra, ta Lăng Thiên Cung, lại nhiều ra tới một vị áp đảo mọi người phía trên tuyệt cường kiếm tiên. Kia sắc bén kiếm tiên chấp sự, biểu tình đều nhịn không được hòa hoan xuống dưới. Chính như bọn họ sở liệu, ngân bạch lưu quang ở rót mạn thứ 8 tiết kiếm hồn thạch sau, quang mang càng thêm sáng ngời, quả thực giống như một ngôi sao, ở lập lòe vô tận quang huy. Cuối cùng, dần dần hoàn toàn đi vào đến thứ 9 tiết. Nhưng là, kia thứ 9 tiết kiếm hồn thạch, vẫn chưa như lúc trước như vậy lóa mắt, mà là chỉ mạ lên một tầng nhợt nhạt màu bạc, tỏ rõ kia kiếm ý chủ nhân, còn chưa từng đạt tới kiếm hồn 9 luyện cảnh giới thôi. Tuy là như thế, trung kiếm tiên chấp sự, cũng không khỏi thở dài. Quả nhiên là kiếm hồn 8 luyện. Không tồi, thật sự không tồi. Như thế kiếm đạo tu vi, có thể nói kiếm đạo chi tử. Vân Liệt kiếm đạo cảnh giới bại lộ ra tới sau, làm vài vị kiếm tiên nhịn không được vòng quanh kia kiếm hồn thạch nhìn vài lần. Bọn họ không chỉ có nhân Vân Liệt đạt đến kiếm hồn 8 luyện mà vui mừng, cũng nhân hắn mỗi một luyện rèn luyện đều cực cẩn thận, cực trọn vẹn, mới có thể làm mỗi một tiết kiếm hồn thạch sở lập loè quang mang, đều đồng dạng sáng ngời, cân bằng cân xứng. Đồng thời này cũng thuyết minh, hắn bản nhân đối mình thân kiếm đạo khống chế, đã là tinh tế tỉ mỉ, lô hỏa thuần thanh. An Thừa Chi thấy Vân Liệt có như vậy kiếm đạo cảnh giới, luôn là nghiêm túc khuôn mặt thượng, cũng lộ ra nhạt nheo ý cười. Hắn lại nói, thỉnh Vân kiếm tiên đem bản mạng tiên kiếm mượn lao phu đánh giá. Vân Liệt tự nhiên minh bạch, cũng là đáp ứng. Thức mau, hắn trong lòng bàn tay lại nắm lấy một phen ngân bạch trường kiếm, đệ cùng An Thừa Chi. Mà An Thừa Chi, tắc thận mà lại thận, trân trọng tiếp nhận. Sau đó, hắn đem tiên thức phóng thích, bao phủ ở tiên kiếm phía trên, bắt đầu một tấc, quan sát lên. Này vừa thấy, chừng một canh giờ. Thật lâu sau, An Thừa Chi mới thu hồi tiên thức, đem này tiên kiếm, đưa trả cho Vân Liệt trong tay. Hắn trong miệng tắc dò hỏi, trôi này tiên kiếm, chính là dùng canh kim chi tinh cùng dung thủy tinh tinh luyện chế kiếm phôi, lại lấy kiếm ý thấm vào, nhiều năm ẩn dưỡng mài giũa mà thành. Tựa hồ ở ngươi kiếm hồn một luyện trước kia, vật ấy đã cùng với ngươi thân. Thậm chí năm đó kia canh kim chi tinh đã có một tia linh tính, ở luyện kiếm khi hóa thành kiếm linh, cũng là nhiều năm ẩn dưỡng, hiện giờ đã là trở thành tiên bảo chi linh, nơi trốn cùng ngươi gián sát. Khó trách, ngươi thế nhưng thà rằng tự hành luyện cực phẩm luyện tài, cũng không muốn lại tuyển một kiện cực phẩm tiên bảo. Nếu kiếm này thật sự phẩm cấp lần thứ 2 tăng lên, sợ là so bất luận cái gì một kiện cực phẩm tiên bảo, đều càng thích hợp với ngươi gấp 100 lần, 1000 lần. Nói đến phía trước, hắn chính là có chút ngạc nhiên, nói đến mặt sau, hắn đó là mãn nhãn tán thưởng. Chỉ là hắn ngay sau đó lại có chút tiếc nuối. Trôi này tiên kiếm từ đầu đến cuối, đều do Vân Liệt tâm huyết dưỡng ra, gián sát rất nhiều, cũng lại không có người khác động thủ đường sống. Cho dù An Thừa Chi thấy cái mình thích là thèm, cũng muốn chính mình tới vì Vân Liệt luyện cực phẩm luyện tài đến này tiên kiếm trong vòng, hiện nay cũng chỉ đến buông cái này ý niệm. Nếu không, thật sự là đối tiên kiếm rất có bất lợi. Vân Liệt nói, như nhau An trưởng lão lời nói. Từ Tử Thanh cũng là cười nói, sư huynh luyện kiếm tình cảnh, phảng phất An trưởng lão thân thấy. An trưởng lão quả thực luyện bảo chỉ có thể cao thâm, thật sự gọi người khâm phục không thôi. An Thừa Chi đương nhiên mà lại gật gật đầu, ngay sau đó suy nghĩ một lát, nói, Vân Kiếm Tiên có kiếm hồn tám luyện, này tiên kiếm lại đã cùng tâm huyết tương liên, lão phu đề nghị, Vân Kiếm Tiên có thể chín kim phương pháp, tới luyện kiếm này. Từ Tử Thanh giật mình, như thế nào chín kim phương pháp? An Thừa Chi nói, tiên phàm chi giới, hàng rào rõ ràng, thượng giới tiên bảo, hạ giới luyện tài mấy không thể dùng. Chỉ có ngũ hành chi tinh, bất luận tiên phàm, toàn vị cực chân quý chi vật. Tiên kiếm có mũi nhọn, thường thường bản thể cũng vì kim thuộc tính chi vật, thiên hạ chí cường chi kim, liền có 9 loại, đối diện 9 luyện. Từ Tử Thanh lần đầu nghe thế loại cách nói, không khỏi rất là nhập thần. Vân Liệt cũng ở lắng nghe. An Thừa Chi từ từ kể ra, này chí cường 9 kim, lại lấy canh kim chi tinh nhất thuần túy, Vân Kiếm Tiên một thành tiên kiếm đều lấy vật ấy chế tạo, hiện giờ thả ở 8 luyện, coi như đem kia 9 kim theo thứ tự tuyển tới, luyện 7 loại với trong đó, lặp lại mài giũa thuần dưỡng. Đãi luyện sau, 8 kim trọn vẹn một khối, lại vô nửa điểm trệ ngại khi, liền có thể luyện thứ 9 kim với trong đó. Lấy 9 kim phương pháp luyện chế tiên kiếm giả, phần lớn vì sử kim hành chi đạo kiếm tiên, mỗi kiếm hồn đến thành một luyện, liền tăng nhiều một kim với kiếm chung, đợi cho 9 luyện, mới có 9 kim. Nhưng Vân Liệt vốn đã 8 luyện viên mãn, đang muốn hướng thứ 9 luyện đi, cho nên đại 8 tài chính hợp sau, liền đã có thể luyện cuối cùng một kim. Chương 754. Hiện giờ Vân Liệt kiếm đạo cảnh giới đã hiện, càng thêm bị kiếm đường rất nhiều kiếm tiên coi trọng, kia An Thừa Chi khó được thấy có người muốn luyện 9 kim chi vật, lại giác kia tiên kiếm không tầm thường, cũng là pha giác coi trọng. Cho nên, kia ba vị kiếm tiên liền thỉnh An Thừa Chi cùng đi Vân Liệt hai người đi này một chuyến, mà nguyên bản chỉ đến xem nhìn lên, để cái chủ ý An Thừa Chi, cũng vui vẻ đồng ý. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, tự nhiên đều là cảm tạ. Vân Liệt thu hồi kia tiên kiếm, sư huynh đệ hai người, liền đi theo An Thừa Chi, rời đi kiếm đường. Kia cực phẩm luyện tài nơi, chính là Càn Nguyên Bí Tàng trong vòng. Càn Nguyên Bí Tàng cùng Thiên Bảo các cách xa nhau pha gần, cùng đan đường, khí đường cũng ly đến không xa, vì đúng là có thể dễ bề hành sự. Nguyên bản phía trước lĩnh luyện tài, có Lữ Dần hỗ trợ dẫn đường, vì này chu toàn, sau lại đãi Vân Liệt trong cung chấp sự biết rõ sau, cũng chỉ tiêu mang theo Vân Liệt thư tay, có thể tiến đến. Bất quá hiện giờ có An Thừa Chi dẫn dắt, nơi đi qua, càng thêm không có trở ngại. Cơ hồ ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, một hàng ba người, liền tới rồi bí tàng phía trước. Trông coi bí tàng giả, chính là hai vị đại la kim tiên, nghe nói ở bí tàng bên trong, thậm chí có cửu thiên huyền tiên ẩn nấp bảo hộ, hơn nữa bên ngoài thật mạnh cấm chế, nhưng nói là phòng vệ đến kín không kẽ hở. An Thừa Chi lại đây sau, cũng muốn phơi ra thân phận, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người, cũng đồng dạng như thế. Đại hai vị đại la kim tiên nghiệm xem qua sau, kia trầm trọng vô cùng thiên hà kim tinh đại môn, liền rộng mở mà khai. An Thừa Chi một mặt bước đi trước, một mặt nói, các ngươi mau chút tiến vào bãi. Thử, Vân hai người cũng không chậm trễ, theo lời mà nhập. Càn Nguyên Bí Tàng kỳ thật chính là tiểu Càn Nguyên cung bảo khố, bên trong không chỉ có thu dụng rất nhiều thiên tài địa bảo chờ tài nguyên, một ít đặc biệt chân quý đan dược, tiên bảo chờ vật cũng sẽ giấu ở nơi đây. Liền tỉ như tiên bảo. Bên ngoài ngày đó bảo điện mặt hướng các đệ tử, tất cả tiên bảo cũng nhiều không kể xiết, còn là có chút phi thường đặc thù tiên bảo, là yêu cầu thận chi lại thận. Nơi đây một bước một cấm chế, 10 bước một tiên trận, 100 bước trận pháp trồng lên, đan sen dệt liền, so với mạng nhện càng thêm dày đặc. Nếu như không có thư tay, lệnh bài, thân phận bằng chứng chờ đồng loạt tác dụng, chỉ cần có người tiến vào, cho dù là đại la kim tiên, cũng muốn bị dầm dạp trận pháp rảo thành dập nát, cho dù có cửu thiên huyền tiên tiến đến, cũng đồng dạng phải bị vây khốn. Mà thư tay cùng thông hành lệnh bài, kia An Thừa Chi đều có. Nhưng cứ việc như thế, hành tẩu khi vẫn là cần đến nơi trốn tiểu tâm mới là. Bí tàng, một thật mạnh đại môn, liên tiếp mà khai. Mỗi một trọng đại môn quản hạt một gian mật thất, mỗi một gian mật thất đều cực kỳ rộng lớn, dùng vô số lóa mắt tiên trận, trông giữ bất đồng thiên tài địa bảo. Phàm là có thể thu dụng đến bí tàng thiên tài địa bảo, càng là hướng chỗ sâu trong đi, càng là chân quý vô cùng. Chín kim chi vật thuộc về cực phẩm luyện tài, tự nhiên đều ở sâu đậm xa địa phương. An Thừa Chi một đường không xem mặt khác, lập tức đi trước, lướt qua chừng 33 đạo môn sau, mới đến tới rồi kia chuyên trở cực phẩm luyện tài mật thất, cũng là phòng hộ nhất nghiêm mật tế gia mật thất chi nhất. Từ Tử Thanh dương mắt, nhìn đến có 10 loại sắc thái, giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. An Thừa Chi đem Vân Liệt đưa tới một cái trong suốt hình trụ trước, ngón tay một chút, liền nói, này tức là một loại chín kim chi vật, cùng bên ngoài kia rất nhiều đại môn, đều là giống nhau tài chất. Chẳng qua, nó tên là Thiên Hà Tinh Kim, cùng Thiên Hà Kim Tinh vô số năm trầm tích sau khi ngưng tụ mà thành, là Thiên Hà Kim Tinh tinh túy, thập phần hiếm thấy, cũng vô cùng chân quý. Vân Liệt xem một cái, liền thấy kia Thiên Hà Tinh Kim mặc dù bị tiên trận ngăn cách, cũng có từng đợt mũi nhọn tràn ra, ở kia tinh trụ thượng không ngừng cắt, nhuệ khí nổi lên bốn phía, cực kỳ sắc bén. quả nhiên là một kiện thứ tốt. An Thừa Chi nói, vật ấy nhưng vì ngươi đệ nhất kiện luyện chi vật, lấy thượng 100 cân, cũng là đủ rồi. Hắn nói chuyện khi, từ trong tay háo cũng lấy ra một cái trong suốt cháp, đối với kia tinh trụ, thu lấy một phen. Thức mau, tinh trụ, kia nguyên bản đầu người đại thiên hà tinh kim phân liệt mở ra, có nắm tay lớn nhỏ một khối lập tức bay ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, hoàn toàn đi vào kia trong suốt cháp trong vòng. Kia cháp, có 8 khe lõm, nắm tay đại thiên hà tinh kim, chính dừng ở cái thứ nhất khe lõm. Từ Tử Thanh nhìn thấy, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ. Thiên gia bảo vật, thật sự là kỳ lạ thật sự a. Sau đó, An Thừa Chi lại đi đến một cái khác tinh trụ trước, ở bên trong, ước chừng có một đoạn cánh tay lớn lên đen nhánh sự việc. Nó thoạt nhìn rất là yên lặng, chính là mỗi cách mấy phút thời gian, liền sẽ chợt xoay tròn, mà xoay tròn là lúc, tinh trụ liền đột nhiên chấn động lên, cũng là bất phàm. An Thừa Chi lại giới thiệu nói, vật ấy vì ngươi cái thứ hai luyện chi vật, 9 kim chi ô kim chi tinh, cũng đương lấy thượng 100 cân. Vân Liệt Tự cũng gật đầu. Theo sau, kia tinh trụ đen nhánh sự việc, phân ra trứng gà lớn nhỏ một khối, cũng tiến vào kia trong suốt cháp. Có thể thấy được này đó 9 kim chi vật tồn lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi một loại đều là trầm trọng vô cùng. Hơn nữa kia ô kim chi tinh, hiển nhiên lại so thiên hà tình kim muốn trầm trọng đến nhiều. Này to như vậy tiểu càn nguyên cung, nắm giữ toàn bộ lăng thiên cung 36 phân một phần tài nguyên, lại cũng chỉ có này đó 9 kim chi vật thôi. Hiện giờ Vân Liệt có thể được này đó luyện tài, cũng thực sự là tiểu càn nguyên cung rất nhiều quyền trọng người một phen tâm ý. Ngay sau đó, còn có 6 loại 9 kim chi vật, tại đây mật thất trong vòng, cái gì cần có đều có. An Thừa Chi kiến thức bên bác, kia 9 kim chi vật tự cũng không nói chơi, liền không cần dò hỏi, điều tra, chỉ ở kia rất nhiều tình trụ chung quanh đi qua một hồi, nhất thời đã phân biệt lấy ra một khối, đều thu vào trong suốt chắp đi. Sau đó, An Thừa Chi liền lại mang 2 người rời đi. Đồng dạng là tiểu tâm đi qua vô số cấm chế, tiên trận, rốt cuộc có thể thoát thân. Đến bên ngoài sau, An Thừa Chi đem kia trong suốt cháp giao dư Vân Liệt tay, chỉ ngôn nói, ngươi kia tiên kiếm cùng ngươi tâm huyết tương liên, an ý vô cùng, muốn như thế nào luyện, nói vậy ngươi so lão phu càng vì rõ ràng. Một khi đã như vậy, lão phu cũng không khoa tay múa chân, têu ngươi khó làm. Mà nay chỉ cần đề điểm một câu, đối đãi ngươi luyện khi, thả đem kiếm ý tiểu tâm mài rũa, nếu muốn hòa tan những cái đó luyện tài, cũng chớ có dùng mặt khác tiên hỏa, dị hỏa. Tốt nhất chi vật, không gì hơn như chi tâm hỏa. Vân Liệt nghe được, biết này hảo ý, tự nhiên gật đầu, đa tạ An trưởng lão. An Thừa Chi vừa lòng, toại phiêu nhiên mà đi. Từ Tử Thanh ở phía sau, cũng là mở miệng cung tiễn. Đại kia luyện bảo đại gia rời đi sau, Từ Tử Thanh cũng cười nói, sư huynh, ngươi ta này liền trở về luyện tiên kiếm. Vân Liệt lược gật đầu, có thể. Vì thế, này hai người cũng xoay người bước đi. Chỉ một tiếng thanh khiếu triệu tới tiên hạc sau, lại thong dong rời đi. Trở lại Thanh Vân Cung, Vân Liệt liền phải bế quan luyện tiên kiếm. Kia Vu Hạo Nhiên nhìn thấy, liền biết được nhà mình thiếu cung chủ đã là thành công lĩnh luyện tài, trong lòng cũng vì hắn vui mừng. Theo sau, hắn cũng không đi quấy rầy hai người, liền dứt khoát ôm kiếm mà đứng, ở kia nội điện tĩnh thất ngoại hộ pháp. Từ Tử Thanh còn lại là tiến vào tĩnh thất, khoanh chân ngồi ở khoảng cách Vân Liệt mấy trượng chỗ, cũng là vì hắn hộ pháp. Vân Liệt khoanh chân ngồi ngay ngắn, ngón tay nhẹ đạn, kia trong suốt cháp liền đã mở ra, bên trong 8 kiện 9 kim chi vật, ở trước mặt hắn hàn mang phun ra nuốt vào, nhuệ khí đập vào mặt, thật là lợi hại cực kỳ. Gần chỉ là thiên tài địa bảo, liền có như vậy uy thế, chỉ sợ luyện lên, cũng tuyệt phi chuyện dễ. Bất quá, với Vân Liệt mà nói, lại chỉ là tất làm việc thôi. Lập tức, Vân Liệt bàn tay mở ra, ở kia lòng bàn tay chỗ, nhất thời liền xuất hiện một thanh màu bạc trường kiếm, ám quang lưu động, tướng mạo cổ sơ, nhưng chỉ cần hơi vừa lật chuyển, liền có 10 thành uy thế. Hiện giờ nó tuy chỉ là một thanh trung phẩm tiên kiếm, nhưng cũng sớm đã ẩn ẩn toát ra vô hạn tiềm lực, cùng nhìn không thấu đáng sợ uy năng, làm nhân tâm kinh sợ hãi. Vân Liệt ở kia thân kiếm một vỗ, chợt trường kiếm than nhẹ, phát ra réo rắt chi minh, tựa hồ rất là vui mừng. Nó hiện giờ, phảng phất cũng biết kế tiếp việc với nó có lợi thật lớn, nhất thời ở trên đó bao phủ một tầng hơi mỏng ánh sáng nhạt, nhảy không động đậy đã. Kiếm linh tuy sớm đã thức tỉnh, nhưng lại như cũ không thể nếu như hắn tiên bảo chi linh như vậy, đem thân hình hiện hóa ra tới. Đây đúng là nguyên bản phẩm cấp không đủ, tinh khí không đủ chi cố, nhưng một khi lần thứ hai luyện, tự nhiên lại có bất đồng. Vân Liệt lại dò ra một lóng tay, điểm ở chính mình giữa mày chỗ. Thoáng chốc đầu ngón tay sau duyên, từ từ lôi ra một cái chỉ bạc, kia chỉ bạc rất là chân nhắn, nhưng mà ở lấy ra lúc sau, lại mang theo một loại nóng rực cảm giác. Đây là tâm hỏa. Hạ giới khi, tu sĩ có đan hỏa, có anh hỏa, nhưng mà một khi phi thăng, này anh hỏa liền sẽ hóa thành tâm hỏa. Tâm hỏa nhưng vì tiên nhân tiên pháp, cũng nhưng vì tiên nhân luyện chế tiên bảo, rèn luyện tự thân, uy năng vô số. Đặc biệt lúc này, Vân Liệt muốn luyện bản mạng tiên kiếm, tất nhiên là dùng nó nhất thích hợp. Chỉ thấy tâm hỏa ra, liên diễm khởi. Tâm hỏa ở Vân Liệt trước người hóa thành một cái nắm tay lớn nhỏ hỏa đoàn, mà này hỏa đoàn đúng là một đóa hoa sen hình dạng, phiến phiến cánh hoa mềm nhẹ giãn ra, nhưng sở ẩn chứa lại là huyền mà lại huyền ý cảnh, vô pháp dò xét đáng sợ lực lượng. Vân Liệt lại điểm ở kia thiên hà tinh kim thượng. Thiên hà tinh kim nhảy dựng lên, lập tức nhào vào tâm hỏa liên diễm trong vòng, phát ra chi chi tiếng vang. Này nhưng bất chính là ở bị này nóng chảy sao? Đồng thời, Vân Liệt một khắc chỉ điểm trụ ngân bạch trường kiếm, trong phút chốc, liền cho hắn mạ lên một tầng kiếm ý tới. Đây là kiếm hồn một luyện dục sinh chi kiếm ý, đang ở không ngừng cùng tiền kiếm ma hợp, đuổi đi hết thể ngoại lai hơi thở, càn quét sở hữu khả năng tạp chất. Dần dần mà, thiên hà tinh kim nóng chảy thành kim thủy, Vân Liệt ý niệm vừa động, kia kim thủy tức khắc giống như điểm điểm kim đốm, lập tức vọt lại đây, toàn bộ chiếu vào kia trường kiếm phía trên. Chi lạp, chói tai tiếng vang. Nhưng ngay sau đó, kia kim thủy toàn bộ hoàn toàn đi vào thân kiếm trong vòng, mà màu bạc thân kiếm thượng cũng đột nhiên hiện ra ra mấy cây tinh tế chỉ vàng, giống như linh xà, ở thân kiếm thượng không ngừng du tẩu. Cùng thời khắc đó, kia thân kiếm thượng bao phủ ngân bạch kiếm ý, uy thế càng trọng một tầng. Nguyên lai, là Vân Liệt thôi phát ra kiếm hồn nhị luyện kiếm ý. Mà ở này kiếm hồn nhị luyện chi kiếm ý mài giũa hạ, kia tinh tế chỉ vàng du tẩu đến càng ngày càng chậm, cùng màu bạc thân kiếm dung hợp đến càng ngày càng thâm, từng bước biến mất. Rốt cuộc, toàn bộ hóa ở thân kiếm trong vòng. Này màu bạc tiên kiếm, tức khắc quang mang càng sáng ngời một phần, thật giống như, này thượng vốn có bụi bặm đều bị lau hết giống nhau. Chương 755. Ngay sau đó, kia ô kim chi tinh tiến vào liên diễm, cũng là nóng chảy vì kim thủy, đồng dạng chiếu vào ngân bạch trường kiếm phía trên. Ngay sau đó, lại có đệ tam kiện luyện chi vật bách luyện linh kim, đệ tứ kiện luyện chi vật thiên toàn thánh kim, thứ bảy kiện luyện chi vật vô trần nguyên kim. Hợp phía trước kia canh kim chi tinh, tổng cộng 8 kiện 9 kim chi vật, toàn bộ luyện ở kia tiên kiếm trong vòng. Tại đây tiên kiếm thượng, bất đồng màu sắc chỉ vàng luận vũ, kiếm ý nội chứa, qua lại mài giũa, đúng là ở đem 8 luyện kiếm ý cùng 8 kiện cực phẩm luyện tài dung hợp được, trên dưới nối liền, làm này có thể vận dụng viên chuyển, không mang theo chút nào trệ ngại. Mà mỗi nhiều gia tăng một kiện 9 kim chi vật, tiên kiếm linh tính liền càng cường một phân, trong đó hơi thở cũng càng sinh động một phân. Kia kiếm linh nóng lòng muốn thử, mấy dục thoát ly thân kiếm mà ra, muốn hóa thành một loại khác hình thái. Nhưng còn có không đủ. Vân Liệt cực kỳ kiên nhẫn, cho dù cảm giác đến kiếm linh vội vàng, cũng chỉ đem kia lạnh băng sát ý rót vào, làm nó an ổn xuống dưới, đường nội thượng cần mài giũa. Kia kiếm linh phát hiện Vân Liệt vững vàng chi tâm, dần dần cũng vững vàng xuống dưới. Chỉ có kia một phần vui sướng chi ý, lại vẫn ẩn ẩn lộ ra thôi. Vân Liệt lại đem 8 luyện kiếm ý rót vào, không ngừng rèn luyện. Nay tiên kiếm bổn ứng không rảnh, một ngày chưa từng hoàn toàn ma hợp, liền không thể luyện cuối cùng một kiện 9 kim chi vật. Từ Tử Thanh ở một bên đả tọa xem chi, trên mặt mỉm cười, trong mắt ôn nhu. Sư huynh làm việc, tổng như vậy chuyên tâm, nếu có quyết tâm, đó là thẳng tiến không lùi, chưa bao giờ vì ngoại vật bận lòng, cũng tuyệt không vì tâm ma sở nhiễu, không vì hắn sự sinh ra tạp niệm tới. Liên như lúc trước, hắn này sư huynh đã có tâm muốn đem tiên kiếm hoàn toàn luyện hoàn toàn, liền chẳng sợ kia kiếm linh nhất thời xuất ruột, muốn lập tức hóa hình mà ra, sư huynh cũng sẽ đem này trấn áp, không bị kia vội vàng ảnh hưởng. Quả nhiên, không hổ là sư huynh. Nhìn, Từ Tử Thanh có chút ngây ngốc. Thường nhân toàn ôn, nếu là hai tình tương đối quá dài lâu, không tránh được tâm sinh mệt mỏi, vì loạn hoa mê mắt. Nhưng hắn cùng sư huynh tương rất nhiều năm, vì sao hắn lại chỉ cảm thấy thời gian quá ngắn, tình nùng chưa đủ? Sư huynh cũng không từng biến, hắn chi tâm ý, cũng chỉ tùy lâu ngày mà thâm, chỉ sợ lại quá ngàn năm và năm, cũng không thể sửa lại. Có lẽ là như vậy nghĩ đến lâu rồi, kia đầu Vân Liệt buồn ở một ý luyện tiên kiếm, lại dương mắt xem ra. Từ Tử Thanh trên mặt hồng nhạt, hơi hơi mỉm cười. Vân Liệt ánh mắt lược hoãn, phục lại rũ mắt luyện kiếm. Mà Từ Tử Thanh trong lòng, nhất thời lại là ấm áp hòa hợp, thập phần vui mừng. Kia đầu, tiên kiếm ong long vang nhỏ, kia thân kiếm thượng chỉ vàng, cũng một cái tiếp theo một cái. Tất cả đều hóa thành kim sắc điểm nhỏ, cuối cùng toàn bộ hoàn toàn đi vào thân kiếm trong vòng, dung nhập kia một mảnh ngân bạch bên trong. Kiếm ý ngâm nga, tại đây nhiều mặt rèn luyện hạ, phía trước 8 kiện 9 kim chi vật, đã là nối liền viên dung. Vân Liệt không chút do dự, một lòng tay điểm ra, đem kia cuối cùng một kiện sự việc, quăng vào liên diễm đi. Nay một kiện, đó là huyền thiên kim tinh, phong hàn vô cùng, sắc bén chứng minh, cắt tứ phương. Kia liên diễm bị bỏng lên, thế nhưng cũng pha là khó khăn. Vân Liệt biểu tình bất động, lại là tự đầu ngón tay bước ra một giọt huyết tới, lập tức đi phía trước, dừng ở kia huyền thiên kim tinh phía trên. Trong chớp mắt, kia huyền thiên kim tinh liền không hề kêu to không thôi, ngược lại tức thì an tĩnh lại. Ngay sau đó, này thượng đột nhiên sụp đổ một chút, liền chậm rãi thấm ra kim thủy, lại từng bước toàn bộ hóa thành kim thủy. Này đó kim máng xối ở tiên kiếm thượng khi, đột nhiên bạo phát chi chi tiếng vang, liên tục không ngừng, thả kia thân kiếm dường như bị đột nhiên ném tiến liệt hỏa trong vòng, liên tục rung động, mặt ngoài cũng đống nhiên có chút cháy đen. Tám luyện kiếm ý tỏa sáng ngân quang, ở kia thân kiếm mặt ngoài, không ngừng mà trên dưới lưu động, giống như là cấp kia cháy đen chỗ phủ thêm một tầng hơi mỏng bạc ý liề, mặc dù cố ý cháy lấp, lại cũng sẽ ở di động gian, hiển lộ ra bên trong khó coi màu sắc tới. Nhưng mà, thật là may mắn, kia ngân quang lướt qua, luôn là có thể đem cháy đen lao đi một chút, mặc dù thập phần khó khăn, lại cũng tiền cảnh nhưng kỳ. Vân Liệt hai mắt hóa thành một mảnh thuần bạc, ngón tay chi gian, ngân quang phát ra, đan điển trong vòng, ngân long cao ngâm. Đây đúng là luyện kiếm đến mấu chốt chỗ. Mà này mấu chốt chỗ, lại cũng muốn lúc nào cũng không ngừng, khắc khắc không ngừng, cho đến ngao đến cực chỗ, mới có thể hóa đi thân kiếm đen nhánh, còn nó một thân thuần túy khiết tịnh. Từ Tử Thanh nhìn Vân Liệt, biểu tình cũng có chút lo lắng lên. Sư huynh hiện nay mới đến giày vò chỗ, chỉ sợ còn muốn giày vò một đoạn hảo một đoạn thời gian, tất nhiên là cực vất vả. Bất quá Từ Tử Thanh lại không lo lắng sư huynh thất bại, chỉ vì hai người bọn họ lâu dài làm bạn, một đường đi tới, hắn sớm đã biết được sư huynh củng cố tâm cảnh, chưa bao giờ dao động. Thả bất luận ý chí nghị lực, sư huynh càng ở hắn thượng, tự nhiên là sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Hắn chỉ cần ở chỗ này tương bồi cũng là được. Vân Liệt này một phen luyện, đảo mắt liền qua đi có mấy năm lâu. Từ Tử Thanh lúc đầu nhìn đăm đăm xem chi, tới sau lại hắn mắt thấy kia đen nhánh chỗ chậm rãi hóa đi, mà sư huynh đã thần nhập trong đó, thảnh thơi định tính, hắn cũng liền phóng xuất ra dung úc dung hàng hai vị tiên bảo chi linh, chậm rãi dùng chính mình tiên nguyên mài giũa kia hai kiện tiên bảo, lại đem hơi thở liên tiếp rót vào, muốn cho hai kiện tiên bảo cùng hắn tâm thần tương liên càng vì chặt chẽ. Không khí yên tĩnh, huyền mà lại huyền ý cảnh ở trong tinh thất va chạm giao hòa, chợt tách ra, lại chưa đối với đối phương có một tia ảnh hưởng. Đông nhiên một ngày, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy đầy người lạnh băng, vô tận sát ý điên cuồng vọt tới, hướng tứ phía phô khai, chật trội toàn bộ tinh thất. Kia vách tường, mặt đất phía trên đều có băng tinh sinh thành, ngay cả a khí khi cũng muốn ngưng tụ thành băng sương mù, lại có rất nhiều băng sương ngưng kết ở tất cả nơi. Hắn lập tức đem mình thân chi đạo vận chuyển một phen, chợt thoải mái không ít. Theo sau mở mắt ra, liền nhìn đến này như thế khủng bố hàn ý, đúng là tự hắn sư huynh Vân Liệt quanh thân truyền đến. Vân Liệt lúc này cũng bị kia băng hàn chi ý vây quanh, cả người đều phảng phất hóa thành một đoàn thuần túy sát khí, chỉ có kia một đôi ngân bạch chi mắt có vẻ rất là rõ ràng. Hắn trước người chỗ màu bạc trường kiếm sao động không thôi, kia chỉ còn lại có cực mỏng một tầng đen nhánh ra, liền mắt thường có thể thấy được mà ở kia sát khí cắn nuốt hạ biến mất với vô. Sau đó kiếm ý lưu chuyển, bộc phát ra tận trời uy năng, kia tiên kiếm phát ra một tiếng réo rắt trường minh, lại có nhàn nhạt ngân quang từ này thượng phát ra mà ra, thẳng dũng dựng lên. Đột nhiên liền hình thành một đạo mông lung hình ảnh. Từ Tử Thanh ngừng thở, hắn biết được đây đúng là kiếm linh thành hình, chỉ đợi nó chân chính hiện hóa ra hình người tới, một thanh này tiên kiếm cũng liền hoàn toàn luyện thành. Vân Liệt thần sắc bất động, cùng phía trước giống nhau bình tĩnh thong dong, liền phảng phất chỉ là làm kiện lại không quan trọng bất quá việc nhỏ. Hắn bàn tay dò ra tự kia kiếm phong chỗ, chậm rãi vô tới kiếm phong hàn duệ, hắn bàn tay mơn trơn chỗ đỏ thắm máu tươi thuận chi lưu chảy, tất cả chảy vào thân kiếm, lại bị kia kiếm phong hấp thu. Như thế tình cảnh dường như khai phong, mà kia tiên kiếm phía trên hư ảnh ở Vân Liệt máu tươi chảy ra lúc sau cũng một chút rõ ràng lên, từ hai mắt mũi miệng đến tứ chi thân hình, chung quy là hiện ra ở sư huynh đệ hai người phía trước. Đó là cái xem ra ước chừng bất quá 10 tuổi tả hữu nam đồng, hắn tóc đen rũ vai, da thịt vi bạch, một thân bạc y yề, sinh đến là ngũ quan rõ ràng, tướng mạo có 7 phần tương tự với Vân Liệt, thế nhưng cũng có 3 phần tương tự với Từ Tử Thanh. Nay khí chất cũng thiên với lanh túc, tuy nói hiện giờ tuổi còn nhỏ chút, nhưng một thân khí độ lại đã rất có bộ dáng. Đột nhiên nam đồng mở hai mắt, kia trong mắt đều là ngân bạch, liền như mới vừa rồi rèn luyện tiên kiếm khi Vân Liệt giống nhau như lúc. Hắn lại nhìn về phía Vân Liệt, mở miệng gọi một câu, phụ thân. Nhân là Vân Liệt thân thủ luyện mà thành, từ đầu đến cuối đem này đánh thức. So với tầm thường tiên bảo cùng chủ nhân, này canh kim chi tinh linh tính hóa thành kiếm linh, hiện giờ lại vì tiên bảo chi linh, thật sự kham đến xưng hô Vân Liệt một tiếng phụ thân. Ngay sau đó nam đồng lại nhìn về phía Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh ý cười thắc hơi có chút xấu hổ chi ý. Hắn tư cập từ trước dung cẩn nhân hắn mà nảy mầm, gọi hắn vì mẫu, sau lại nhân hắn cùng sư huynh từng có song tu, liền gọi sư huynh vì phụ. Hiện giờ kiếm linh ứng sư huynh mà sinh, lại xuất khẩu gọi sư huynh vì phụ, thả hắn cùng sư huynh hơi thở giao hòa, này chẳng lẽ là lại muốn cùng Dung Cẩn như vậy. Rồi sau đó, Nam Đồng thật là xuất khẩu, hắn đảo chưa từng gọi ra mẫu thân tới, mà là gọi một câu, sư thúc. Từ Tử Thanh nhất thời yên lòng. Ngay sau đó hắn không khỏi bật cười. Thật sự là bị Dung Cẩn hãi tới rồi. Dung Cẩn bởi vì ý thức giống như đứa bé, phân không rõ này đó, đúng là đương nhiên. Nhưng này kiếm linh lại phi như thế, không nói đến từ trước có một tia linh tính khi, đã là sống quá rất nhiều thời đại, liền nói sau lại cùng Vân Liệt kể vai chiến đấu kia rất nhiều năm đầu, lại hóa thành này 10 tuổi Nam Đồng diện mạo, cũng biết hắn ý thức thành thục đến nhiều, nơi nào còn sẽ như hắn lúc trước suy nghĩ như vậy, như vậy. Tư cập này, Từ Tử Thanh liền cũng cười cười, lên tiếng. Nam Đồng mặt vô biểu tình, chào hỏi qua đi, liền đứng ở một bên, lại không một tiếng động. Từ Tử Thanh hơi nghĩ nghĩ sau, liền đối Vân Liệt nói, kiếm linh trường bạn với sư huynh, không bằng sư huynh cũng vì hắn lấy cái tên tốt không. Vân Liệt lược suy nghĩ, mở miệng nói, ta sở tu kiếm đạo, lấy sát ngăn sát, mà kiếm giả cường tắc buộc lộ mũi nhọn, ngày thường cũng cần dấu mối. Như thế liền cũng lấy dung vì họ, gọi là dung chỉ. Nam Đồng trong mắt, hiện lên một tia ý mừng, đa tạ phụ thân cùng sư thúc ban danh. Từ Tử Thanh cười, tâm niệm chuyển động gian, đem mới vừa rồi thu hồi dung úc, dung hằng cũng đều gọi ra tới, hắn cảm giác dung cẩn sao động, cũng một lóng tay điểm trên mặt đất, tiêu dung cẩn hiện ra thân hình, hóa thành một cái tinh tế huyết đẳng. Lúc sau, hắn phương nói, như thế ngươi chờ cho nhau kết bạn một phen, sau này thiên trường địa cửu, ta cùng với sư huynh vĩnh không chia lịa, ngươi chờ chi gian, cũng muốn vĩnh thế tương tùy. Dung úc dung hằng nghe được, tay cầm tay gật đầu đáp, là chủ nhân. Kia dung chỉ nghe được, cũng đối hai người gật gật đầu. Mà dung cẩn một thoáng dựng lên, dây đằng vừa chuyển, liền hướng dung chỉ kia chỗ bắn ra qua đi. Dung chỉ thấy thế, tiện tay một chảo, chính đem kia dây đằng nắm lấy, dung cẩn quay người, cũng là như vậy mạn thân dương lên, liền dứt khoát triển tới rồi dung chỉ thủ đoạn phía trên. Dung cẩn mau thanh nói, dung chỉ. Dung chỉ đối nó lại như là có chút yêu thích, duỗi tay xoa xoa diệp bao, gọi một tiếng, dung cẩn. Chương 756. Dung chỉ vì Vân Liệt kiếm linh, coi Vân Liệt vi phụ, đối này đạo lữ Từ Tử Thanh cực kỳ quen thuộc, mà dung cẩn vì Từ Tử Thanh bản mạng chi mục, coi Từ Tử Thanh vì mẫu, đối này đạo lữ Vân Liệt cũng cực kỳ quen thuộc, thả dung chỉ lây dính Vân Liệt hơi thở, dung cẩn lây dính Từ Tử Thanh khí tức, này nhất kiếm một đẳng chung đến gặp nhau sau, tự nhiên mà vậy, cùng người khác bất đồng. Cho nên dung cẩn này bản tính hung hãn giả, nhìn thấy dung chỉ, liền ngược lại làm nũng lên, dung chỉ như vậy bản tính lanh túc giả, nhìn thấy dung cẩn, cũng là hơi thở hòa hoãn, tới làm chân an. Từ Tử Thanh nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng rất là vui mừng. Theo sau, hắn đã kêu dung chỉ dẫn dắt dung cẩn, cùng dung úc dung hằng cho nhau câu thông chơi đùa, chính mình cũng làm bạn sư huynh, xem hắn tiếp tục lấy kiếm ý ẩn dưỡng tiên kiếm. Hai người bế quan lại một đoạn thời gian, mới đem tứ linh thu hồi. Chợt, bọn họ liền xuất quan. Lúc này, ở kia hồ nước chi sườn, có mấy chục người đang ở đả tọa, luận đạo. Còn có chút đang ở so đấu kiếm pháp giả, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, có biết rõ người, lại cũng có lạ mặt người. Từ Tử Thanh trước nhìn thấy một vị tướng mạo thanh tuyển tuổi trẻ tiên nhân, bộ mặt bình thản, nhất phái tự tại, đúng là Hàng Mẫn Hà. Hắn liền đầu tiên là cười, Hàng sư huynh tới, Tử Thanh lúc trước bế quan, lại đã quên quét chiếu đón chào. Như thế ngoan cười chi ngữ, đã kêu kia người tới cũng không khỏi nở nụ cười. Hàng Mẫn Hà cười nói, Tử Thanh nói đùa. Từ Tử Thanh cũng là mặt mày nhu hòa, nhìn thấy này Hàng sư huynh chủ động tiến đến, hắn trong lòng thập phần sung sướng. Theo sau hắn lại gặp được, ở Hàng sư huynh phía sau, còn có tất cả khí độ bất phàm giả, chừng hơn 20 người, phần lớn đều là La Thiên Thượng Tiên, thả đứng ở Hàng sư huynh bên cạnh người kêu biểu tình sơ của người, tắc vì Đại La Kim Tiên. Những người này, cũng là có chút nhận được, có chút không nhận biết, nhưng cái đó nhận được, lại không phải Ngũ Lăng một mạch thiên tài các sư huynh là ai. Nhưng đều có thể nói khách quý, hắn đúng là cực nguyện ý cùng với gặp nhau. Đàm thiếu vài câu sau, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh nhất nhận thức quá này đó các sư huynh, mới biết nguyên bản những cái đó cùng Hàng Mẫn Hà quen biết thiên tài các sư huynh nguyên bản đều phải tiến đến, nhưng rốt cuộc còn có chút sư huynh bên ngoài du lịch, có chút sư huynh còn đang bế quan, lúc này mới thiếu mấy cái. Còn lại các sư huynh, tất cả đều tới. Từ Tử Thanh biết được việc này, đối đông đảo thiên tài sư huynh thiện ý, cũng khác trong tâm khảm. Kế tiếp, Ngũ Lăng một mạch người, phục lại ngồi xuống, đều thực thông dong bộ dáng. Mắt thấy bên này sự, kia đầu vẫn luôn tĩnh chờ Vu Hạo Nhiên tiến lên một bước, vui sướng mở miệng, hạ quan cung nên hai vị thiếu cung chủ xuất quan. Chúc mừng Vân thiếu cung chủ tiên kiếm đến thành. Hắn hiện giờ đã là pha biết hai người tính tình, mắt thấy Từ Tử Thanh tâm tình rất tốt, lại biết Vân Liệt vốn là ý chí cứng cỏi hạng người, bọn họ hiện nay ra tới, tự nhiên là đạt thành mong muốn. Lập tức liền mở miệng chúc mừng. Từ Tử Thanh nghe được, tiên triều Hàng Mẫn Hà cười một cái, liền đối với Hạo Nhiên nói, lao ngươi quan tâm. Vân Liệt tuy là không nói, nhưng sư đệ có ngôn, liền cũng đủ. Vu Hạo Nhiên liền xưng không dám, sau đó, lại đem hắn sở mang đến người, đều đối hai vị thiếu cung chủ giới thiệu một phen. Này một bát người, chính là một đám kiếm tiên, cũng chừng hơn 20 vị nhiều. Mà bọn họ tiến đến chi ý, đó là muốn sẵn sàng góp sức Vân Liệt. Trước kia Vân Liệt dư Vu Hạo Nhiên quyền lực, làm hắn đi mời chào một ít kiếm tiên thiên binh trở về. Vu Hạo Nhiên bản thân đúng là kiếm tiên, nhưng thật ra có chút chiêu số, liền chọn lựa kỹ càng, chọn mấy người. Đồng thời, Vân Liệt đến tới thiếu cung chủ chi vị, cũng có chút thời điểm, không ít người rất có thai mắt, thực mau biết được tin tức. Liền không cần Vu Hạo Nhiên như thế nào nơi nơi tuyên dương, sẽ có người tiến đến tìm hiểu. Mà Vu Hạo Nhiên chỉ cần đề cập Vân Liệt sắc có mời chào thiên binh chi tâm, lại yêu cầu chỉ phải kiếm tiên vì dưới trướng, ngay sau đó, lục tục liền có không ít người tiến đến. Hiện giờ bị Vu Hạo Nhiên đưa tới Vân Liệt trước mặt, không chỉ có tâm ý chân thành, cũng vì một lòng kiếm đạo người, thả bọn họ tự đắc biết Vân Liệt đã là đạt đến kiếm hồn tám luyện về sau, đối hắn càng thêm khắc khao. Này lai lịch trong sạch, tâm tính nghị lực đều thực không tầm thường, mới vừa rồi qua Vu Hạo Nhiên này một quan, muốn tới chịu Vân Liệt khảo nghiệm. Hàng Mẫn Hà thấy thế, liền cười nói, nếu đều là nhân tài, Vân sư đệ chỉ lo đi trước bận rộn chính là. Mời chào thiên binh cũng không là việc nhỏ, nếu là thiên binh không đủ trung thành, ngày sau sợ có đại hại, nếu là tính tình không hợp, hành sự gian tất có ảnh hưởng, cũng là cực kỳ không ổn. Vị này Vân Liệt việc, lại cũng không là Vu Hạo Nhiên có thể đại lao. Chúng kiếm tiên trong mắt cũng có chờ mong chi ý. Vân Liệt liền chiều các sư huynh thoáng gật đầu, xoay người cùng Vu Hạo Nhiên mà đi. Đồng thời, Từ Tử Thanh lại bị Hàng Mẫn Hà gọi qua đi, hắn liền dò hỏi, Hàng sư huynh. Hàng Mẫn Hà trên mặt lộ ra một phân ý cười, từ sư đệ, vi huynh chờ có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng đồng ý. Từ Tử Thanh có chút kinh ngạc, ngay sau đó mỉm cười, Hàng sư huynh cứ nói đừng ngại. Hàng Mẫn Hà sờ sờ cái mũi, thần sắc thoải mái, ta Ngũ Lăng một mạch, vi huynh cũng đông đảo sư huynh, đều có tâm đến hai vị sư đệ trong cung trộn lẫn chỗ an thân nơi, không biết từ sư đệ ý hạ như thế nào. Từ Tử Thanh lúc này, thật sự là có chút chính lăng. Hàng sư huynh ngụ ý, hắn nơi nào sẽ nghe không hiểu. Này đó Ngũ Lăng một mạch các sư huynh, cư nhiên là muốn trở thành hắn trong cung thiên binh. Vừa truyền nghiệm, Từ Tử Thanh càng thêm minh bạch. Đều là Ngũ Lăng một mạch, tự nhiên đoàn kết một chỗ, hắn cùng sư huynh được thiếu cung chủ thân phận, bọn họ gia nhập tiến vào, chính là tiến thêm một bước vì hai người tăng lên thực lực, cũng cứ gọi bọn hắn có cánh tay, có thể tin người. Trong này thâm tình hậu nghị, tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa, trong đó giật dây bắt cầu, chủ động đề nghị giả, chỉ sợ đúng là Hàng sư huynh. Năm đó tại hạ giới Hàng sư huynh liền cực che chở một mạch người trong, hiện giờ tới rồi tiên giới, hắn cũng nơi trốn vì hai người tính toán. Thanh Vân cung thiên tướng, quả nhiên phi Hàng sư huynh mặc trúc. Trong lòng tưởng định, Từ Tử Thanh tự sẽ không cô phụ các sư huynh hảo ý, lập tức nói, các vị sư huynh không chê ta này cung nguyện đơn sơ, đại nhưng vẫn luôn ở lại. Hắn lại đối Hàng Mẫn Hà thiệt tình thực lòng nói, Hàng sư huynh hảo ý, Tử Thanh minh bạch. Này đó thời gian, lại làm sư huynh phí công. Nghe hắn như vậy ngôn ngữ, kia Ngũ Lăng một mạch các sư huynh đều giác thú vị. Kia Bổng Phi nghe xong nửa câu sau lời nói, càng là nhướng mày, từ sư đệ nhưng thật ra khiêm tốn thật sự. Từ Tử Thanh nhịn không được cười nói, nơi nào. Trong lúc nhất thời, các sư huynh đệ chi gian, không khí thân cận không ít. Trong đó có một vị La Thiên thượng tiên, tên là Đỗ Khiếp sư huynh mở miệng nói, còn có 8 người các có chuyện quan trọng trong người, đãi này trở về sau, cũng đương tới đây, vì hai vị sư đệ một tận tâm ý. Hắn tư thái ung dung, nói chuyện khi, mặt khác các sư huynh, đối hắn tựa hồ đều pha tin phục. Từ Tử Thanh nghe vậy, cũng lần thứ 2 cười cảm tạ. Từ nay về sau, Hàng Mẫn Hà lại nói, từ sư đệ trước kia có ngôn, kêu ta tới làm thiên tướng, nhưng ta thực lực không đủ, lại là đảm đường không nổi đại nhiệm, nếu là vẫn luôn đãi ta tăng lên cảnh giới, ngày đó tương chi vị chống trải lâu lắm, cũng là không tốt. Nếu là từ sư đệ tin ta, không ngại nghe ta một lời. Từ Tử Thanh chăm chú lắng nghe, Tử Thanh tự nhiên rất tin Hàng sư huynh. Hàng Mẫn Hà liền thong dong nói, ở ta Ngũ Lăng một mạch trung, chư vị sư huynh đệ phẩm cấp không đợi, nhưng nếu luận khởi chủ tính trí kế tới, không người có thể ra Đỗ Khiếp sư huynh này hưu. Lại có Đồng Phi sư huynh cùng Tư Hàng sư huynh, thực lực xuất chúng, nhưng vì tả hữu thiên quan, trấn áp đông đảo thiên binh. Hán tinh tế nói đến, Đồng Phi chính là Đại La Kim Tiên, nhìn như tàn mạn, kỳ thật cũng là cực có dự tính. Tư Hàng phẩm cấp hơi tốn Đồng Phi, nhưng thực lực ở cùng phẩm cấp tiên nhân trong vòng, cũng thuộc thượng thừa, hắn làm người tinh tế, nhưng kham trọng dụng. Hàng Mẫn Hà lại nói, Vân sư đệ tu luyện kiếm đạo, trong cung toàn vì kiếm tiên, dễ bề sử dụng. Mà ta Ngũ Lăng một mạch chúng kiếm tiên tuy thiếu, lại có hai vị, chính nhưng một vị thiên tướng, một vị thiên quan. Sau đó, hai vị này kiếm tiên sư huynh, một vị Phù Ưng, một vị Bộ Tuấn, kiếm đạo cảnh giới toàn ở kiếm hồn 6 luyện. Mà hai người phi thăng hết sức, cũng có kiếm hồn 4 luyện, phi thăng vào 5, đầu tăng nhị luyện, lại vô kiếm linh tháp tương trợ, dù có mặt khác kỳ ngộ, cũng thật sự phi thường bất phàm. Đến nỗi Hàng Mẫn Hà chờ mặt khác các sư huynh, toàn nguyện ý làm kia Thanh Vân cung trung thiên binh. Trước kia nhân có Hàng Mẫn Hà vì mọi người giải thích, bọn họ đã là biết từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tuy hai mà một, cơ hồ hợp thành một công việc, đối với như thế nào phân phối, cũng đều tùy Hàng Mẫn Hà chi ý. Đãi Hàng Mẫn Hà đem tất cả đề nghị nói xong, từ Tử Thanh trong lòng pha là cảm động. Có thể vì hắn như thế suy xét, lại làm này đó tự thành một mạch các sư huynh tới sẵn sàng góp sức Thanh Vân cung, thậm chí lấy La Thiên Thượng Tiên, Đại La Kim Tiên thân phận làm kẻ hèn thiên quan thiên binh, không thể nghi ngờ là lo lắng bọn họ hai người mới đến, nhân mạch không phong, không có căn cơ, không có tâm phúc. Dù cho cũng có vì Ngũ Lăng một mạch giành được địa vị vinh quang chi ý, nhưng những cái đó các sư huynh cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Lại qua cái mấy vạn năm, đãi hai vị mới tới thiếu cung chủ đến thành Đại La Kim Tiên thậm chí Cửu Thiên Huyền Tiên khi, bọn họ lại đến sẵn sàng góp sức, còn thuộc bình thường, hiện giờ như vậy đã sớm chịu lại đây, đúng là từng quyền tâm ý. Từ Tử Thanh tự nhiên sẽ không thật sự đem này đó các sư huynh làm như thần tiếp theo, nhưng vì giữ gìn thiếu cung chủ mặt mũi, này đó các sư huynh lại cũng đích xác buông xuống kia phân ngạo khí. Liền như hiện nay, Từ Tử Thanh mặt mang cảm kích, chiều các sư huynh nói, hàng sư huynh chi ngôn, Tử Thanh thâm chấp nhận. Từ nay về sau, liền phải thỉnh chư vị sư huynh nhiều hơn quan tâm. Thanh Vân cung cùng Ngũ Lăng một mạch, vốn là một nhà người. Những cái đó các sư huynh nghe xong, tuy biểu tình các có bất đồng, cũng đều nói, như thế, gặp qua Tử thiếu cung chủ. Bên này, một đám Ngũ Lăng một mạch các sư huynh đệ, gõ định rồi ngày sau tính toán. Mà Vân Liệt khảo nghiệm những cái đó kiếm tiên, cũng dần dần được kết quả. Tuy nói Vân Liệt bất quá là khoanh chân ngồi ngay ngắn sau, phóng xuất ra 8 luyện kiếm ý. Muốn đông đảo kiếm tiên cũng đồng dạng lấy kiếm ý chống cự, nhưng này cũng hoàn toàn không dễ dàng. Nếu là kiếm tiên nhóm ý chí không đủ kiên cường dẻo dai, thực dễ dàng liền sẽ ở kia sát khí lôi kéo hạ, vì sát khí sở nhiếp, tâm thần mê loạn. Cũng may này đó kiếm tiên tư chất không tầm thường, Vu Hạo Nhiên chọn lựa bọn họ cũng thực sự hao phí một phen tâm huyết. Đến sau lại, kiếm tiên nhóm kiếm ý ở kia 8 luyện kiếm ý hạ, cơ hồ chỉ có thể thoáng bảo vệ tự thân, càng cực nhanh bị kia 8 luyện kiếm ý ma diệt, nhưng cuối cùng vẫn là đều kiên trì xuống dưới. Một nén nhang sau, khảo nghiệm tự nhiên kết thúc. Mà này đó kiếm tiên, tự cũng đều thành Vân Liệt dưới trướng thiên binh. Chương 757, Thiên Kiếm Tông tin tức. Theo sau, Vân Liệt đem trong tay địa cấp đệ tử danh ngạch giao dư Vu Hạo Nhiên, dư hắn một cái danh ngạch, lại hắn đem Sở Dư phân cùng dưới trướng kiếm tiên, không bao lâu, cũng đã phân phối xong rồi. Từ đây ở kiếm cung danh nghĩa, liền có 28 vị kiếm tiên thiên binh, lại có một vị linh tiên thiên quan. Một vị La Thiên Thượng Tiên Thiên Quan, một vị La Thiên Thượng Tiên Thiên Tướng. Nay phó cung tiểu đình, cũng coi như là sơ cụ quy mô. Sự tình đã xong, Vu Hạo Nhiên liền đi an bài rất nhiều thiên binh vào ở, ngày thường tu luyện việc, mà nếu là có cái gì rèn luyện, phó cung chi gian có cái gì câu thông, cùng chủ quản ngoại vụ nữ quan, chấp sự giao tiếp trở, đều phải từ hắn đi làm. Hắn hiện giờ cũng thực sáng tỏ, cùng hắn đồng cấp chính là La Thiên Thượng Tiên, lại là hai vị thiếu cung chủ thân hậu sư huynh, cùng hắn vẫn là có chút bất đồng. Hắn tự nhiên cũng cần đến hảo sinh kinh doanh lẫn nhau quan hệ, thả hắn bản thân thực lực, cũng đương muốn tốc tốc tăng lên mới là. Nếu không, thật sự là có chút cảm thấy thẹn. Vân Liệt mặc kệ này loại việc vặt vãnh, khiển xuất phát từ Hạo Nhiên sau, lại đi vào Từ Tử Thanh bên cạnh người. Lúc này Từ Tử Thanh cùng các sư huynh phẩm trà nói chuyện thiếm, đúng là hòa thuận vui vẻ, đống nhiên phát hiện quen thuộc hơi thở tới phụ cận, cổ tay hắn khẽ nhúc nhích, đã là lại rót một chản tiên trà, phùng tới xoay người, chính bỏ vào Vân Liệt trong tay, sư huynh. Vân Liệt tiếp nhận, ngồi ở Từ Tử Thanh mặt phải. Hai người động tác như nước chảy mây trôi, rất là tự nhiên. Những cái đó thiên tài các sư huynh nhìn thấy, ý cười cũng có chút chế nhạo lên. Nói đến như bọn họ như vậy thiên tài nhân vật, ngắn ngủn ngàn năm hơn lục tục phi thăng, đều chưa từng có cái gì hồng nhan, lam nhan chi kỷ, tới tiên giới sau, cũng không thấy thượng cái nào thành tiểu tiên lữ. Kết quả là, hai cái hậu bối sư đệ đảo đi ở bọn họ phía trước, còn ân ái mặt nồng, không thể thiếu làm cho bọn họ có chút kinh ngạc. Cũng nhịn không được liền phải trêu ghẹo một vài. Từ Tử Thanh lão thần khắp nơi, rất là thong dong. Vân Liệt biểu tình lạnh băng, bất động như núi. Đó là bị cười cợt. Cũng an ổn thật sự. Những cái đó thiên tài các sư huynh thấy thế, cũng chỉ lắc đầu cười thôi. Đặc biệt Hàng Mẫn Hà, tại hạ giới khi thấy nhiều lần, đến tiên giới như cũ như thế, trong lòng lại là an ủi cực kỳ. Hiện giờ từ Tử Thanh tiểu đình đã thành, Tư Hằng ngồi đến một lát sau, liền cũng đi xử lý sự vụ, Đồng Phi chủ yếu vì thực lực chấn áp, lúc này bị ngày đó Tương Đố Khiếp gọi đi, thương nghị lên. Còn lại các sư huynh, tắc cùng từ Tử Thanh, Vân Liệt hai cái luận đạo, cũng đem tiên giới rất nhiều sự tình, nhất nhất dặn dò. Nghe được nhiều, từ Tử Thanh đối Lăng Thiên cung sự, tiên giới trung sự, đều hiểu biết đại khái. Sau này, cũng tuyệt không sẽ như thế nào mê mang. Sau mấy ngày, Lữ Dần cầu kiến, Đại Chu Thiên một mạch trưởng lão, mời từ, Vân hai người tiến đến cùng rất nhiều cùng mạch sư huynh đệ quen biết. Đố Khiếp cùng Kiếm Cung Thiên tướng Bồ Tuấn thương lượng lúc sau, hồi báo hai vị thiếu cung chủ, đồng ý xuống dưới. Lúc sau, từ, Vân hai người quả nhiên nhìn thấy Chu Thiên một mạch đông đảo tiên nhân, làm chúng tiên nhận được bọn họ thể diện. Lại có Ngũ Lăng một mạch thời trẻ phi thăng rất nhiều tiên nhân, nhưng những cái đó tiên nhân phi thăng quá sớm, tuy cũng rất là hiền lành, lại phần lớn đều có nơi đi, cũng không từng cùng này đó thiên tài các sư huynh giống nhau, dừng ở từ, Vân hai người phó cung bên trong. Mặt khác, nguyên bản rất nhiều thiếu cung chủ nhiều nhất 10 năm 8 năm, đều phải giảng đạo, nhưng từ Tử Thanh cùng Vân Liệt Sơ tới tức có lúc này, đối tiên pháp thượng không thể nói có thập phần hiểu biết, tự nhiên cũng không lo giảng đạo. Bởi vậy ở Chu Thiên một mạch trưởng lão ra lệnh, hai người nhưng đi trước lĩnh ngộ tiên pháp, đãi cái trăm năm quán cảnh, nói tiếp không muộn. Nhưng mà tuy nói giảng tiên hội cũng không thể khai, Chu Thiên một mạch chúng tiên biết được bổn mạch bên trong lại ra thiếu cung chủ, liền có một ít tiên nhân ngao ngoe dục dịch, cố ý sẵn sàng góp sức. Thả hai người thiên binh thượng có rất nhiều không vị việc sau khi truyền ra, mặt khác tiểu cản nguyên cung trung thế lực nội, cũng có một ít tiên nhân bái phỏng. Đố Khiếp cùng Bồ Tuấn, còn có Phù Ưng, Vu Hạo Nhiên, Đồng Phi, Tư Hằng chờ thiên tướng thiên quan, cũng rất bận rộn. Sở tới kia rất nhiều tiên nhân, trước phải bị bọn họ chọn lựa một lần, lại đem chọn tốt tiên nhân, lại làm hai vị thiếu cung chủ gặp qua, làm hạ cuối cùng quyết định. Ngày qua ngày, thời gian như nước. Thanh Vân cung cùng Kiếm cung dưới trướng, đã là thu nạp có 100 nhiều vị tiên nhân, này tư binh thành viên tổ chức cũng đã thành tựu. Rồi sau đó, từ Tử Thanh cùng Vân Liệt có thể phái phát địa cấp đệ tử danh lạch, toàn chỉ còn lại có một cái mà thôi, này còn là ở hai vị thiên tướng kiến nghị dưới, chỉ sợ ngày sau có điều nhu cầu, mới vừa rồi lưu lại. Ngày thường thiên tướng thiên quan dẫn thiên binh lợi dụng tài nguyên, nhiều hơn tu luyện, khiến cho kia Thanh Vân cung cùng Kiếm cung, đều là nhân khí đại vượng lên. Dần dần mà, hai tòa phó trong cung chư đa sự vụ, cũng từng bước một, đi đến quỹ đạo phía trên. Đồng thời, Vân Liệt tìm hiểu kiếm điển, rèn luyện tiên kiếm, từ Tử Thanh tu tập tiên pháp, ma hợp tiên bảo, đại kiếm điển, tiên pháp tất cả đều xem qua, lại đi tiên nhân hỏa quật lĩnh ngộ tân kiếm điển, tiên pháp, đi trước thiên bảo điện đổi lại công lao, lại dùng công lao, đổi lấy bọn họ trước kia nhìn chúng chi vật, trở về tiếp tục bế quan. Nhoáng lên, lại là mấy chục năm đi qua. Một ngày này, Vu Hạo Nhiên, Phù Ưng, Bồ Tuấn ba người, tiến đến Thanh Vân cùng, thỉnh Vân Liệt xuất quan. Nhân trước kia Vân Liệt từng dư ba người một đạo kiếm phù, nói do nếu có chuyện quan trọng, có thể vật ấy đem hắn gọi ra, hiện giờ nhìn thấy kiếm phù tiến vào tinh thất, hóa thành kiếm y đâm vào hắn chi tử phủ, tự nhiên mà vậy, hắn liền tự nhập định tỉnh lại. Cùng lúc đó, từ Tử Thanh cũng mở mắt ra, sư minh, làm sao vậy? Vân Liệt nói, không ngại, thiên tướng thiên quan gọi ngô thôi. Từ Tử Thanh lấy lại bình tĩnh, cười nói, kia chỉ sợ là có chuyện gì, muốn cùng sư minh thương nghị. Vân Liệt nói, nhưng cùng đi nghe chi. Nói xong, hai người đứng dậy, đi đến tĩnh thất ở ngoài. Kia ba vị kiếm tiên nhìn thấy hai người đều xuất hiện, cũng bất giác kỳ dị, chỉ đi lên trước tới, hành lễ nói chuyện. Nhân sớm biết Vân Liệt kiếm đạo cảnh giới hơn xa ba người, cho nên cho dù là kia hai vị là thiên thượng tiên kiếm tiên sư huynh, cũng không có gì không cam nguyện, cũng không từng nhân chính mình thân phận, mà ra vẻ cao ngạo. Vân Liệt liền hỏi, chuyện gì? Bồ Tuấn đã vì thiên tướng, liền từ hắn tới bẩm báo, hồi thiếu cung chủ, ở Trung ương thiên đình. Hiện giờ có hai kiện việc trọng đại. Một giả chính là kia Trung ương Thiên Đình đệ nhị Thiên Lục Thiên Kiếm Tông, phát hiện một chỗ về kiếm đạo thiên quân truyền thừa, bởi vậy quảng mời thiên hạ kiếm đạo anh tài, đi trước kia chỗ đấu kiếm, lấy tranh đến tiến vào truyền thừa trước sau thứ tự. Vì thế ta Lăng Thiên cung tổng cung chủ có mệnh, bất luận phẩm cấp, 36 trong cung kiếm đạo tạo nghệ ở ngũ luyện trở lên kiếm tiên đi trước thiên kiếm lâu, tranh đoạt kiếm bảng xếp hạng. Trong đó tiền 10 vị đương cùng đi trước Trung ương Thiên Đình, đi tranh kia một phần cơ duyên. Hắn ngụ ý đã thập phần minh bạch. Vân Liệt chính là kiếm hồn tám luyện, lại vì một vị thiếu cung chủ, tự nhiên hẳn là làm gương tốt, đi Thiên Kiếm lâu tranh đoạt kia kiếm bảng bài vị, cũng đi tìm Thiên Kiếm tông, vì Lăng Thiên cung tranh một tranh mặt mũi. Vân Liệt nghe được, lược suy nghĩ, đã mở miệng, ra sao kiếm đạo? Bồ Tuấn đáp, sát lục đại đạo. Từ Tử Thanh tức khắc ngẩn ngơ. Giết chóc. Đại đạo. Thật là xảo. Hắn không khỏi nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh sở tu. Nhưng còn không phải là vô tình sát lục kiếm đạo. tuy không biết kia sát lục đại đạo cùng vô tình sát lục kiếm đạo có vài phần tương hợp, nhưng chỉ nghe tên này đầu, liền biết được này truyền thừa tất nhiên đối sư huynh rất là có lợi. Thực sự là, không thể bỏ lỡ. Bên kia Bồ Tuấn chờ ba vị kiếm tiên, cũng đều như thế cho rằng. Nếu là cái gì liệt hòa đạo, băng xương đạo loại này kiếm đạo, tuy rằng đều là kiếm đạo ứng có nhất định tác dụng, bọn họ lại cũng chưa chắc như vậy vội vàng báo cho Vân Liệt. Chỉ vì đúng là bọn họ sớm biết Vân Liệt sở tu chính là vô tình sát lục kiếm đạo, mới đang nghe đến tin tức sau, liền vội vàng mà đến. Hơn nữa, thiên hạ kiếm tiên, bị Thiên Kiếm Tông áp chế lâu rồi, Lăng Thiên Cung càng là cơ hồ cũng không từng xuất hiện kiếm hồn tám luyện chi kiếm tiên, hiện giờ khó khăn được một người, bọn họ như thế nào còn có thể nhẫn lại được. Tổng nên gọi người ngoài biết được, này thiên hạ gian, cũng đều không phải là chỉ có Thiên Kiếm Tông, có kia kiếm đạo chi tử kiếm đạo thiên tài. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, đông nhiên hỏi, nếu là Thiên Kiếm Tông phát hiện kiếm đạo truyền thừa, vì sao còn muốn quảng mời thiên hạ kiếm tiên, tiến đến luận cái thứ tự. Bọn họ tự hành tiến bảo, cũng là được. Tại hạ giới trong vòng, phàm phát hiện bí cảnh di tích giả, nếu là có thể che lấp, tiêu bổn tông đệ tử tự hành đi trước, liền lại sẽ không đi báo cho người khác. Tiên giới, hay là lại là ngoại lệ. Bồ Tuấn nói, Thiên Kiếm Tông xưa nay ngạo mạn, tự cao có kiếm đạo cửu tử, thiên tài kiếm tiên vô số, cũng không sợ hãi có người tự bọn họ hổ khẩu bên trong đoạt thực. Bởi vậy mỗi khi có truyền thừa xuất hiện, Thiên Kiếm Tông tất nhiên mời thiên hạ kiếm tiên, mà phàm là kiếm tiên tiến đến, cuối cùng cơ hồ trước 20 chi vị, đều là Thiên Kiếm Tông người. Như vậy tình hình hạ, bọn họ nếu là nhất nhất thử qua, liền căn bản luân không thượng kẻ tới sau, đã bị bọn họ tiếp nhận rồi truyền thừa. Hắn nói tới đây, nguyên bản bản khuôn mặt thượng liền lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là lúc này đây, bọn họ chỉ sợ muốn đại đại tính sai. Từ Tử Thanh bừng tỉnh. Thì ra là thế. Thiên Kiếm Tông như thế làm, bất quá là hướng thiên hạ tuyên cáo, cho dù vô số kiếm tiên cùng đến, cho dù bọn họ đem truyền thừa phân ra, cũng không có người có thể ở kiếm đạo tạo nghệ áp đảo Thiên Kiếm Tông phía trên. Nay cử nhìn như ngu xuẩn, nhìn như rộng lượng, nhìn như bằng phẳng, kỳ thật, cũng bất quá là chiêu hiện bọn họ Thiên Kiếm Tông thực lực thôi. Hơn nữa, một lần phục một lần, bọn họ đều là thành công. Nghĩ đến chỗ này, Từ Tử Thanh cũng hơi hơi mỉm cười, Bổ sư huynh nói được là, lần này, Thiên Kiếm Tông chỉ sợ. Thật sự là phải thất vọng. Hắn nói xong, nhìn về phía Vân Liệt, trong mắt đều là tin cậy chi ý. Ở chung lâu ngày, làm bạn nửa đời, ở trong lòng hắn, chưa từng người có thể ở kiếm đạo phía trên, thắng qua hắn sư huynh. Vân Liệt đối này sát lục đại đạo, tự cũng rất có hứng thú. Có gan lập hạ kiếm đạo truyền thừa thiên quân, năm đó kiếm đạo tạo nghệ, ứng có kiếm hồn chín luyện mới là. Hắn tuy chưa chắc muốn đi tiếp thu cái kia truyền thừa, nhưng nếu là có thể từ giữa biết được như thế nào đột phá đến kiếm hồn chín luyện tin tức, cũng thực đáng giá. Lập tức, Vân Liệt đó là đồng ý, đi. Bồ Tuấn chờ kiếm tiên nghe vậy, cũng là cười. Sau đó, một hàng mấy người, tắc đều hướng Thiên Kiếm Lâu bước vào. Hiện giờ việc cấp bách, vẫn là muốn trước sấm Thiên Kiếm Lâu, đoạt được kia kiếm bảng xếp hạng, lực áp chúng kiếm tiên. Đến lúc đó, mới vừa rồi là danh chính ngôn thuận. Tiên giới kiếm đạo truyền thừa, chương 758. GG là chương 766, Thiên Kiếm Lâu. Về Thiên Kiếm Tông sở phát hiện kiếm đạo truyền thừa việc, với này đó kiếm tiên mà nói, mới vừa rồi là chân chính đại sự. Mà kia Trung ương Thiên Đình một khắc kiện việc trọng đại, ở đoàn người đi trước Thiên Kiếm Lâu trên đường, liền bởi vì Hạo Nhiên chậm rãi nói ra. Nói là việc trọng đại, kỳ thật cũng là thú sự. Trung ương Thiên Đình Trung ương Thiên Đế, hắn thứ 9 cái nữ nhi Thường Diễm Đế Cơ, muốn triệu tuyển phò mã. Từ Tử Thanh có chút tò mò, triệu tuyển phò mã. Vũ Hạo Nhiên cười nói, bẩm từ thiếu công chủ, Trung ương Thiên Đế tổng cộng 12 cái nữ nhi, mỗi một vị đều là thiên tư quốc sắc, mỗi một vị đều là thiên tư hơn người. Vị này Thường Diễm Đế Cơ, bản thân là La Thiên Thượng tiên phẩm cấp nữ tiên, nếu là cùng nàng kết làm tiên lữ, không chỉ có thể được đến Bắc Phương Thiên Đình đại lượng dị bảo, còn có thể trở thành Bắc Phương Thiên Đình chi đế cung khách quý, càng có thể đi vào đế quốc tẩy tiên trì, gột rửa tiên thể. Nay tẩy tiên trì cùng thiên hà tác dụng tương tự, hạ giới tu sĩ phi thăng khi, đúng là ở thiên hà trọng tố tiên thể, mà tẩy tiên trì, tắc có thể đem tiên thể lại gột rửa một hồi, làm này càng vì cường đại, thậm chí tương trợ kia đang ở bình cảnh, tích lũy hùng hậu tiên nhân tăng lên phẩm cấp, cũng là được không? Hơn nữa kia Thường Diễm Đế cơ thể chất đặc thù, chính là một loại lưu ngọc tiên thể, cùng nàng thành hôn sau, đối phỏ mã tương trợ, cũng là cực đại. Nhưng mỗi một vị đế cơ đều là rất là cao ngạo, muốn xứng đôi tiên giới xuất sắc nhất nam tiên. Hiện giờ 12 vị đế cơ, chỉ có đệ tam đế cơ, thứ 5 đế cơ, đệ thập nhất đế cơ cùng vị này thứ 9 đế cơ, 4 vị đế cơ còn chưa từng xuất giá. Những cái đó xuất giá đế cơ, có chút là du lịch khi kết bạn tiên giới tài tuấn, cùng với thành hôn, cũng có bị tài tuấn đau khổ theo đuổi, ngược lại tiếp thu, càng nhiều, chính là như thứ 9 đế cơ, Triệu Tuyển phong mã, thỉnh người có ý tiến đến tiếp thu đế cơ khảo nghiệm, cuối cùng chọn lấy Trác Tuyệt tiên nhân, thành hôn kết lữ. Thượng một lần đệ nhị đế cơ Triệu Tuyển phong mã, đã là mấy vạn năm trước sự tình, hiện nay qua này hồi lâu, lại có việc trọng đại, tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều tiên nhân chú ý. Trung ương thiên đình bản thân đó là ngũ phương thiên đình, thực lực nhất cường đại một chỗ, cùng với đế cơ kết làm tiên lữ, đối tự thân có cực đại chỗ tốt, đối tự thân nơi thế lực, cũng có cực đại chỗ tốt. Hơn nữa, những cái đó đế cơ cũng thực sự không tầm thường, pha đáng giá dụng tâm theo đuổi, cưới tới làm vợ. Nghe xong này đó, từ tử thanh không khỏi cười nói, một khi đã như vậy, ta Lăng Thiên Cung, nhưng có người muốn đi tham gia trận này việc trọng đại, cầu thú giai nhân. Vũ Hạo Nhiên cũng là cười, yểu điệu giai nhân, tất nhiên là có. Hơn nữa, ước chừng còn có không ít tài tuấn, đều muốn đi bính một chút vật khí. Từ tử thanh nghe vậy, hướng kia vài vị kiếm tiên, cùng tùy chính mình cùng đi vài vị thiên binh nhìn lại, phát giác này đó dưới chướng người, lại tựa hồ cũng không ý này. Nhưng thực mau, hắn cũng đem việc này vứt bỏ. Kia đế cơ Triệu Tuyển phò mã, cùng hắn lại là không có gì quan hệ. Hắn có sư minh, cuộc đời này đủ rồi. Chính lúc này, thiên kiếm lâu, cũng là tới rồi. Nơi này nói nó là một tòa lâu, nhưng kỳ thật cũng bất quá chỉ có 20-30 trượng cao một tầng mà thôi, chỉ có một phiến cự môn, đẩy ra về sau, liền có thể nhìn đến rất nhiều kiếm tiên, ở trong đó quay lại. Hơn nữa, vô số đạo kiếm khí ở bên trong chung nhảy lên, lại mơ hồ có một loại trói buộc cảm giác. Tựa hồ, là bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Từ tử thanh đi vào lúc sau, thoáng chốc bước chân một đốn. Giờ khắc này, hắn trên người dường như cóng lên vạn quân gánh nặng, trầm trọng vô cùng, đan điền trong vòng, cũng lại vô tiên khí phun ra nuốt vào, mình thân chi đạo, càng là bị áp chế chín thành chín nhiều, muốn dùng ra một vài đơn giản tiên pháp, đều pha khó khăn. Cùng hắn giống nhau, Vân Liệt ở tiến vào lúc sau, đồng dạng toàn thân đều bị chấn áp, duy độc kia tám luyện kiếm ý, còn có thể miễn cưỡng vừa động, cần phải ra tay diệt sát người khác, lại cũng không thể. Khác vài vị kiếm tiên, xem ra là thường xuyên tới đây, cứ việc cũng là một cái chớp mắt hơi thở yếu đi không ít, chính là thần thái tự nhiên, toàn vô nửa điểm dị sắc. Đố Khiếp vì hai người giải thích, thiên kiếm lâu, vô luận là cái gì tiên nhân, cái gì thân phận, đều phải bị giam cầm trụ, để tránh một lời không hợp, ra tay đại động can qua, ảnh hưởng nơi này không khí. Hai vị thiếu cung chủ chớ có lo lắng, đây là thái độ bình thường, cũng không là có cái gì dị trạng. Từ tử thanh gật gật đầu, đa tạ Đỗ sư huynh chỉ điểm. Hắn nói xong, lại hướng bốn phía nhìn lại. Thiên kiếm lâu quả nhiên thập phần rộng lớn, ở kia chân bóng trên tường đá, tràn đầy một mặt, sung làm tấm bia đá, lại với nhất phía trên chỗ, trước mắt kiếm bảng hai chữ, khí thế bá đạo, uy phong lăng nhiên. Mà ở kia hai chữ dưới, chính là vô số tên, tiền tam vị kim quang lấp lánh, xuống chút nữa mặt, liền toàn bộ đều là thạch đế chữ màu đen, dẫm dạp, lần lượt mà xuống. Từ tử thanh tự nhiên biết, đó chính là kiếm bảng bài vị. Lúc này, cũng đích xác thời thời khắc khắc đều có kiêm màu đen tên đem rất nhiều mặt trên tên tế hạ, một đường thăng trước, lại có màu đen tên đột nhiên ngã xuống, mai cho đến đế, thậm chí lại không thể thấy. Hơi một số, chỉ cần là ở trên tường đá trước mắt tên, bất luận màu đen kim sắc, thêm lên cũng luôn có một vạn nhiều, nhưng nếu là một vạn dưới, liền không được thượng bảng. Thiên kiếm lâu ở vào chúng trong cung ương nơi, cùng rất nhiều tu luyện nơi, đều ở tiếp giáp, 36 trong cung, sở hữu kiếm tiên, đều có thể tại nơi đây xuất nhập, tu hành. Tính tính toán, to như vậy Lăng Thiên Cung, cũng luôn có mấy vạn kiếm tiên. Này kiếm bảng một khắc sườn, lại là số phiến môn hộ. Mà này đó môn hộ, đi thông đó là kia tranh đoạt bài vị sở yêu cầu cơ quan nơi. Vân Liệt ánh mắt, ở kia kiếm bảng tiền tam vị đảo qua lúc sau, liền dừng ở kia mấy phiến môn hộ phía trên. Vu Hạo Nhiên tự phát vì hắn giảng giải, kiếm giả dũng manh tinh tiến, nếu vô cũng đủ chém giết, cũng xưng không được kiếm giả. Cho nên kia mấy phiến môn hộ, toàn vì chém giết mà thiết. Môn hộ cùng sở hữu tam phiến, một phiến vì trảm ma môn, một phiến vì chiến kiếm môn, một phiến vì sát sinh môn. Đệ nhất phiến môn hộ, xem tên đoán nghĩa, chính là chém giết tà ma môn hộ. Ở kia môn hộ, giam giữ vô số tà ma, rất nhiều phẩm cấp, từ phàm tiên đến đại la kim tiên, cái gì cần có đều có. Này tiên giới tuy là tiên giới, lại không phải chỉ có tiên nhân. Không nói đến tiên nhân tu luyện sau, có thể vì tiên, có thể vì ma, kia hạ giới phi thăng người, cũng đều không phải là gần chỉ có tiên nhân. Kia chính ma đạo tu sĩ, phi thăng lúc sau, đạo nhưng xưng là ma tiên, nhưng tà ma đạo tu sĩ, tuy chín thành chín đều phải ở thiên kiếp dưới hôi phi yên diệt, lại còn có như vậy một ít, nhân cùng hung cực ác, thiên địa khó thu, cuối cùng trở thành ma trung chi ma, phi thăng mà đến. Bất quá, những cái đó tà ma phi thăng lúc sau, đều chỉ ở kia khắp nơi thiên đình hạ tam thiên. Cũng chính là, thứ 33 ngày, thứ 32 thiên cùng đệ tam thập thiên. Nguyên bản này đó tà ma phi thăng lúc sau, cứ việc so tầm thường tiên nhân, đều phải khủng bố rất nhiều, nhưng rốt cuộc số lượng thưa thớt, thành không được cái gì cực đại uy hiếp. Khả năng đủ phi thăng tà ma, đều là cáo giả xảo quyệt, không chuyện ác nào không làm, bọn họ lại nơi nào chịu làm chính mình thế lực thấp kém, mặc người sâu xé. Bởi vậy, rất nhiều tà ma ngụy trang mà đến, hướng mặt khác các đại thiên lục, dù hoặc thiên nhân, quảng thu đệ tử, đến sau lại, thế nhưng cũng đem kia hạ tam thiên điền đến tràn đầy, thậm chí vì mưu đồ càng nhiều ngày lục, khởi xướng rất nhiều chiến sự. Tiên nhân căm ghét tà ma, tự muốn ngang nhiên ngăn cản, phàm có tà ma bị tiên nhân phát giác, cũng muốn bắt giữ. Lâu dài xuống dưới, bất luận là ở chiến sự, vẫn là ngày thường chưa từng chém giết hàng người, liền bị các thế lực lớn cầm tù lên, dùng để rèn luyện từng người tiên nhân. Chàng ma môn trung, chính là như vậy tà ma. Phàm kiếm tiên tiến vào trong đó, liền cùng này đó ma đầu chém giết, làm tiên kiếm no uống ma đầu máu. Ma đệ nhị phiến môn hộ, kia chiến kiếm môn, bên trong sở tồn, chính là từng bộ kiếm điển hư ảnh. Từ hạ phẩm đến cực phẩm, mỗi một bộ kiếm điển, đều là một cái trạm kiểm soát, có thể hóa ra bất đồng phẩm cấp, bất đồng số lượng thả tu hành kia bộ kiếm điển kiếm tiên thật ảnh tới, cùng tiến vào môn hộ kiếm tiên đối chiến. Đệ tam phiến môn hộ, chính là sát sinh môn. Sát sinh môn, vô hạn sát sinh, nhưng giết chết đều không phải là chân chính người, mà là tựa hư phi hư, tựa thật phi thật. Môn trung thiết trí rất nhiều hình ảnh, giết được càng nhiều, đoạt được thành tích càng cường. Tam phiến môn hộ, toàn đều có tính toán phương pháp, phàm đoạt được thành quả, đều phải dùng để cân nhắc kiếm bảng bài vị. Mà kia cân nhắc phương pháp, đó là kiếm khí. Mỗi sát diệt một ma, xông qua một quan, giết chết một tôn xúc thế chi ảnh, đều có bất đồng số lượng kiếm khí, ký lục xuống dưới. Kia kiếm ý càng nhiều, bài vị tự cũng là càng cao. Đại Vu Hạo Nhiên đem hết thể thuyết minh, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh, liền cũng đều làm cho minh bạch. Vân Liệt hướng ba chỗ môn hộ đều nhìn lên sau, nâng bước khi, lại là trực tiếp đi vào kia đệ nhất phiến môn hộ. Chẳng ma môn. Kiếm điển hư ảnh, hư thật chi ảnh tuy toàn đối Vân Liệt cực có chỗ lợi, nhưng Vân Liệt lại luôn là muốn sát diệt ma đầu. Thấy sư huynh như thế lựa chọn, Từ Tử Thanh cười cười, nửa điểm cũng không thấy kỳ quái. Cứ việc những cái đó ma đầu là Lăng Thiên Cung vì khảo nghiệm đệ tử mà thiết, nhưng những cái đó làm nhiều việc gác hạng người, có thể nhiều chết một cái, liền vẫn là nhiều chết một cái bãi. Đại Vân Liệt thân ảnh biến mất ở cái thứ nhất môn hộ khi, vài vị kiếm cung người trong, mấy vị thiên binh, thậm chí còn có một ít chú ý tới bọn họ tiến vào kiếm tiên, cũng đều nhìn qua đi. Không biết Vân Liệt này đi, có thể kiên trì bao lâu thời gian, lại có thể được đến cái dạng gì bài vị. Thiên kiếm lâu trung náo nhiệt phi phàm, so với bình thường tới, nhân số lại nhiều ra rất nhiều tới. Trong thiên hạ kiếm tiên, đại để đều là không nghĩ hạ xuống người sau, đã có này cơ hội, cho dù biết có lẽ muốn thảm bại với thiên kiếm tông môn nhân dưới, lại cũng không chịu dễ dàng từ bỏ. Bài vị thứ tự muốn tranh, kia tiếp thu truyền thừa thứ tự, cũng muốn tranh. Vân Liệt đi vào kia môn hộ, ập vào trước mặt, chính là từng trận huyết tinh, nhẹ nhẹ mùi hôi. Phía trước, là một đám thật lớn lồng sắt, mỗi một cái lồng sắt, đều cầm tù một tôn ma đầu. Bọn họ tứ chi toàn vì một cái xiềng xích trói trụ, buộc ở lồng sắt bên cạnh, mà bọn họ hơi thở tuy rằng đều ở, nhưng từ biểu tình thượng xem, lại luôn là có chút mỏi mệt. Ma đầu phẩm cấp, cùng tiên nhân kỳ thật cũng không bất đồng, ngay cả tiên ấn, cũng không khác biệt. Chẳng qua, bất luận là ma đầu tự thân, cũng hoặc là các tiên nhân, tổng không muốn xưng là tiên. Bởi vậy, này ma đầu phân chia, cũng liền biến thành. Pha ma, thiên ma, huyền ma, la thiên thượng ma, đại la kim ma, cửu thiên huyền ma. Cùng thiên ma chi ma. Chương 759. Vân Liệt tiến vào sau, toàn bộ môn nội liền có biến hóa. Trong đó một cái lồng sắt chợt mở rộng ra, bên trong một đạo huyết ảnh bắn nhanh mà ra. Nguyên lai, ở Vân Liệt đi vào khoảnh khắc, trận này khảo nghiệm cũng liền bắt đầu. Ra tới ma đầu, chính là một tôn phàm ma, hắn thoạt nhìn rất là dữ tợn, thân thể khô cạn, không biết ở trong lồng chịu qua nhiều ít tra tấn. Này đó tà ma, biết bọn họ tác dụng, chính là vì làm kiếm tiên thấy huyết nơi. Nhưng này chưa chắc không phải mạng sống cùng trả thù cơ hội, cứ việc kia thân phận lệnh bài có thể khiến cho kiếm tiên ở gặp được sinh tử nguy cơ khi đem này truyền tống đi ra ngoài, nhưng nếu là bọn họ động tác rất nhanh, thậm chí có thể trước mặt một mặt, trước giết chết kia kiếm tiên lại nói. Rốt cuộc, kia lệnh bài phát động, cũng cần thiết kiếm tiên tự hành nhận thua mới có thể. Phàm là đi vào trả ma môn kiếm tiên, đối chính mình đều rất có nắm chắc, thường thường đều phải chiến đấu, không muốn thực mau nhận thua. Này đó tà ma nhóm. Chưa chắc không phải cũng bắt được bọn họ như vậy tâm tư. Mặc dù Lăng Thiên Cung nhiều năm không cho bọn họ đền bù ma nguyên lại như thế nào. Mặc dù bọn họ tinh huyết tiêu hao lại như thế nào. Chỉ cần có thể giết chết một tôn kiếm tiên, liền có thể nhanh chóng khôi phục lại. Kiếm tiên muốn trừ ma. ma đầu nhóm, càng thêm xảo trá vô cùng. Lần này luân thượng tà ma, trong lòng tự cũng là như vậy tưởng. Nhưng bởi vì hắn tâm tình quá mức kích động, ở ra tới nháy mắt, mới thấy rõ người tới cư nhiên là một vị La Thiên Thượng Tiên, nhưng là hắn lại nửa điểm cũng không thể dừng lại. Nếu là như cũ manh công hắn không nói được còn có thể có một tia cơ hội, nếu là dừng lại, bị chết càng mau. Hiện giờ, cũng chỉ có thể chờ đợi này một vị La Thiên Thượng Tiên kinh nghiệm không đủ, như vậy. Nhưng mà, này tà ma thực sự là số phận không tốt. Vân Liệt với hạ giới phi thăng mà đến, chẳng ma vô số, lại sao lại là kinh nghiệm không đủ hạng người. Này một tôn tà ma mới vừa hướng phía trước phát mấy trượng, liền đã nhìn thấy một sợi ngân quang lập lòe. Chỉ một thoáng, hắn chỉ cảm thấy đan điền cùng tử phủ chỗ đều là một trận đau nhức, ngay sau đó, hắn liền cái gì cũng không biết. Mới một cái đối mặt, đã được chết một cách thống khoái. Như thế cảnh tượng, mặt sau kia rất nhiều lồng sắt tà ma, tự nhiên đều xem đến thập phần rõ ràng. Bọn họ trong lòng dùng mình, liền biết lần này tới người, tuyệt đối khó đối phó. Ngay sau đó, có hai cái lồng sắt mở ra. Một đạo hắc ảnh, một đạo huyết quang, từ hai bên giáp công mà đến. Lại là một sợi ngân quang hiện lên, hai cổ thi thể, thật mạnh té rớt xuống dưới. Lần thứ ba, có bốn cái lồng sắt mở ra. Ra tới, là bốn tôn phàm ma, bốn phương tám hướng, tiến đến bọc đánh. Ngân quang hiện lên, bốn cụ sắt chết, tất cả đều phó đảo. Lần thứ tư, có tám lồng sắt, tám phàm ma. Giống nhau ở ngân quang bên trong, lưu loát bị chạm. Từ đầu đến cuối, Vân Liệt đứng ở đường chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Liên tiếp bốn độ tập kích, cư nhiên chỉ ở hắn một sợi kiếm ý tác dụng dưới, toàn bộ bị hắn cắn nát. Nay đạo thứ nhất chạm kiểm soát, Vân Liệt cũng đã xông qua. Nay chạm ma chi quan đó là như thế. Phàm tiên tới đây, chỉ đối một ma, thiên tiên tới đây, trước đối một ma, lại đối nhị ma, linh tiên tới đây, ứng đối tam hồi, mỗi một hồi ma đầu tăng gấp bội. Lấy này loại suy, Vân Liệt vì La Thiên Thượng Tiên, nhiều nhất khi, cần đến ứng đối tám ma. Nhưng mà, này cũng chỉ là đạo thứ nhất chạm kiểm soát thôi. Đến cửa thứ hai tạc khi, sở tao ngộ ma đầu, chính là ngày đó ma. Liền giống như Vân Liệt hiện nay giống nhau. Chỉ thấy phía trước lớn hơn nữa lồng sắt mở ra, tanh hôi chi khí xông vào mũi, kia đột nhiên tràn ngập lên huyết tinh, cơ hồ làm người buồn nôn. Đồng thời, rất nhỏ tiếng vang ở huyết khí lên lỏi, đúng là một tôn thiên ma đánh tới. Nhưng là, đối với Vân Liệt mà nói, thiên ma cùng phàm ma, lại cũng không quá nhiều bất đồng. Hắn cũng giống nhau là vẫn không nhúc nhích, chỉ đem kiếm ý tế khởi. Liền đem ngày đó ma sát chi, lại có hai tôn thiên ma tiến đến, cũng bị sát chi, ngay sau đó liền có bốn đầu, lần thứ hai sát chi. Giờ phút này, cửa thứ hai tạm, cũng nhẹ nhàng mà qua. Lúc này, đột nhiên có thanh âm vang lên, nhưng nguyện làm người khác quan chiến không. Vân Liệt nói, không sao. Chẳng ma môn ngoại. Từ tử thanh đám người, đều đang đợi chờ. Vân Liệt đi vào kia phiến môn hộ lúc sau, có một ít kiếm tiên, liền xuống lại đây, do hỏi. Không biết này một vị sư huynh sấm quan hình ảnh, hay không có thể lập tức làm ta chờ quan sát. Từ tử thanh có chút khó hiểu. Kêu bổ tuấn liền vì hắn giải thích, này tam phiến môn hộ, chả ma môn cùng sát sinh môn hình ảnh, thông thường đều sẽ khắc lục xuống dưới, từ kẻ tới sau tiêu phí công lao, mua sắm quan khán. Chẳng qua, chỉ có thể tại đây thiên kiếm lâu quan khán thôi. Vị kia sư đệ dò hỏi chi ý, chính là bởi vì thiếu cung chủ đang ở sấm quan, nếu là ta chờ đáp ứng, liền có thể trực tiếp mở ra tới. Làm tại đây người trực tiếp xem qua. Vũ Hạo Nhiên cũng nói, đây cũng là cung chủ đám người vì làm ta chờ kiếm tu tăng lên thực lực mà thiết, thập phần dụng tâm lương khổ. Thiên kiếm lâu, thiên kiếm tông. Tiên giới kiếm tiên vô số, nhưng người mạnh nhất toàn ở thiên kiếm tông, thế lực khác, sao chịu cam tâm. Cho nên không chỉ là Lăng Thiên cung có thiên kiếm lâu, mặt khác rất nhiều thế lực, hoặc là cũng có thiên kiếm các, thiên kiếm sơn, thiên kiếm tháp các nơi, là vì nhớ kỹ này bị áp chế không cam lòng, cũng là vì cổ vũ đệ tử. Đêm này không cam lòng cuối cùng phá tan. Lăng Thiên cung thiên kiếm lâu, ba đạo môn hộ đều là vì tôi luyện kiếm tiên mà thiết, trừ bỏ kia chiến kiếm môn nhân đối ứng rất nhiều tiên nhân tiên pháp bí ẩn, cũng không công khai ngoại, mặt khác lưỡng đạo môn hộ hình ảnh, tất chỉ cần có người nguyện ý tiến vào, liền cam chịu đem kia hình ảnh khắc lục, cung người khác quan chiến, lấy thừa bù thiếu, suy luận. Bất quá, cũng là để tránh chúng đệ tử không làm mà hưởng, những cái đó hình ảnh, toàn muốn trả giá công lao mới có thể đổi lấy, mà đoạt được công lao. Cũng có một nửa, quy về kia dâng ra hình ảnh đệ tử bản nhân, tiêu kia đệ tử ngày sau lại đến phá quan khi, càng đem hết toàn lực, sự hình ảnh bị càng nhiều đệ tử coi trọng. Như thế, mới là song thắng chi đạo. Đến nỗi kia trực tiếp thả ra hình ảnh, chỉ có thể là kia kiếm tiên đang ở sấm quan khi, mới có thể đạt thành. Tuy nói này đã là trước cấp rất nhiều kiếm tiên xem qua, nhưng nếu là cũng đủ xuất sắc, chỉ xem một hồi, cũng không thể lĩnh ngộ trong đó ảo diệu, được đến chỗ tốt, tự nhiên còn sẽ có người đem hình ảnh đổi lấy, tinh tế quan sát. Nhưng mà thông thường tình hình hạ, Thiên Kiếm lâu kiếm tiên tới tới lui lui, có thể trùng hợp gặp phải đáng giá quan sát mở ra hình ảnh pha thiếu, phần lớn thời điểm, cũng vẫn là từng người từ người khác chỗ được đến tin tức, đi đổi lấy sở cần hình ảnh chi tinh thạch, chậm rãi thể ngộ. Bởi vậy, đảo cũng không thể ảnh hưởng cái gì. Nghe xong giải thích, Từ Tử Thanh xem như minh bạch. Một bên đặt câu hỏi vị kia kiếm tiên, cũng rất có chờ đợi chi ý. Hắn lúc trước đã là lưu ý đến những người này chờ, phát giác bọn họ các phẩm cấp không thấp, mà mới vừa có người giải thích khi, càng nhắc tới thiếu cung chủ một từ, tự nhiên càng vì tâm động. Từ Tử Thanh liền cười nói, giết ma việc, có cái gì không thể gọi người xem. Ý gì theo quán có quy củ làm việc chính là. Hắn lược dừng một chút, rồi nói tiếp, bất quá rốt cuộc sư huynh đang ở sấm quan, ta chờ không hảo bao biện làm thay, nếu có thể hỏi thượng vừa hỏi, tất nhiên là tốt nhất. Bồ Tuấn nghe vậy, đối hắn nói, tự nhiên có thể hỏi. Liền kia hình ảnh đều bị tinh thạch khắc lục ra tới, hiện nay không có gì hảo giấu giếm. Chẳng qua nếu là không ai chủ động nhắc tới muốn trực tiếp quan chiến, Thiên Kiếm lâu cũng sẽ không chủ động vì này thôi. Hiện nay đã có người hỏi, tự cũng có người dò hỏi sấm quan người. Ước chừng một tức sau, liền ở kia trả ma môn đại môn phía trên, liền thực mau xuất hiện cực rõ ràng hình ảnh. Vô số thật lớn lồng sắt bị trói buộc vô số yêu ma. Cùng với một vị người mặc bạch y, hơi thở lạnh băng kiếm tiên, đứng yên đứng chỗ. Lúc này, đang có một đạo ngân quang phát ra mà ra, đem đánh tới tà ma tử phủ xuyên thủng, mà chúng kiếm tiên cũng vừa lúc nhìn đến, kia bị đồ diệt tà ma ngưỡng mặt ngã xuống, kia giữ tợn gương mặt thượng, còn có tràn đầy không cam lòng. Có kiếm tiên kinh nghi nói, xem kia tà ma ma ấn. Càng nhiều kiếm tiên, tất cả đều nhìn lại. Đó là nùng màu bạc ma ấn. Đây là một đầu. Linh ma. Vu Hạo Nhiên hít sâu một hơi, nhịn không được nói, thiếu cung chủ mới đi vào này đó thời điểm, thế nhưng đã liền sấm lưỡng đạo trạm kiểm soát, lập tức tới rồi cửa thứ ba, giết chết linh ma. Thật là. Hắn đã là không biết nên như thế nào khen ngợi, mới có thể nói ra chính mình đầy ngập kinh ngạc cảm thán kính ngưỡng chi tình. Bồ Tuấn chờ vài vị kiếm tiên, thiên binh, cũng là chấn động. Tuy sớm biết Vân Liệt có kiếm hồn tám luyện cảnh giới, nhưng rốt cuộc chưa từng thấy hắn chân chính ra tay, cũng phán định không được. Nhưng hôm nay hắn một sợi kiếm ý liền giết chết linh ma, này liền lại rõ ràng bất quá. Cùng phẩm cấp, ma đầu luôn là so tiên nhân càng vì đáng sợ, nếu như bằng không, cũng không cần câu thúc này đó ma đầu, làm rất nhiều kiếm tiên tới gặp huyết, khai một khai phong. Bàng quan kiếm tiên nhóm, đều thực khiếp sợ. Không đủ thời gian uống hết một chén trà mà thôi, cư nhiên đã đến cửa thứ ba sao. Không hổ là thiếu công chủ, thế nhưng như vậy bản lĩnh. Cũng không biết, hắn chi kiếm đạo cảnh giới, đến tột cùng đạt đến kiếm hồn mấy luyện. Ta xem hắn lạ mặt, cũng không biết là nào một cung thiếu cung chủ. Ngay sau đó, kia hình ảnh, chạy ra hai đầu linh ma. Đông đảo kiếm tiên lại không ngôn ngữ, đều hết sức chăm chú, nhìn kỹ lên. Chỉ thấy kia bạch đi kiếm tiên rốt cuộc nâng lên tay tới, chợt một lóng tay điểm ra, ngân quang phụt ra. Thoạt nhìn, kia ngân quang tựa hồ rất là tầm thường, nhưng nhìn kỹ, trong đó lại phảng phất lại có rất nhiều huyền ảo ý cảnh, khó có thể tất cả thể hội, lợi hại vô cùng. Này ngân quang vừa mới phát ra, tức khắc một hóa thành nhị. Phân nói tả hữu, chiều linh ma bức sát. Kia linh ma cũng là ma công ngập trời, nhấc lên tuyệt cường lực lượng, uy lực vô cùng, quỷ khóc thần tiếng khóc, mặc dù cách xa nhau một phiến cự môn, cũng muốn kinh sợ mà đến. Nhưng cũng chỉ là kinh sợ thôi, lại là thương không được người. Trung kiếm tiên báo nguyên thủ nhất, nhất thời định ra tâm thần, sẽ không bị này sở nhiễu. Lúc này, bọn họ chỉ nghĩ coi một chút, có hai đầu linh ma đánh tới, kia bạch đi để kiếm tiên, ứng đối lên, có thể là như thế nào. Nhưng mà, này đó kiếm tiên lại chỉ thấy được ngân quang sẽ qua, kia hai đầu linh ma, cũng bị đánh nát tử phủ, ngã quỵ đi xuống. Nguyên bản ứng có kịch liệt tranh đấu, xuất sắc chém giết, muốn coi một chút cường đại kiếm pháp, cư nhiên tất cả đều chỉ hội tụ ở kia một lóng tay chi gian. Linh ma đã chết, cửa thứ ba tạm cũng đã đột phá. Cuối cùng, chính là đệ tứ trạm kiểm soát. Y dì theo kia phá quan người bản thân phẩm cấp, có thể giết chết La Thiên Thượng Ma, chính là thành công. Chương 760 Vân Liệt liền sấm tam quan sau, liền đối thượng kia La Thiên Thượng Ma. Như vậy tà ma, tại hạ ba ngày, cũng là không tồi tiêu chuẩn, lại cứ bị tiên nhân trung cường giả bắt, giam giữ tại đây, không biết nhiều ít thời đại, còn cần đến vì thế lực khác tiên nhân làm kia đá mài dao, trong lòng không cam lòng áp lực, phẫn nộ táo bạo, tràn ngập trong đó. Cho nên, cũng khơi dậy hắn đầy ngập hung tính. Ở lồng sắt bị mở ra khoảnh khắc, này La Thiên Thượng Ma đảo bất đồng phía trước những cái đó ma đầu, lập tức ra tay. Ngược lại tùy tiện đi ra lung môn, đứng ở đối diện, đầy người nồng đấm huyết vụ. Sau đó, hắn khặc khặc cười quái dị liếm liếm môi, hắc hắc, lại tới nữa hảo mới mẻ, huyết nụ. Lời còn chưa dứt, này ma đầu một đôi tay trưởng liền hóa thành thật lớn vuốt sắt, cơ hồ muốn xé rách không gian giống nhau, bắt lại đây. Kia chảo phong lướt qua, một mảnh nước bạch tiếng động, nổ bắn ra dòng khí, căng phồng, tựa như muốn đem người tễ toái giống nhau. Này một tôn ma đầu so với lúc trước ma đầu tới, uy áp đâu chỉ cường mấy lần. Vân Liệt lạnh lùng nhìn về phía kia ma đầu, bàn tay chi gian, xuất hiện một thanh trường kiếm. Nay trường kiếm nổi lên một tầng ngân quang, hơi thở linh động, sát khí lạnh băng, mà hắn bản thân, cũng thân hình hơi hơi đong đưa. Trong trước mắt, kia ma đầu cũng hảo, Vân Liệt cũng thế, liền trực tiếp đấu ở một chỗ. Nhưng La Thiên Thượng ma lợi chảo quá cường, huyết quang mê mang, nhấc lên ăn mòn độc tố, màu đen dòng khí kích động, có chút rơi trên mặt đất khi, nhất thời liền đem kia chỗ tạp ra một cái hố sâu tới, tản ra tanh ngọt khí vị. Cương đại uy lực, lập tức liền phải dừng ở Vân Liệt trên người, này đáng sợ quỷ chảo, chỉ cần hơi chút hai thượng người khác, chỉ sợ cũng phải bị chảo rất nửa người huyết nục, lập tức hóa thành hủ thủy, bị chết sạch sẽ. Nhưng mà, Vân Liệt trường kiếm, lại không kém chút xíu, chính đón nhận kia quỷ chảo. Liên phảng phất tức khắc liền phải phát ra kim thiết vang lên tiếng động. Tà ma trong miệng, phát ra suy suy nụ cười giả tạo, hắc hắc. Hiền hách. Bổn tọa U Minh Hoàng Chảo, uy lực vô cùng, là dùng chân quý thiên địa linh vật đúc mà thành, mài rua vô số thời đại, nơi nào là ngươi này kẻ hèn tiểu bối, có thể đem nó tổn thương. Hôm nay bổn tọa liền phải ngươi mạng nhỏ, làm ngươi chết không có chỗ chôn. Cùng lúc đó, ở bên ngoài quan chiến đông đảo tiên nhân, cũng đều nhìn thấy một màn này. Kia quỷ chảo có một đôi. Tuy rằng kia bạch đi kiếm tiên dùng trường kiếm chống lại một con, mặt khác một con, chảo phong lại từ bốn phương tám hướng bao phủ lại đây, đêm này toàn bộ bao phủ ở chảo ảnh trong vòng, thập phần đáng sợ. Đặc biệt là còn có một đạo ám ảnh, cũng không biết là thứ gì, đang từ bạch đi kiếm tiên xương sườn mà đến, cho dù này kiếm tiên có lại đại bản lĩnh, hay không cũng muốn bởi vậy mà đã chịu bị thương nặng. La Thiên Thượng Ma, này Thượng Ma chi cảnh ma đầu, cùng Hạ Ma chi cảnh ma đầu so sánh với, quả nhiên là quá khó đối phó. Càng có kiếm tiên không khỏi suy nghĩ, nếu là bọn họ cùng này tôn ma đầu chém giết đối kháng, không biết muốn như thế nào ứng đối. Là toàn thân mà lui, vẫn là khó có thể ngăn cản. Mà hiện giờ như vậy tình cảnh, bọn họ hay không lại có thể đối kháng. Đại rất nhiều kiếm tiên đều là phát giác, nguyên lai chính mình thế nhưng vô pháp né tránh, tức khác lại vì kêu bạch đi hề kiếm tiên, đổ mồ hôi. Lại có một ít kiếm tiên, nhìn về phía cùng kêu bạch đi hề kiếm tiên cùng đi người. Bồ Tuấn cùng Vũ Hạo Nhiên cùng cấp người tới. Lại bất giác nhìn về phía Từ Tử Thanh, bọn họ tự nhiên biết Vân Thiếu Cung chủ thực lực phi phàm, nhưng kia La Thiên Thượng Ma khí thế quá hùng, cũng khó tránh khỏi muốn nhân tâm trung sinh ra vài phần thương lượng tới. Này nhưng đều không phải là bên ngoài gặp được ma đầu, cùng với run rẩy, nếu là bị thua, không nói được còn có thể đào tẩu. Ở Trạm Ma Môn, ma đầu đào tẩu vô vọng, một khi thất bại, sẽ chết đi. Thường thường, đều là bất mệnh. Đây mới là vô pháp phán đoán nguyên do. Kết quả là cùng đi giả nhìn về phía Từ Tử Thanh, kia nhìn về phía cùng đi giả chúng kiếm tiên, cũng nhìn về phía Từ Tử Thanh. Thế cho nên, vô số tầm mắt, liền đều dừng ở Từ Tử Thanh trên người. Từ Tử Thanh không khỏi bật cười, này La Thiên Thượng Ma tuy nói hung ác, nhưng với sư huynh mà nói, lại là không ngại. Chúng kiếm tiên nghe được, trong lòng các có cân nhắc. Ngay sau đó, bọn họ liền nghe được hét thảm một tiếng, a a, người đây là thứ gì, vì sao như vậy sắc bén? Không thể nghi ngờ, này kêu thảm thiết. Đúng là bị ma đầu phát ra. Kia tà ma lúc trước còn ở nói ẩu nói tả, lại không ngờ lời nói không nói tẫn, liền cảm giác được một trận mãnh liệt đau đớn. Hắn đúng là móng nuốt trận lạnh, liền có thứ gì rơi xuống đi xuống, hắn tức khắc phát giác, này rơi xuống xuống dưới, nhưng bất chính là hắn quỷ chảo hai ngón tay sao. Vốn tưởng rằng cứng rắn vô cùng quỷ chảo, cư nhiên ở đối thượng kia trường kiếm khi, bị nó giống như thiết đậu hủ giống nhau chém xuống xuống dưới, dường như hoàn toàn chưa từng hao phí cái gì sức lực giống nhau. Này thật sự là khó có thể tin. Nhưng Vân Liệt lại sẽ không nhân này là thiên thượng ma suy nghĩ, mà dừng lại động tác. Cũng không thấy hắn như thế nào phản ứng, ở kia hai căn quỷ chỉ tức là hậu, kia trường kiếm đã lập tức đối thượng một khắc chỉ quỷ chảo, đồng dạng lập tức chém tới, đem kia năm căn quỷ chỉ, đồng thời chém xuống. Đồng thời, lại có một đạo bạch quang hiện ra, kia đánh lén Vân Liệt xương sườn chi vật, cũng bị bạch quang đập, hóa thành dập nát. Nếu là nhìn kỹ đi, liền có thể nhìn thấy nơi đó còn có một cây xúc tu rung động. Lại ở kia bạch quang thoảng qua sau, cũng lập tức biến thành một mịn, tiêu tán vơi vô. Vân Liệt thân hình như điện, toàn bộ dường như một đạo khói nhẹ, lại phảng phất hóa thành rất nhiều hư ảnh, một cái chớp mắt xuất hiện ở kia La Thiên Thượng Ma tả hữu bát phương. Lại kế tiếp, này một tôn ma đầu, cũng bị cắt thành tám khối. Cuối cùng chỉ còn lại hoàn chỉnh đầu thượng, từ ở giữa chỗ, có một đạo vết kiếm. Đương kia ma đầu phân tám khối rơi rụng sau, kia đầu cũng đánh vết kiếm chỗ, hướng hai bên vỡ ra. Chết đấu. như vậy khủng bố một tôn ma đầu, dường như nhấc lên cực đại thanh thế, chính là ở Vân Liệt trong tay, cũng bất quá chỉ đi rồi một vài hiệp, đã ngã xuống. Tính khởi thời gian tới, cũng ước chừng cũng chỉ ở mấy cái hô hấp gian thôi. Chẳng ma môn ngoại, nhất thời lặng im. La Thiên Thượng Tiên đối La Thiên Thượng Ma, theo lý thuyết, người sau thường thường càng vì hung hãn mới là, lại có bao nhiêu năm cầm tù tất cả thù hận, hẳn là còn muốn lợi hại vài phần. Nhưng lại cũng chỉ ở đối mặt gian, hơi làm ứng đối, người trước đã là giết chết người sau. Thật gọi người không thể không kinh. Từ Tử Thanh thấy thế, lại là hơi hơi mỉm cười. Này có cái gì kỳ quái? Sư huynh uy năng, xưa nay bất phàm, hiện giờ kiếm đạo cảnh giới đạt đến kiếm hồn tám luyện, mặc dù đối thượng Đại La Kim Ma, hẳn là cũng có một trận chiến trí lực, cũng có thể đem này phòng ngự phá vỡ. Hiện giờ đối phó cùng tự thân đồng dạng phẩm cấp ma đầu, như thế chiến quả, đang ở dự kiến bên trong. Bồ Tuấn đám người, cũng không biết kiếm hồn tám luyện giả trảm ma khi giống như chém dưa sắc rau, hiện nay gặp được, càng thêm cảm thấy kiếm đạo chính là tuyệt cường chi đạo, đối mình thân kiếm đạo, cũng càng thêm cùng nhiệt. Mà chém ma môn, Vân Liệt giết chết La Thiên Thượng ma sau, này đệ tứ quan liền tính là xông qua đi. Nhưng hắn chưa từng chịu quá cái gì thương, cũng chỉ là ở chém giết La Thiên Thượng ma khi hơi chút tiêu hao chút khí lực, xa xa chưa từng đạt tới cực hạn, đảo cố ý tiếp tục đi xuống. Lúc này, kia trong hư không một đạo thanh âm, lại là vang lên, cần phải tiếp tục sấm quan. Vân Liệt lược dương mắt, biểu tình bất động, đúng vậy. Ngay sau đó, quả nhiên lại có lung môn mở ra. Đi ra, đó là hai tôn La Thiên Thượng ma. Vân Liệt cũng không nói nhiều, hắn cầm kiếm dựng lên, hoảng thân mà thượng. Nếu là ma đầu, coi như chém giết. Ở trảm ma môn ngoại, càng ngày càng nhiều kiếm tiên bung nguyên bản đang ở quan sát hình ảnh tinh thạch, xuống lại đến này trảm ma môn trước, quan khán trong đó Bạch Di kiếm tiên cùng La Thiên Thượng ma đối chiến. Chỉ thấy vị kia Bạch Di kiếm tiên thực mau lại đem hai đầu La Thiên Thượng ma giết chết, lúc sau trả lời kia trong hư không trưng cầu tiếng động, bắt đầu đối phó bốn đầu La Thiên Thượng ma. Sau lại, bốn đầu La Thiên Thượng ma cũng đã bị hắn giết chết. Như thế luôn mãi, sau lại, tám đầu La Thiên Thượng ma bị hắn giết đã chết. 16 đầu La Thiên Thượng Ma bị hắn giết đã chết, rốt cuộc, xuất hiện một đầu Đại La Kim Ma. Lúc này đây, Bạch Y kiếm tiên cùng Đại La Kim Ma, lại là chiến đấu pha thời gian dài. Kiếm ý ngang qua, ma khí tận trời. Kia Đại La Kim Ma cũng không màng này Bạch Y kiếm tiên hay không ở phía trước tiêu hao không ít khí lực, liền vận khởi mạnh nhất thực lực, cùng hắn hung man tử đấu, muốn đem này tiên ra thiên tài, hoàn toàn bóp chết tại đây. Cười quái dị không ngừng, máu loang tràn ngập, đem kia nửa bầu trời mạc đều nhuộm thành màu đỏ. Duy độc chỉ có một chút bạch quang, ở vô biên huyết hồng trong vòng, cực nhanh mà chớp động, đem vô số ngân quang đan chéo thành một trường quang võng, dùng màu bạc kiếm ý, đem vô số ma túy, tất cả đều treo cổ. Lần này, ước chừng tranh đấu có hơn nửa canh giờ, Bạch Y kiếm tiên dùng ra rất nhiều tinh diệu kiếm pháp, kéo trong thiên địa chí cường ý cảnh, xử ma đầu nhiều lần quỷ kế, đều bị hủy bởi vô hình. Đại La Kim Ma thủ đoạn cũng là ùn ùn không dứt, nhưng lại như thế nào thay đổi thất thường. Lại như thế nào hung ác độc ác, cũng mỗi khi đều bị kia kiếm quang sở trở, hóa thành hư vô. Dần dần mà, Bạch Y kiếm tiên chiếm cứ thượng phòng, kiếm ý lướt qua, hết thể toàn sát. Đột nhiên, một đạo sáng ngời kiếm quang phóng lên cao, giống như một cái chỉ bạc, lại kỳ mau vô cùng, từ bốn phương tám hướng, đồng thời đâm tới, vẻo. Kia Đại La Kim Ma giữa mày ma ấn chỗ, thình lình xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Chợt hắn đồng trung quang mang tan rã, cực nhanh mà hướng hậu phương đảo đi. Đồng thời, kiếm vong đem hắn toàn bộ bao phủ, lại đem hắn hóa thành một mảnh toái thịt nát mi. Trảm ma môn ngoại, đông đảo kiếm tiên đều nhịn không được trong mắt co rút lại. Thế nhưng thật sự có này một vị La Thiên Thượng Tiên, giết chết một tôn Đại La Kim Ma. Theo bản năng, bọn họ đều ngừng lại rồi hô hấp. Bồ Tuấn đám người tim đập có chút dồn dập, Vân Thiếu Công Chủ, thật là cực cường. Vu Hạo Nhiên cũng méo méo ngón tay, không biết kia kiếm đạo cửu tử, nhưng có Thiếu Công Chủ như vậy uy năng. Không. Tất nhiên là không có. Thiếu Cung Chủ như vậy nhân vật, trên đời hiếm thấy. Trong lòng chấn động chi tình, khó có thể miêu tả, lúc này hôm nay kiếm lâu nội đột nhiên kỳ dị không khí, bọn họ lại đều khó có thể chú ý tới. Mà những cái đó phản ứng lại đây kiếm tiên nhóm, thực mau hướng kia đổi bảo đài bước vào. Nơi này có một vị khuôn mặt khô cạn tiên nhân, trừ bỏ một đôi ngẫu nhiên chớp động tình quang mắt ngoại, lại nhìn không ra cái gì đặc thù, ngày thường ở không người đổi bảo khi, cũng không biết vì sao. Tổng cũng dẫn không dậy nổi bất luận kẻ nào chú mục. Nhưng giờ phút này, hắn trong mắt cũng hiện lên một tia khiếp sợ. Lúc sau, hắn đã bị rất nhiều kiếm tiên vây quanh. Chương 761. Thỉnh giáo trưởng lão, vị sư huynh này sở lưu hình ảnh tinh thạch, không biết khi nào có thể đổi lấy. Vị này trưởng lão, không biết này hình ảnh tinh thạch, cần đến nhiều ít công lao, mới có thể đổi lấy. Mong rằng trưởng lão nhiều hơn khắc lục một ít, để tránh ta trở lại không có cơ hội. Xin hỏi trưởng lão. Như thế rất nhiều ngôn ngữ, đều là ở dò hỏi kia Vân Liệt xâm nhập kia Trảm Ma môn sau, một đường phá quan hình ảnh tinh thạch. Mắt thấy phía trước như vậy kích đấu chi cảnh, bọn họ tự nhiên thập phần quan tâm, muốn biết được đổi lấy việc. Đổi bảo trên đài khô cạn trưởng lão, ở Thiên Kiếm lâu trấn áp vô số thời đại, phàm tương quan việc, đều do hắn tới xử trí. Vừa mới kia phóng thích hình ảnh, hắn cũng tất cả đều xem ở trong mắt, tự nhiên cũng thực minh bạch này đó kiếm tiên trong lòng nóng bỏng chi tình. Lập tức, hắn trầm ngâm một lát sau, liền nói, đổi lấy là lúc, sợ cần công lao ý ý năm rồi là thiên thượng tiên thường lệ là được. Mà này hình ảnh tinh thạch, đãi này sấm quan ra tới sau, lão phu sẽ tự khắc lục xuống dưới. Chúng kiếm tiên nghe vậy, cũng là sôi nổi yên tâm. Nhưng đột nhiên có một vị kiếm tiên có điều hiểu ra, không khỏi cả kinh, như thế nào, vị kia sư huynh còn chưa từng ra tới sao. Còn lại kiếm tiên nghe được, đều là kinh dị, sôi nổi quay đầu lại. Lúc này bọn họ mới vừa rồi phát giác, nguyên lai ở sát diệt một đầu là thiên thượng ma sau, sấm quan bạch đi hề kiếm tiên, thế nhưng muốn tiếp tục, như vậy đón nhận hai đầu đại la kim ma. Thật đúng là, càng thêm gọi người khó có thể tin. Không tồi, Vân Liệt ở giết chết một đầu đại la kim ma sau, liền nghe được thanh âm kia lần thứ hai dò hỏi. Mà trùng hợp hắn vừa rồi cùng đại la kim ma đánh nhau khi, kích phát rất nhiều chiến ý, nhưng nói chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ. Chỉ là kia một hồi đối chiến, nhưng vẫn không có thể mang cho hắn nhiều ít kích thích, cũng không thể áp bức hắn chi tiềm lực, bởi vậy hắn cũng không chút do dự, phải đối chiến hai đầu đại la kim ma. Nếu một đầu tà ma đã là có thể cho hắn nhích người, đặt đến hai đầu khi, đương nhưng tôi luyện với hắn. Kiếm tiên vốn là đang không ngừng sinh tử ẩu đả chung đi trước, nếu chỉ là giết chết một ít chính mình có thể dễ dàng đối phó đối thủ, lại có gì ý nghĩa? Vân Liệt tiến vào Trảm Ma môn, lại phi gần chỉ vì trừ ma mà thôi. Quả nhiên, hai đầu đại la kim ma đồng thời ra tay, liền cho Vân Liệt không nhỏ áp lực. Hắn liền đem tự thân thực lực toàn bộ phóng thích, nếu Lưu Vân quay cuồng, cùng hai ma chu toàn chống đỡ, thân pháp cực kỳ linh động. Kia trưởng kiếm thượng, kiếm ý càng như sương lạnh, lợi hại vô cùng. Bên ngoài kiếm tiên nhóm, cũng tất cả đều phát giác Vân Liệt việc làm. Những cái đó từ lúc ban đầu nhìn đến hiện giờ kiếm tiên nhóm, không tự chủ được, ở trong lòng vì hắn khẩn trương lên. Càng một cái phẩm cấp sát diệt tà ma, còn nhưng nói là cái có thể truy đuổi thiên tài, nếu là có thể sát diệt hai đầu. Nay một vị thiếu cung chủ, đến tột cùng có không sát diệt hai đầu. Trận này chiến đấu kịch liệt, ước chừng rằng có ba cái canh giờ. Bạch Y kiếm tiên càng đánh càng hăng, rõ ràng đã trải qua nhiều lần sấm quan, lại tựa hồ trong cơ thể tiên nguyên quần quận không dứt giống nhau, toàn vô nửa điểm hề vải mỏi mệt chi sắc. Ngược lại là kia hai đầu đại la kim ma, lúc đầu dũng mãnh điên cuồng, sau lại là dần dần suy kiệt lên. Đột nhiên, một thanh màu bạc cự kiếm phóng lên cao, tức khắc một phân thành hai, nhắm thẳng hai bên chấn áp. Đồng thời dường như có một tòa cực bàng bạc chi vật tử trên không chấn áp, đem kia Trảm Ma môn nội toàn bộ kinh sợ, ngay cả kia hai đầu đại la kim ma cũng có một cái chớp mắt cứng đờ. Mà liền tại đây một cái chớp mắt cứng đờ, hai thanh cự kiếm linh động đến cực điểm, một cái xoay quanh, hung hăng đánh xuống. Thoáng chốc, này hai đầu đại la kim ma đã bị kia cự kiếm tự nhiên trung bổ ra, lại là một chuỗi chi chi rung động sau, cũng bị kiếm ý rảo thành hai luồng thịt nát. Như thế, đều tốt. Kiếm tiên nhóm cứng họng không nói gì. Tuy bọn họ cũng nghĩ tới kia Bạch Y kiếm tiên có thể thành công, mà khi thật thành công sau, thẳng gọi người tâm tình phức tạp vô cùng. Như thế kiếm ý, tuyệt đối ở 7 luyện trở lên. Có lẽ, đúng là 8 luyện. Đúng rồi, cũng chỉ có kiếm hồn 8 luyện, mới có thể vượt cấp chém giết đến tận đây. Trong lòng có như vậy hoài nghi, rất nhiều kiếm tiên đều đi tìm hiểu lên. Mà Vân Liệt hiển lộ ra như vậy bản lĩnh, tiểu càn nguyên cung chung rất nhiều kiếm tiên, nhưng thật ra có không ít nhận ra hắn, vốn dĩ trong lòng âm thầm sảng khoái, gặp người hỏi thăm, cũng không tiếc tích, đều đi nói đến. Không bao lâu, Vân Liệt thanh danh, liền không chỉ có chỉ ở tiểu càn nguyên cung cập phụ cận truyền khai, ngay cả mặt khác 35 cung kiếm tiên nhóm, cũng đều dần dần hiểu biết rõ ràng. Bọn họ càng là biết, Vân Liệt kiếm đạo cảnh giới, thật sự là kiếm hồn 8 luyện. Hiện giờ suốt 36 cung, mấy vạn kiếm tiên cũng gần chỉ có này một vị, có như vậy cảnh giới. Tự nhiên, lòng có sở động kiếm tiên nhóm, đại biết được Vân Liệt dưới trướng thiên binh chưa triệu tề lúc sau, cũng từng người có chút tính toán. Nhưng này loại mọi việc, liền đều là lời phía sau. Lại nói hiện nay, Vân Liệt sát diệt hai đầu đại la kim ma sau, mơ hồ có chút lĩnh ngộ. Ở thanh âm kia lần thứ hai dò hỏi hết sức, hắn liền vô tình tiếp tục sấm quan. Bởi vậy, kia hình ảnh cũng đột nhiên biến mất. Bên ngoài người lập tức minh bạch, Vân Liệt đây là muốn xuất quan. Chỉ một thoáng, đều hướng kia Trảm Ma môn chỗ nhìn lại. Ngay sau đó, kia một phiến cự môn mở rộng ra, một vị bạch y liễu kiếm tiên liền từ giữa đi ra. Từ Tử Thanh đón nhận đi, hơi hơi mỉm cười, sư huynh vất vả. Vân Liệt tắc nói, vì Ngô hộ pháp. Từ Tử Thanh ngẩn ra, lập tức sáng tỏ, liền nói, là, sư minh. Chúng kiếm tiên nhìn thấy Vân Liệt, chỉ cảm thấy một cổ sát khí ập vào trước mặt. Mặc dù tại đây thiên kiếm lâu chung tất cả bản lĩnh đều bị áp chế, lại vẫn có thể từ kia hơi thở chung, cảm nhận được một cổ tuyệt cường lạnh băng chi ý. Liên phảng phất, liên cốt tủy đều phải đông lại lên. Theo sau, bọn họ liền thấy Vân Liệt cùng một vị thanh y tiên nhân nói hai câu lời nói sau, thế nhưng đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống. Lúc này bọn họ lại là biết, vị này thiếu công chủ, cư nhiên có điều thể hội, muốn ngay tại chỗ hiểu được một phen. Theo bản năng, rất nhiều kiếm tiên, đều không hề chớp mắt, nhìn qua đi. Bồ Tuấn chờ kiếm cung người, ở Vân Liệt bốn phía đứng thẳng, chờ hắn tìm hiểu. Từ Tử Thanh đám người, cũng đều như thế. Đến nỗi Vân Liệt, hắn này một cái nhập định, chính là mấy cái ngày đêm. Vài ngày sau, Vân Liệt mở mắt ra, trong mắt ngân quang thu liễm, một đôi mắt đồng nền, phục lại cùng thường nhân giống nhau như lúc. Từ Tử Thanh cười ngâm ngâm nói, sư huynh tưởng là rất có thu hoạch. Vân Liệt nói, bất quá có biết chém giết ma đầu phương pháp thôi. Từ Tử Thanh lại là cười nói, sư huynh thả xem. Hắn rôi tay một lòng tay, sở chỉ chỗ, lại là kia kiếm bảng nơi. Vân Liệt theo lời nhìn lại. Quả nhiên, ở kia kiếm bảng phía trên, hắn danh hảo, đã là xông lên vị thứ ba. Phía trước còn có hai người, tắc toàn vì Đại La Kim Tiên. Tuy nói Vân Liệt vượt cấp sát diệt tam đầu Đại La Kim Ma, nhưng rốt cuộc bản thân bất quá là La Thiên Thượng Tiên. Mà chém ma môn nội, không nói tu vi, chỉ nói chiến tích, hắn có thể làm được như thế, cũng là cực không tồi. Phía trước kia hai người, có thể liền sát hai ba tôn Đại La Kim Ma, cũng thật là lược thắng hắn một bậc, lại có mặt khác môn hộ, cũng bị bọn họ xông qua, tự nhiên xếp hạng Vân Liệt phía trên. Nhưng còn lại đông đảo kiếm tiên, nhìn về phía Vân Liệt khi, trong mắt lại đều có dị sắc. Mới lần đầu tiên sấm quan mà thôi, liền thẳng thượng tiền tam. Như thế chênh lệch, thật là khó có thể với tới A. Lại nói ở Vân Liệt hiểu được đối chiến đã nhiều ngày, hắn ở Trảm Ma Môn rất nhiều biểu hiện, phân biệt bị khắc lục ở số khối tinh thạch trong vòng. Có chút ghi vào kia cửa thứ nhất liên tục đột phá, có cửa thứ hai, cửa thứ ba, đệ tứ quan, duy độc thứ năm quan ứng đối kia đại là Kim Ma Khi, lại bị chia làm hai khối, một khối chính là ứng đối một đầu, một khối chính là ứng đối hai đầu. Mà từ khi này đó hình ảnh tinh thạch khắc lục mà ra, hôm nay kiếm trong lâu kiếm tiên, công lao nhưng có thừa dụ giả, toàn tới đổi lấy. Thả phàm là đổi lấy, thường thường muốn đem này 6 khối tinh thạch tất cả đều đổi lấy, không chịu rơi xuống một khối. Chỉ vì nếu muốn xem một người kiếm đạo như thế nào, từ ứng đối phàm ma đến ứng đối đại la kim ma, đương toàn bộ xem qua, mới dễ bề tương đối, nhiều hơn thể ngộ. Cùng lúc đó, Vân Liệt lệnh bài thượng, cũng nhiều ra rất nhiều công lao. Đổi lấy giả đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Mặt sau lục tục tiến đến kiếm tiên nghe nói, cũng sẽ một mặt hối hận tới đã muộn, một mặt cũng muốn đổi lấy mấy khối hình ảnh tinh thạch, trong bất chi bất giác, liền tích lũy tiếp theo cái cực đại số lượng. Hơn nữa từ nay về sau công lao này còn sẽ lục tục mà đến, đoạn ngày trong vòng, Vân Liệt lại đi Thiên Bảo Điện đổi lấy kiếm điển, chỉ sợ cũng không cần thường xuyên đi trước tiên nhân họa quật lĩnh ngộ. Vân Liệt đảo chưa từng như thế nào lưu ý kia kiếm bảng. Lấy hắn hiện giờ kiếm đạo cảnh giới, kia hai cái bài vị với hắn phía trên Đại La Kim Tiên. Cũng ứng không phải đối thủ của hắn. Nếu là ngày sau gặp được, đương nhưng luận bàn một phen, cho nhau tăng tiến, lại cũng không thể kích phát hắn khiêu chiến chi dục. Chính hắn cũng thực minh bạch, hắn muốn đột phá đến kiếm hồn chín luyện, sợ là còn cần kiến thức càng nhiều, cũng muốn đem chính mình bước cho càng sâu, mới có như vị. Huống chi, không chỉ có tại hạ giới khi, thiên địa pháp tắc chỉ dùng tám luyện, ngay cả ở tiên giới, tên kia khí cực đại kiếm đạo cửu tử cũng bất quá kiếm hồn tám luyện, có thể thấy được kiếm hồn chín luyện cực kỳ đặc thù. Cũng không là tầm thường chi lộ, có thể lĩnh hội. Nơi đây cơ hội, còn cần tinh tế tìm mới là. Bồ Tuấn đám người nhìn thấy Vân Liệt thanh tỉnh, liền tới dò hỏi, thiếu cung chủ hiện giờ tính toán là. Vân Liệt ánh mắt khẽ nâng, mở miệng nói, nhập sát sinh môn. Lúc trước thể ngộ cùng Đại La Kim Ma thời gian chiến tranh cảm giác, hiện giờ chính nhưng xác minh một phen. Từ Tử Thanh không khỏi cười. Hắn liền biết, sư huynh tất nhiên sẽ như thế lựa chọn. Nếu tới thiên kiếm lâu, lấy sư huynh chi chăm chỉ. Lại nơi nào chịu như vậy rời đi đâu. Chỉ trừ phi. Nơi đây đối hắn lại vô dụng chỗ. Ngay sau đó, Vân Liệt đứng lên, lập tức hướng kia sát sinh môn đi đến. Như cũng là đem đại môn đẩy, hắn cả người, đã là hoàn toàn đi vào trong đó. Không nhiều lắm sẽ, kia sát sinh môn nội hình ảnh, cũng lập tức xuất hiện ở kia môn hộ phía trên, cực kỳ rõ ràng. Kia rất nhiều vốn dĩ từng người tay cầm tinh thạch quan sát kiếm tiên nhóm, cũng buông trong tay chi vật, sôi nổi ngẩng đầu, hướng kia chỗ nhìn lại. Hiện giờ ngay từ đầu liền thả ra hình ảnh, tổng có thể xem cái hoàn toàn bãi. Kia hình ảnh, chúng kiếm tiên liền nhìn đến, kia Vân Liệt đi vào môn hộ lúc sau, cũng phảng phất trở nên nửa hư nửa thật, đứng ở kia một mảnh trống trải, rộng lớn nơi. Bọn họ phần lớn đều từng sấm quan, giờ phút này cũng đều biết. Muốn bắt đầu rồi. Tại hạ một khắc, cảnh tượng nhất thời biến hóa. Chương 762. Kim qua thiết mã, tiếng kêu thanh, liền ở Vân Liệt phía trước, cư nhiên xuất hiện vô số người mặc khôi giáp binh sĩ. Bọn họ mỗi một cái trên người khí huyết đều thập phần hùng hồn, khí thế cũng cực kỳ cường đại, nhưng toát ra hơi thở, lại có chút vì tiên đạo, có chút vì ma đạo, hôn tập lên. Thật giống như là, thiên nhân cùng tà ma, tại đây liên thủ giống nhau. Bị vây quanh ở chính giữa, thật mạnh bảo hộ người nọ, hắn ăn mặc một thân bảo giáp, là tướng quân nhân vật, cũng là một vị hơi thở thắng qua tầm thường cùng phẩm cấp giả phàm tiên, phía sau đi theo đại quân, ước chừng có ngàn người nhiều, mỗi một người, cũng đều là phàm tiên, phàm ma. Nay một cái cảnh tượng, đúng là diễn biến một chỗ chiến trường. Bên ngoài kiếm tiên nhóm thấy thế, đều là nghị luận lên. Quả nhiên vẫn là cái này. Ngàn người chiến trường, cần đến muốn sát diệt kia phàm tiên tướng quân, mới tính quá quan. Không biết Vân Thiếu Cung Chủ, sẽ dùng loại nào biện pháp phá quan. Này sát sinh môn nội, sở hữu kiếm tiên đều có thể tiến đến lang bạt. Nhưng mỗi một vị kiếm tiên tiến vào lúc sau, đều sẽ đối mặt như vậy cảnh tượng. Nếu là bình thường phàm tiên đi vào, đối mặt ngàn lần với chính mình binh tướng, tự nhiên là cực đại tôi luyện. Nhưng cũng là bởi vì chỉ cần sát diệt kia bị bảo hộ tướng quân liền có thể, cho nên mặc dù là phàm tiên lang bạt, cũng chưa chắc không thể thông qua. Chỉ là rất khó. Hiện giờ Vân Liệt sống quan, bên ngoài quan chiến kiếm tiên nhóm, tắc đều rất có hứng thú. Cần biết kia chính là một người đối ngàn người, mặc dù mỗi người phẩm cấp đều so Vân Liệt kém hơn rất nhiều, nhưng ngàn người chi lực tập hợp lên, lại phải kể tới lần với bọn họ nguyên bản lực lượng. Đặc biệt là, tầm thường tiên nhân dù có rất nhiều rèn luyện, lại cũng thường thường đơn đả độc đấu, chẳng sợ cũng trải qua quá rất nhiều sống chết trước mắt, nhiều nhất mấy chục hơn trăm người đối chiến lên, liền đã chọn đủ. Nhưng kia trên chiến trường, binh tướng phối hợp ăn ý, thực lực phát huy vượt xa người thường, cũng không phải là dễ dàng có thể quá quan. Vì thế, kiếm tiên nhóm tự nhiên cũng có rất nhiều suy đoán. Rốt cuộc, từ trước rất nhiều tiên nhân sấm quan khi, thường thường lần đầu luôn là thất bại, chỉ có số ít kinh tài tuyệt diễm giả có thể thông qua, nhưng thường thường cũng thực chật vật. Lúc này, bọn họ liền nhìn không chớp mắt, xem đến thập phần cẩn thận lên. Từ Tử Thanh ở một bên, nhưng thật ra nghe được kiếm tiên nhóm đàm luận, đó là cười mà không nói. Mặt khác Thanh Vân Cung cùng kiếm cung người trong nghe được, lại nhìn thấy này Từ Thiếu Cung chủ biểu tình, trong lòng có chút kỳ dị. Nếu là Hàng Mẫn Hà tại đây, hắn tất nhiên biết một ít, nhưng hắn cũng không tại đây, những người này chờ, cũng chỉ có suy đoán. Từ Tử Thanh lúc này, cũng không lo lắng sư huynh không thể phá quan. Nếu nói thượng chiến trường chém giết, hắn cũng hảo, sư huynh cũng thế, trước nay đều sẽ không sợ hãi. Đã từng hạ giới đủ loại, bọn họ không nói trải qua quá ngàn vạn thứ chiến sự, nhưng thân kinh bách chiến, lại là không chút nào giả dối. Mà tình cảnh này, tự nhiên không làm khó được sư huynh. Quả nhiên, kia hình ảnh chung, ngàn người đại quân, tấn công bất ngờ mà đến. Tướng lãnh bị hảo hảo bảo hộ, những binh sĩ tắc anh dũng xung phong liều chết, đem tự thân lực lượng buộc phát ra tới, càng bày ra giản dị binh trận, muốn đem Vân Liệt chém xuống xuống dưới. Nhưng là, Vân Liệt đứng ở kia chỗ, chỉ trong mắt ngân quang chớp động. Tiếp theo nháy mắt, hắn hai mắt trong vòng, liền phát ra ra mấy đạo ngân quang. Này đó ngân quang phát ra đi ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng tản ra, mỗi một đạo quang mang đều cực nhanh phân hóa, biến thành cực tế chỉ bạc, ở chung quanh vũ điệu lên. Mà nếu là nhìn kỹ, rồi lại có thể phát giác, này đó chỉ bạc sắc nhọn vô cùng, mỗi một cây đi qua khi, đều phát ra suy suy tiếng xé gió, kia hàn mang bính hiện, đâm vào binh trận, thế nếu trẻ tre. Đúng vậy, mỗi một cây chỉ bạc đều sẽ xuyên thấu một cái binh sĩ giữa mày, mà tham gia quân ngũ sĩ giữa mày bị đâm thủng lúc sau, hắn cũng liền lập tức không có sinh cơ, ngã quỵ xuống dưới. Ngắn ngủn nửa nén hương công phu, chỉ bạc đã là xuyên qua mấy cái qua lại, mỗi một cái qua lại trùng, đều phải mang đi mấy điều thậm chí hơn 10 điều tánh mạng. Đồng thời, thi thể trên mặt đất chồng chất, thực mau khắp nơi tắc nghẽn. Nhưng Vân Liệt như cũ chưa động, hắn bất quá là đứng ở phía sau, tâm niệm hơi đổi, những cái đó kiếm ý chỉ bạc liền tùy hắn ý niệm mà động, thế hắn chém giết vô số địch nhân. Duy độc vị kia tướng lãnh, cũng không từng ngã xuống. Thả vị kia tướng lãnh, còn bị hơn 10 vị trung thành và tận tâm binh sĩ bảo hộ, bọn họ cực lực sau này chạy vội, tựa hồ liền phải chọn lộ đào tẩu. Nhưng mà, kia màu bạc kiếm thi, phi đến càng mau. Dần dần mà, hơn trăm người ngã xuống, mấy trăm người ngã xuống, gần ngàn người ngã xuống. Sở hữu binh sĩ, mặc dù lúc ban đầu như thế nào muốn xung phong liều chết, cũng đều tại đây một khắc, bị giết cái sạch sẽ. Chỉ còn lại có, cuối cùng tướng lãnh. Vân Liệt dương mắt nhìn lại. Vừa lúc, kia rất nhiều chỉ bạc hội tụ lên, cuối cùng hình thành một ngụm tê kiếm, trực tiếp xuyên thấu tướng lãnh giữa mày. Chẳng sợ hắn dùng ra áp đáy hòm thủ đoạn, chẳng sợ hắn cực lực buôn đảo, lại cũng như cũ. Bị chết rõ rõ ràng ràng. Cửa thứ nhất, ngàn người lại như thế nào? Cũng chỉ là một nén nhang giết hết thôi. Từ Tử Thanh trên mặt mỉm cười, chút nào không thấy kỳ quái. Lấy hắn sư huynh bản lĩnh, tự nhiên phải làm là như thế. Nhưng thật ra mặt khác kiếm tiên nhóm nhìn thấy, trong lòng kinh ngạc rất nhiều, mơ hồ gian lại phảng phất cảm thấy đương nhiên. Vu Hạo Nhiên nhịn không được hỏi, Từ thiếu công chủ, Vân thiếu công chủ hắn, tựa hồ rất là biết rõ chiến sự. Đơn giản binh trận cũng là binh trận, ngàn người xung phong liều chết, lại nửa điểm chưa từng ảnh hưởng đến kia thiếu công chủ khí thế, thấy thế nào, đều không giống tầm thường bãi. Từ Tử Thanh cười, hạ giới khi, ta chờ gặp thiên địa đại kiếp nạn, yêu ma vô số. Sư huynh từng thống soái thượng vạn kiếm tu, kết thành kiếm trận, hóa thành binh tướng, cùng với tranh đấu. Hiện giờ chỉ có ngàn người binh trận, đảo sẽ không cỡ nào khó xử. Vũ Hạo Nhiên nghe nói, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, thì ra là thế. Khó trách thiếu cung chủ có như vậy có thể vì. Bồ Tuấn chờ Ngũ Lăng một mạch thiên tài các sư huynh, trong lòng cũng có suy nghĩ. Bực này hạ giới việc, hoặc là việc này lúc sau, có thể tìm ra hàng sư đệ hỏi thượng vừa hỏi. Đố Khiếp càng là lòng có tính toán. Hai vị này thiếu cung chủ mới đến, còn chưa từng hiển lộ quá nhiều bản lĩnh, hiện giờ Vân thiếu cung chủ hơi lộ cao chót vót, đã là như thế bất phàm, hắn đi theo vị này từ thiếu cung chủ, không biết lại có cái gì trước sự. Phía trước hàng sư đệ đề qua một ít, rốt cuộc không lắm rõ ràng, từ nay về sau còn cần cẩn thận dò hỏi mới là. Sát sinh môn thượng, hình ảnh cảnh tượng chung, trên mặt đất trồng chất thành sơn thi thể, đã là ở dây lát gian biến mất vô tung, lưu lại, vẫn là trống trải một mảnh thổ địa. Vân Liệt thân hình phục lại xuất hiện ở lúc ban đầu chỗ, ở hắn phía trước, quát lên một trận cuồng phong. Cuồng phong lúc sau, xuất hiện càng nhiều bóng người. Như cũ là có tiên có ma, cũng như cũ là ngàn người binh trận. Nhưng lúc này đây ngàn người binh trận, chừng 300 người, đều thừa tọa kỵ, hung uy cực thịnh. Mà kia bị bảo hộ tướng lãnh, phẩm cấp cũng tăng lên tới thiên tiên, thả này trên người bảo giáp, tựa hồ phòng ngự chi lực cũng càng thêm cường hãn. Bất quá những cái đó binh sĩ, lại cũng như cũ là phàm tiên, phàm ma mà thôi. Hiện giờ thoạt nhìn vẫn là ngàn người, kỳ thật tính thượng những cái đó rõ ràng cùng những binh sĩ khí thế tương đương kỵ thú, tổng chiến lực, đương ở 1.300 trở lên. Những cái đó kỵ hình thú mạo dữ tợn, hai mắt đỏ đậm, thập phần hung ác, tuy phân biệt không ra là cái gì yêu thú, nhưng không thể nghi ngờ, chúng nó mỗi một đầu, đều cực kỳ dũng mãnh, sát khí tận trời. Những cái đó kỵ binh cùng chúng nó phối hợp, chỉ sợ thực lực cũng không là tăng gấp bội đơn giản như vậy. Sát sinh môn bên ngoài kiếm tiên nhìn đến, có rất nhiều đều là nở nụ cười. Long Mãng Nưu. Long Mãng Nưu ra tới, vẫn là như vậy hung hăng a. Đoan xem Vân thiếu cung chủ như thế nào ứng đối. Từ Tử Thanh hỏi Bồ Tuấn đám người, này Long Mãng Nưu là? Nhân bọn họ cũng là kiếm tiên, tự nhiên cũng xông qua này đó trạm kiểm soát, nghe vậy liền vì hắn giải thích, Ngũ Phương Thiên Đình hiểu rõ tòa thiên lục, cư trú giả lấy yêu tiên, yêu thú chiếm đa số, trong đó lại lấy chân long nhất tộc. Hậu duệ nhiều nhất. Này Long Mãng Nưu đó là chân long cùng một ít tiên ưu. Yêu ngưu giao cấu sau sinh hạ hậu duệ, bởi vì chỉ có nông cạn linh trí, thường thường không thể chân chính khai trí tu luyện, cũng chỉ là chân long hậu duệ chung, nhất bất nhập lưu một ít thôi. Vu Hạo Nhiên nói tiếp, cứ việc bất nhập lưu, lại là cực hảo kỳ thú, đặc biệt nó đầu tựa long, trên người cũng lược có vẻ, càng là buôn tốc cực nhanh, ở cùng người chính diện xung phong liều chết khi, đúng là lại lợi hại bất quá. Từ Tử Thanh bừng tỉnh. Hắn lại nhìn kỹ kia Long Mãng Ngưu, quả nhiên có chút long tình long khẩu bộ dáng. Này đỉnh đầu phía trên, còn có quá ngắn cực thô một đôi tiểu giác, cùng long giác cũng có một phân tương tự. Ở chúng nó kia thân ngăm đen ngoại da thượng, một ít yếu hại nơi, có một tầng cực mỏng vảy bao trùm, phá hư lên, chỉ sợ có chút khó khăn. Thoạt nhìn, thật là có chút chân long huyết mạch kỳ thú. Như vậy kỳ thú, ở trên chiến trường tác dụng, cũng quả nhiên không nhỏ. Hình ảnh, Vân Liệt không biết Long Mãng Ngưu lai lịch, cũng không chú ý. Hắn cũng chỉ bất quá lần thứ hai thả ra kiếm thi, làm chúng nó tứ tán khai đi. Sát sinh vô tận. Này đó phàm tiên phàm ma, cưỡi ở kỵ thú phía trên cũng hảo, làm đến nơi đến trốn cũng thế, đối Vân Liệt mà nói, cũng không gì bất đồng. Quân trận tựa hồ so lúc trước có càng nhiều biến hóa, nhưng Vân Liệt rốt cuộc đã từng kiến thức quá rất nhiều chiến trận, phá giải cũng là không khó. Vì thế, chỉ bạc lướt qua, sát diệt một mảnh. Thi thể như cũng là càng ngày càng nhiều, Long Mãng Như kia hộ ở yếu hại chỗ vậy, lại cũng không thắng nổi Vân Liệt chỉ bạc sắc nhọn, một thứ tức phá, vừa vỡ tức chết. Có khi kia chỉ bạc tự phía dưới đâm thủng Long Mãng Như cổ, thẳng xuyên hướng lên trên, xuyên vào kỵ binh giữa mày, cũng là một đường thông thuận, toàn không có nửa điểm trở ngại giống nhau. Thức mau, thi thể lần thứ hai chồng chất lên. Mặc dù xa xa lưu tại sát sinh môn ngoại, cũng phảng phất có thể cảm giác được trong đó huyết tinh, không, có lẽ cũng không phải chân chính huyết tinh. Kia một bạc kiếm ti tuy rằng giết chóc rất nhiều, nhưng mỗi khi lại chỉ đâm rách một cái lô nhỏ thôi, rõ ràng khắp nơi vẫn chưa thành công hà máu tươi, nhưng chợt mắt thấy đi, kia phảng phất trừ bỏ thi sơn, cũng còn có biển máu giống nhau. Liền giống như cửa thứ nhất, ngày đó tiên tướng lãnh, như cũ chết ở cuối cùng. Đại hắn ngã xuống, toàn bộ cảnh tượng cũng đều biến mất, sở hữu thi thể, toàn bộ không thấy. Ngay sau đó, cửa thứ ba xuất hiện, chính là linh tiên phẩm cấp tướng lãnh, cùng ước chừng 2.000 binh sĩ. Này đó binh sĩ, lại có 100 thiên tiên, thiên ma quan tướng, mỗi một cái quan tướng dẫn dắt gần như 20 vị phàm tiên, phàm ma binh sĩ. Lúc này bọn họ toát ra tới khí thế, so cửa thứ hai những cái đó, lại bạo trướng mấy lần nhiều. Chương 763. Trung kiếm tiên nguyên bản cảm thấy, kia Vân Thiếu Cung chủ ở Trảm Ma Môn sở hành việc, đã là gọi người khó có thể với tới, cũng cho rằng lại vô mặt khác biểu hiện, có thể khiến cho bọn hắn càng vì khiếp sợ. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến, tại đây sát sinh môn, vị này Thiếu Cung chủ, mới lộ ra chân chính, cơ hồ làm nhân tâm sinh tuyệt vọng bản lĩnh tới. Cửa thứ ba, một vị linh tiên cấp, 100 tên thiên tiên cấp, gần 2.000 phàm tiên cấp. Ở một khắc trong vòng, tất cả sát tuyệt. Đệ tứ quan, một vị La Thiên Thượng tiên cấp, 10 tên linh tiên cấp, 100 tên thiên tiên cấp, 5.000 phàm tiên cấp. Ở nửa canh giờ trong vòng, tất cả sát tuyệt. Thứ năm quan, hai vị La Thiên Thượng tiên cấp, 20 linh tiên cấp, 200 thiên tiên cấp, 10.000 phàm tiên cấp, chia làm hai chi đại quân, hình thành hai cái binh trận. Ở một canh giờ trong vòng, tất cả sát tuyệt. Thứ sáu quan, một vị Đại La Kim tiên cấp, 3 vị La Thiên Thượng tiên cấp, 30 linh tiên cấp, 300 thiên tiên cấp, 20.000 phàm tiên cấp, chia làm 3 con đại quân, hình thành 3 cái binh trận. Ở 2 cái canh giờ trong vòng, tất cả sát tuyệt. Thứ 7 quan, 2 vị Đại La Kim tiên cấp. Mãn nhãn trong vòng, đều là ngân quang bay múa, thi hoành khắp nơi. Lúc ban đầu khi, Vân Liệt còn chưa từng động tác, chỉ lấy ý niệm đem kiếm ý hóa thành kiếm ti, lấy 1 thành vạn, giết hết binh tướng. Đến sau lại, binh tướng tiệm nhiều, phảng phất liền phải từ tứ phía bọc đánh, liền khiến cho chiến trường phía trên chật trội lên. Hắn liền cũng thân hóa vô số hư ảnh, ở kêu binh trận chi gian, quay lại xuyên qua, nơi đi qua, ngã xuống một mảnh. Đương kêu binh tướng phẩm cấp càng ngày càng cao, hắn đối chiến lên, cũng dần dần gian nan, rốt cuộc liền đem tiên kiếm nắm với bàn tay, kiếm ý phóng lên cao, hóa thành cự kiếm, quét ngang tứ phương. Cho đến kia Đại La Kim tiên hóa thành tướng lãnh, Vân Liệt giữa mày chỗ, liền bay ra một tòa kiếm vực. Tại đây kiếm vực, vô số kiếm ý cũng điên cuồng trào ra, mỗi một đạo kiếm ý lại sát khí lôi kéo dưới, đều phóng xuất ra vô cùng lực lượng. Mà này đó kiếm ý, sớm tại Vân Liệt phi thăng hết sức, ở thiên kiếp dưới, cũng rèn luyện lên, tuy không phải kiếm hồn, lại nhân lây dính Vân Liệt hơi thở, thành kia ngụy hồn, thôi phát ra gần như nhị luyện, tam luyện kiếm ý tới. Tự nhiên, cũng có thể diệt sát phàm tiên, thậm chí thiên tiên. Có này rất nhiều kiếm ý điên cuồng tuôn ra, còn có kiếm ti tung hành, cự kiếm điên quét. Bất luận xuất hiện nhiều ít binh tướng, cũng tất cả đều bị giết chết. Mà Vân Liệt, hắn cầm trong tay trường kiếm, phân tâm đa dụng, một mặt chấp trưởng kiếm vực, một mặt lại cùng hai vị Đại La Kim tiên chu toàn. Vô số huyền diệu kiếm pháp lúc sau, rốt cuộc vẫn là bị hắn bỗng nhiên tả hữu cầm kiếm, một hư một thật, phân chạm hai bên. Đem hai vị Đại La Kim tiên, cũng đều giết chết. Đến nơi khác, Vân Liệt sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, ở thứ 8 quan chém xuống mấy vạn binh tướng, lần thứ 2 giết chết một vị Đại La Kim tiên sau, mới vừa rồi kiệt lực mà chết. Tự nhiên, hắn chưa từng xông qua thứ 8 quan. Nhưng như vậy chiến tích, lại từ khi Thiên Kiếm Lâu thành lập thủy, liền cũng không từng có bất luận cái gì một vị kiếm tiên đã từng đạt tới quá. Đại kia sát sinh môn khai, Bạch Y kiếm tiên tự trong đó đi ra khi, kia bên ngoài kiếm tiên nhóm, nhìn về phía hắn ánh mắt, trừ bỏ cuồng nhiệt ở ngoài, cũng có một ít hoảng sợ, có một tia sợ hãi. Hắn giết đến quá nhiều, giết được quá tuyệt. Từ đầu đến cuối, thế nhưng chưa bao giờ có một lần là lợi dụng như lợi chi đạo, sát tặc trước sát vương. Hắn chỉ là sát. Sát. Sát. Giết đến không người. Sát nhập tiếp theo con đi. Có đã là quan sát quá lúc trước Trảm Ma Môn hình ảnh tinh thạch kiếm tiên lẩm bẩm nói, đây là sát lục kiếm đạo sao. Có tự Vân Liệt tiến vào sát sinh môn sau nhận ra rất nhiều huyền diệu kiếm tiên cũng là ấp úng, sát lục kiếm đạo, quả nhiên là trí cường chi đạo. Quả nhiên. Đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, đã mất người lại đi xem kia kiếm bảng. Bọn họ đều là minh bạch, vị này Thiếu Cung chủ Vân Liệt kiếm tiên, hoàn toàn xứng đáng, tất nhiên là kiếm bảng đứng đầu. Vân Liệt ra tới sau, như cũ đón nhận hắn sư đệ ý cười, liền chiều hắn thoáng gật đầu. Từ Tử Thanh thần sắc nhu hòa, nhẹ giọng nói, sư minh, thả đả tọa điều tức một phen bãi. Người khác chưa chắc có thể nhìn ra, hắn lại xem đến rất là minh bạch. Kỳ thật hắn này sư minh sớm đã tiên nguyên hao hết, cuối cùng thời điểm mấy phen giết chóc, đều là lấy ý chí chống đỡ. cũng là hắn kiếm ý cường hãn vô cùng, mới có thể có kia dư uy, nếu không sợ là kiếm ý cũng xử không ra. Lúc này nếu là không trước nghỉ ngơi một phen, sợ là muốn xử căn cơ di động, đối ngày sau bất lợi. Vân Liệt tự nhiên đáp ứng, hắn ngay sau đó tìm một chỗ nơi khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức lên. Chỉ một thoáng, đan điền, kia tựa hồ có chút hể vải ngân long tránh nhích người khu, kia mấy chục điều xiềng xích, cũng trói buộc đến càng thêm khẩn, ruôi ra co rụt lại, dường như tâm phủ nhịp đập giống nhau. Hôm nay kiếm trong lâu, tuy là giam cầm sở hữu lực lượng, nhưng nếu là vốn dĩ chính là đan điền hư không, khôi phục khi nhưng thật ra cũng không cấm. Thức mau, Vân Liệt quanh thân, đều toát ra nhẹ nhẹ sát khí tới. Giờ phút này sát khí, tựa hồ càng vì lạnh băng, sát ý cũng càng vì nồng đậm. Kia đổi bảo trên đài khô cạn trưởng lão, trong mắt tinh quang chợt lóe, người này, hào trọng sát tính. Hắn tuy không phải kiếm tiên, nhưng tại nơi đây trấn áp đã lâu, nhãn lực lại là cực kỳ bất phàm. Hắn sống kia rất nhiều thời đại, trừ bỏ một ít thích giết chóc thành tánh tà ma tu ngoại, cũng lại chưa từng gặp qua giết người như ma nếu Vân Liệt hạng người. Càng vì cổ quái chính là, này Vân Liệt kiếm tiên giết được lại nhiều, bản thân hơi thở lại vẫn đoan chính, cũng không cùng mặt khác rất nhiều cũng là tu luyện sát lục kiếm đạo kiếm tiên giống nhau có vẻ hung lệ, ngược lại thu phóng tự nhiên, chẳng sợ đang ở tùy ý tàn sát là lúc, cũng không có nửa phần thất thố. Đúng rồi, người này cực kỳ bình tĩnh. Giết chóc với hắn mà nói, phảng phất không mang theo nửa điểm cảm xúc, cũng không thể làm hắn có chút dao động. Sát liền giết, bất động sát tâm khi, cũng chỉ có vẻ cự người ngàn dặm, toàn vô hỉ nộ, toàn vô ưu sợ. Nghĩ lại sau, khô cạn trưởng lao ở trong lòng đem hôm nay chứng kiến tất cả đều ghi nhớ. Bất luận như thế nào, người này có kiếm hồn tám luyện cảnh giới, hôm nay vừa thấy, thực lực cũng thật là có thể so với kiếm đạo cửu tử, hiện giờ cũng tu luyện một loại sát lục đại đạo, vừa lúc có thể tranh đoạt kia thiên quân truyền thừa. Không nói được, thật sự có thể kêu Thiên Kiếm Tông ăn một buồn mệt, cũng chưa biết được. Kia đi trước trung ương thiên đình danh ngạch, cũng tất nhiên có hắn một cái. Tường định sau, này khô cạn tiên nhân láo thần khắp nơi, lại tới khắc Lục Vân Liệt ở sát sinh môn trung hình ảnh, trên mặt lộ ra một tia kỳ lạ ý cười tới. Hắn chỉ sợ còn phải nhiều khắc lục một ít, lần này ảnh hưởng, nghĩ đến cũng là cùng không đủ cầu. Như cũng là từ Tử Thanh cũng Thanh Vân Cung, kiếm cung mọi người đứng ở một bên, vì Vân Liệt hộ pháp. Quá đến có hơn nửa canh giờ, Vân Liệt đã là thực lực tận phục, nhưng Vân Liệt lại chưa đứng dậy, hắn tựa hồ ở kia sát sinh môn trung lại hiểu được đến một ít đồ vật, lúc này chính cẩn thận thể hội, tăng lên tự thân. Cũng là mấy ngày sau, Vân Liệt mở mắt ra, tiến vào chiến kiếm môn. Chỉ là lúc này ở chiến kiếm môn việc tương đối bí ẩn, không được công khai, cũng không hình ảnh, bởi vậy, tự nhiên đái hắn vào cửa sau, liền lặng yên không một tiếng động. Ở Vân Liệt thân ảnh sau khi biến mất, Thiên Kiếm lâu kiếm tiên nhóm, lại sinh động lên. Bọn họ sôi nổi đi vào kia đổi bảo trước đài, lúc này đây, còn lại là muốn đổi lấy kia 8 khối phân biệt khắc ghi lại sát sinh môn trung 8 trạm kiểm soát tinh thạch, không tồi, đúng là 8 khối. Kia thứ 8 quan nội, Vân Liệt tuy kiệt lực mà chết, nhưng sở dùng ra đủ loại bản lĩnh, chỉ sợ chỉ có hoàn chỉnh thứ 7 tràng mới có thể thoáng cứng chút, tự nhiên cực có tham khảo giá trị. Cùng lúc đó, mắt thấy Vân Liệt chậm chạp không ra, từ Tử Thanh đám người, cũng khoanh chân ngồi xuống. Kiếm tiên nhóm đồng dạng đổi lấy Vân Liệt hình ảnh tinh thạch, nhưng như từ Tử Thanh loại này tiên nhân, tại đây cũng bị áp chế, lại cũng không ngại ngại bọn họ từng người tìm hiểu. Vì thế, chúng tiên dứt khoát tại đây tu luyện lên. Chỉ cần không đi thể ngộ kia nửa điểm không thể bị người quấy rầy tiên pháp, đảo cũng không sợ cái gì. Tả hữu, mọi người đều bị trấn áp, nếu muốn như vậy sát diệt cái nào, cũng là không thể. Nay một tu luyện, chính là ước chừng có một tháng lâu. Tại đây trong lúc, lại có một ít khí thế phá lệ bất phàm kiếm tiên đi vào Thiên Kiếm lâu. Lang bạt trảm ma môn cùng sát sinh môn, đi tranh đoạt kiếm bảng xếp hạng. Dần dần mà, trừ bỏ kia đứng đầu bảng Vân Liệt trước sau cao cao tại thượng bên ngoài, phía dưới rất nhiều bài vị, cũng là từ trên xuống dưới, không ngừng biến hóa, có thể thấy được kia đằng trước đông đảo kiếm tiên, không chỉ có bản thân thực lực gần, hiện giờ cũng là lòng tranh hổ đấu, kịch liệt tranh đoạt lên. Này đó nguyên bản ở kiếm bảng thượng lực gáp chúng tiên kiếm tiên nhóm, đối với đứng đầu bảng Vân Liệt chi danh, tự cũng có không phục chỗ. Nhưng đãi bọn họ tìm hiểu biết được Vân Liệt kiếm đạo cảnh giới, lại ở không cam lòng sử dụng hạ đổi lấy rất nhiều hình ảnh tinh thạch sau, tắc trở nên mãn nhãn kinh hãi, cảnh giác phi thường, nhưng những cái đó không cam lòng không phục chi ý, lại đều kiềm chế xuống dưới. Theo sau, liền lần nữa chuyên tâm tranh đoạt kia tiền 10 danh lạch. Lại nửa tháng dư, kia chiến kiếm môn rốt cuộc lại lần nữa mở ra. Từ môn nội, như cũ đi ra Bạch Y Liễu kiếm tiên, Tiểu Càn Nguyên cung chi phó cùng, Kiếm cung Vân thiếu cung chủ Vân Liệt. Hắn biểu tình bất động, hơi thở lạnh băng, liền không cố tình vì này, cũng có một loại cùng người khác bất đồng khí thế. Ở chúng tiên các có bận rộn khi, Vân Liệt ở chiến kiếm môn, cũng có không nhỏ thu hoạch. Bởi vì cửa này hộ chung có vô số kiếm điển hư ảnh, các phẩm cấp, các loại kiếm đạo, cái gì cần có đều có. Cho nên tiến vào kiếm tiên, nếu muốn như thế nào mài giũa chính mình, liền phải tự hành tìm kiếm, chọn lựa. Vân Liệt lại là không chọn. Hắn chỉ lo tự đệ nhất bộ kiếm điển khi bắt đầu lang bạt, kiến thức vô tận kiếm pháp ảo diệu, cũng nhất nhất đối kháng, hấp thu tinh hoa. Liền giống như hắn tại hạ giới khi khắp nơi khiêu chiến, đọc rộng rất nhiều kiếm pháp giống nhau. Chiến kiếm môn sấm quan khảo nghiệm, cũng là thập phần đặc thù. Nếu là kiếm tiên chọn lấy một bộ kiếm điển, chỉ cần dùng tay đụng vào, nhất thời cảnh tượng liền sẽ phát sinh biến hóa. Nếu sấm quan kiếm tiên là phàm tiên, như vậy biến hóa ra tới cùng với đối chiến hư ảnh, liền cũng là phàm tiên, mà kiếm đạo cảnh giới, tắc từ một luyện đến sáu luyện, cũng cùng kiếm tiên tương ngược. Vân Liệt chính là La Thiên thượng tiên, lại có kiếm hồn tám luyện chi cảnh giới, cho nên đối thủ của hắn từ bắt đầu đã là La Thiên thượng tiên, kiếm hồn sáu luyện. Kiếm hồn tu luyện mỗi tam luyện một cái đại quan tạp, nay chiến kiếm môn nếu nói còn có không kịp chỗ, đó là không thể hóa ra cái thứ hai đại quan tạp sau tam luyện cảnh giới. Nhưng này cũng hoàn toàn không kỳ quái. Chỉ vì có thể tu luyện đến 7 luyện trở lên kiếm tiên Long Phượng Sừng Lân, đúng là khó có thể dễ dàng tại đây rất nhiều kiếm điển diễn biến ra tới. Chương 764. Bởi vậy, Vân Liệt ở chiến kiếm môn, liền như cá nhập biển rộng giống nhau, vui sướng vô cùng. Hắn đúng là một bộ kiếm điển khiêu chiến qua đi, mỗi khi đi trước cùng La Thiên Thượng tiên phẩm cấp hư ảnh đối chiến, sau lại yêu cầu cùng Đại La Kim tiên phẩm cấp hư ảnh đối chiến, nhưng Cửu Thiên Huyền tiên phẩm cấp lúc đầu lại là ngộ không đến. Đại Vân Liệt dần dần sau này, gặp bất đồng phẩm cấp kiếm điển, hắn cũng toàn không chê, không ngừng hấp thu. Đại hắn đi vào càng sâu, chứng kiến kiếm điển cũng càng thêm tinh thâm, đến sau lại gặp gỡ kia diễn luyện cực phẩm kiếm điển giả, tự cũng ứng đối đến có chút khó khăn lên. Chỉ là hắn kiếm hồn 8 luyện rốt cuộc hơn xa kiếm hồn 6 luyện, mỗi khi mặc dù ở phẩm cấp thượng không đủ khả năng, lại có thể từ miễn cưỡng đối kháng, đến cuối cùng áp chế đối phương. Đến cuối cùng, kia cực phẩm kiếm điển rốt cuộc hiện hóa chỗ Cửu Thiên Huyền Tiên phẩm cấp hư ảnh tới. Lúc này Vân Liệt liền bị áp chế, chỉ vì cho dù bản thân kiếm đạo cảnh giới lại cường, liền càng hai cái phẩm cấp, lại cũng rất khó đối phó rồi. Huống chi, cực phẩm kiếm điển nguyên bản bất phàm, như Vân Liệt hiện nay còn chưa từng chân chính lĩnh ngộ ra độc thuộc về hắn tự thân kiếm điển khi, đối hắn cũng có hạn chế. Nhưng mà, Vân Liệt lại là không sợ nguy nan. Cũng là tại đây cực phẩm kiếm điển, ở Cửu Thiên Huyền Tiên phẩm cấp, sáu luyện kiếm hồn hư ảnh trấn áp dưới, mới lần thứ hai làm hắn cảm giác được sinh tử nguy cơ, cũng mới tiến thêm một bước mà áp bức tiềm lực của hắn. Nếu nói lúc đầu Vân Liệt là gần lấy kiếm hồn thôi phát kiếm ý thô bạo đối chiến, đến trung gian khi, hắn liền bắt đầu diễn luyện phía trước tu tập quá mấy môn kiếm điển, mà tới rồi hậu kỳ, hắn giác ra những cái đó kiếm điển khuyết tật, không đủ, liền bỏ mà không cần, ngược lại là chỉ bằng tự thân ngộ tính huy khởi kiếm tới. Tuy nói ngay từ đầu kia trường kiếm sở hoa dấu vết lộn xộn, nhưng càng là sau này, hắn huy kiếm số lần càng nhiều, cùng kêu Cửu Thiên Huyền Tiên hư ảnh chiến đến thời gian càng dài, bị chấn áp đến càng lợi hại, nhưng cái đó vết kiếm cũng dần dần quy luật lên. Không, kia có lẽ không phải quy luật, mà là một loại vận luật, loang thoáng, bao hàm huyền ảo ý cảnh. Vân Liệt sở đi chi đạo, vì tự nghĩ ra kiếm điển chi đạo. Hiện nay hắn tìm hiểu kia rất nhiều liên quan đến sát lục đại đạo kiếm điển, lại ở Trảm Ma môn, sát sinh môn luân phiên chém giết, thả còn ở chỗ này hấp thụ vô số kiếm điển tinh hoa, cũng chung quy là có như vậy một tia kiếm điển hình thức ban đầu. Chỉ là, lấy hiện giờ Vân Liệt bản lĩnh, muốn toàn bộ sáng chế, là tuyệt đối không thể. Nếu là bình thường nhất hạ phẩm kiếm điển, hắn nhưng thật ra có thể nếm thử một phen, nhưng kẻ hèn hạ phẩm, như thế nào có thể bao quát hắn trong ngực đại đạo, lại như thế nào có thể làm hắn vừa lòng. Cho nên, hắn sở muốn sáng chế kiếm điển, hiện giờ bất quá chỉ tiệm sinh hình dáng thôi. Còn cần hắn càng nhiều tích lũy. Bất quá gần chỉ là này một tia hình thức ban đầu, lại đã là có thể cho hắn ở sử dụng cực phẩm kiếm điển Cửu Thiên Huyền Tiên thủ hạ linh hoạt một phần. Bởi vậy có thể thấy được, đãi này kiếm điển chân chính thành tựu, kia uy thế, tất nhiên có sơn nước sóng thần, nhật nguyệt phúc chuyển, thiên địa sụp đổ khả năng. Rốt cuộc, Vân Liệt đắm chìm với kiếm đạo chung không biết nhiều ít thời gian, sau phát hiện tựa hồ đã là pha lâu không được tiến cảnh, mới vừa rồi ngừng lại, đi ra kia chiến kiếm môn đi. Bên ngoài cùng đi người đều ở chờ, hắn cũng cuối cùng chưa từng bỏ lỡ thời gian. Vân Liệt ra tới sau, liền lần nữa tiến vào sát sinh môn. Nhân hắn lần trước trực tiếp xông qua thứ 7 quan, hiện nay liền có thể trực tiếp tiến vào thứ 8 quan, trừ phi hắn lần thứ 2 yêu cầu, nếu không liền không cần ở phía trước những cái đó chạm kiểm soát phí thời gian. Lúc này hắn ở kiếm đạo cảnh giới thượng lại có tiến bộ, thả chưa từng nhân phía trước chạm kiểm soát tiêu hao tiên nguyên, thực mau liền đem thứ 8 quan cũng thông qua. Như cũ là vô hạn giết chóc, cũng như cũ ra tay như điện, cũng như cũ biểu tình bất động, không vì này đó giết chóc quanh quẩn với tâm. Thời gian một ngày ngày qua đi, Vân Liệt ở sát sinh môn, chiến kiếm môn, trảm ma môn ba cái môn hộ chằn trọc, quay lại không chừng. Mỗi lần ra tới, đều nhưng gọi người nhận thấy được, hắn khí thế lại cường một phân. Từ Tử Thanh không khỏi tán thưởng, sư huynh tại nơi đây, thật sự là như cá gặp nước. Mỗi lần thấy được, đều kêu hắn trong lòng không tự chủ được, sinh ra cấp bách cảm giác, muốn tốc tốc đổi kịp, cùng hắn sóng vai mà đi. Nhân hai người tâm ý tương thông, cùng phẩm cấp tiên nhân có lẽ không cảm giác được Vân Liệt biến chất, nhưng Từ Tử Thanh lại cùng kia đổi bảo đài khô cạn trưởng lao giống nhau, có thể cảm giác đã có một loại cực kỳ nguy hiểm đồ vật ở Vân Liệt trên người thức tỉnh. Kia khô cạn trưởng lão trong mắt khiếp sợ liên tục, mới này đó thời gian, cư nhiên đã quyết định tự nghĩ ra kiếm điển con đường không thành. Nếu là như thế, người này tư chất, cũng không tránh khỏi quá mức đáng sợ. Nhưng mà hắn hít sâu một hơi sau, liền cũng tạm thời đem tâm tư áp chế xuống dưới. Phàm kinh tài tuyệt diễm giả, sở hành chi lộ đều là chính mình đi được, người khác nếu là tìm hiểu tường tận, cũng chưa chắc có thể làm ra chỉ điểm. Chỉ là, một việc này, hắn cũng muốn báo cho với cung chủ mới là. Như thế nghĩ tới sau, này khô cạn trưởng lão ngón tay liền động, chiết ra một con hạc giấy tới. Chợt hắn một lóng tay điểm ở hạc giấy phía trên, khiến cho nó nhanh nhẹn bay ra, hóa thành một đạo bạch quang rời đi. Kỳ dị chính là, này toàn bộ thiên kiếm lâu, sở hữu người tới đều không thể vận dụng tự thân thực lực, nhưng đối với vị này trưởng lão mà nói, lại là nửa điểm cũng không ảnh hưởng. Mà ở Vân Liệt không ngừng tu luyện khi, đột nhiên, Từ Tử Thanh trong lòng vừa động. Ở hắn tiểu can khôn, kia đã là hóa thành vạn long rất nhiều cỏ cây, đột nhiên khôi phục nguyên bản tư thái. Ngay sau đó, kia rất nhiều cỏ cây thượng, tất cả đều bay ra một mảnh lá cây, liền phảng phất bị cái gì sự việc hấp dẫn giống nhau, quay chung quanh trung tâm nơi, xoay quanh lên. Bởi vì kia tiểu càn khôn quấn lấy rất nhiều xiềng xích thanh long đã là ở đan điền cắm rễ, tình cảnh này liền giống như có cuồng phong quấn lên lá rụng, ở to như vậy hư không quấn quanh rít gào, hình thành cực kỳ lạ hình ảnh. Này đó cỏ cây phiến lá trung phát ra hơi thở, cũng rất là huyền ảo, tựa hồ muốn hóa thành cái gì thực khủng bố đồ vật. Nhưng là, mặc dù bị cuồng phong cuốn động, những cái đó phiến lá, cũng như cũng là vô căn chi diệp. Nếu vô căn, tự cũng không thể cắm dễ, cho dù có lại nhiều, lại đáng sợ lực lượng, cũng trùng quy sẽ biến mất. Bởi vậy, ở mấy phút lúc sau, những cái đó phiến lá lại từ từ rớt xuống xuống dưới. Sau đó bị một trận gió nhẹ thổi đi, một lần nữa về tới những cái đó cỏ cây trên người. Đồng thời, cỏ cây lần thứ hai hóa rồng, mà này đó phiến lá, tắc trở thành long thân phía trên. Nghịch lân. Từ Tử Thanh bỗng nhiên trợn mắt. Vừa rồi đó là cái gì cảm giác? Liên phảng phất đột nhiên hắn sinh ra cái gì hiểu ra, bắt giữ đến cái gì huyền cơ, chỉ tiếc chỉ có kia một cái chớp mắt cảm giác, liền đã tiêu tán. Nếu là muốn lần thứ hai thể hội, lại là không thể. Từ Tử Thanh hơi có chút thất vọng. Nhưng thực mau, hắn lại định hạ tâm tới. Lúc này hắn đã biết được, kia chỉ sợ cũng là hắn tự nghĩ ra tiên pháp hình thức ban đầu, chỉ tiếc rốt cuộc không có chống đỡ, liền dường như không có nền phòng ốc. Trung quy vô pháp chân chính kiến thành. Bất quá đảo cũng không cần lo lắng, hắn có thể ngộ ra một lần, tự nhiên có thể ngộ ra vô số lần. Chỉ cần mỗi một lần đều có chút tiến cảnh, lại chậm rãi nghĩ ra có thể chát hạ căn cơ hội, kia tiên pháp trung quy sẽ bị hắn bổ khuyết hoàn chỉnh, thành tựu hắn tự thân vô thượng uy năng. Tương định sau, Từ Tử Thanh lần thứ hai hạ ngục, chậm rãi thể hội vừa rồi còn sót lại một chút hiểu được. Không đổi, không đổi. Trong bất chi bất giác, đoàn người ở Thiên Kiếm lâu liền ước chừng dừng lại gần như nửa năm. Từ Tử Thanh cùng Thanh Vân cung trung tiên nhân khoanh chân đả tọa, tự hành nội đạo, mà kiếm cung người trong, từ lúc ban đầu chờ đợi, cũng biến thành lục tục tiến vào tam phiến môn hộ, nỗ lực tu luyện lên. Kiếm cung chư vị kiếm tiên cũng thực bất phàm, đặc biệt Bồ Tuấn cùng Phụ Ưng, bọn họ làm La Thiên thượng tiên, có kiếm hồn sáu luyện, bản thân thiên tài vô cùng, ở Thiên Kiếm lâu kiếm bảng thượng xếp hạng, kỳ thật sớm đã tiến vào trước 50 chi liệt. Lăng Thiên cung mấy vạn kiếm tiên, Vân Liệt đã đến trước 7 luyện giả không đủ 2 trưởng chi số, 6 luyện giả cũng bất quá hơn trăm, luận khởi kiếm đạo cảnh giới tới, hai vị này thiên tài sư huynh cũng là cực kỳ không tầm thường, từ trước càng không thiếu tại đây tu luyện. Vu Hạo Nhiên kém cỏi một ít, chỉ ở 4 luyện, nhưng hắn rất là chăm chỉ, ở kia kiếm bảng phía trên cũng ở một vài ngàn danh chi gian bồi hồi. Nếu là ở ngang nhau kiếm đạo cảnh giới chi gian, hắn bài vị cũng là cực kỳ dựa trước. Hiện giờ mắt thấy Vân Liệt lấy được như thế thành tích, kiếm cung chung rất nhiều kiếm tiên cũng cảm xúc mênh mông, đối với tu luyện sấm quan việc, không thể nghi ngờ cũng càng thêm đệ bụng, càng thêm nỗ lực. Tuy nói hiện giờ chỉ có thể khuy đến Vân Thiếu cung chủ bóng dáng, nhưng con đường phía trước đã biết, chung có một ngày, chưa chắc không thể gắng sức đuổi theo. Một ngày, có hai vị đại la kim tiên, đi vào Thiên Kiếm lâu. Bọn họ đều không phải là kiếm tiên, toàn thân uy áp cực cường, thần sắc trang nghiêm, chính là hai vị cực có thực quyền chấp sự. Đại tiến vào lúc sau, hai người đó là mở miệng. ta chờ phụng cung chủ chi mệnh, tiến đến ký lục kiếm bảng tiền 10 xếp hạng, định ra 10 ngày sau, đi trước trung ương thiên đình danh lạch. Lời vừa nói ra, mãn đường đều tĩnh. Kia đổi bảo đài khô cạn trưởng lão vươn ra ngón tay, run rẩy hướng kia kiếm bảng một chút, nói giọng khàn khàn, liền tại đây. Hai vị đại la kim tiên tức khắc dương mắt nhìn lại, lập tức đem kia tiền 10 chi vị danh hảo, đều nhớ xuống dưới. Cho tới bây giờ, tuy nói trừ bỏ như cũ bất biến đứng đầu bảng ở ngoài, mặt khác tên trước sau đều ở biến hóa, nhưng tiền 10 xếp hạng, đã là ở gần nhất mấy ngày ổn định xuống dưới. Kia mặt khác 9 người từ trên xuống dưới, lại không một cái bóc ra đến đệ thập dưới, mà 11 đến tận đây sau rất nhiều xếp hạng kiếm tiền, trải qua mấy phen nỗ lực, cũng không thể tăng lên đi lên. Cho nên, này 10 cái danh ngạch thật là cố định. Đại La Kim Tiên sấm rền gió cuốn, ghi nhớ lúc sau, xoay người rời đi. Rời đi trước, bọn họ đảo chưa từng đã quên lưu lại một câu, ngươi chờ đã được gọi là ngạch giả, nhưng trở về cư chỗ chờ, canh giờ đem đến lúc đó, đều có người tiến đến tương thỉnh, cùng hướng trung ương thiên đình. Chúng kiếm tiên nghe vậy, cũng đều sáng tỏ. Đãi này hai người rời đi, kiếm tiên nhóm sôi nổi nghị luận lên. Bọn họ tuy vô danh ngạch, lại cũng hy vọng lần này Lăng Thiên Cung tiến đến, có thể áp xuống Thiên Kiếm Tông khí thế. Này hy vọng, tất nhiên là ký thác ở kia Tân Tấn Vân Liệt thiếu cung chủ trên người. Theo sau kia tiền 10 danh ngạch chung người, rất nhiều liền trở về cư chỗ, nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Vân Liệt ở chỗ này lại tu luyện 8 ngày, Phương cũng rời đi. Từ Tử Thanh bồi sư huynh nghỉ ngơi một ngày, cờ cờ tìm niềm vui, tâm cảnh tự nhiên an ổn. Mà kia tới thỉnh Vân Liệt sứ giả, cũng tới rồi Thanh Vân Cung chung. Chương 765. Người tới một thân hoa y yề, khí độ lỗi lạc, dung nhan thanh tuấn, sáng trong nếu ngày xuân chi liễu, thập phần dẫn nhân chú mục. Hán khí chất thật tốt, ngữ khí bình thản, đi vào tới khi, chính hơi hơi mỉm cười, Chu Hạc Chi gặp qua hai vị thiếu cung chủ. Chu Hạc Chi chính là một vị đại la kim tiên, cũng là ở chủ cung hành tẩu, vì cung chủ làm việc chấp sự. Hiện giờ phụng mệnh tiến đến tương mời, thái độ rất là ấm áp, ngôn ngữ cũng pha cung kính. Nếu luận khởi phẩm cấp tới, từ, vân hai người so với hắn đều có không bằng. Nhưng nếu luận khởi địa vị tới, hắn lại còn yếu lược tốn một phân. Từ Tử Thanh cũng sẽ không thắc đại, cũng hướng hắn vân an, làm phiền Chu sư huynh. Vân Liệt cũng thoáng gật đầu. Chu Hạc Chi cười nói, còn thỉnh hai vị thiếu cung chủ bị hảo xe giá, cùng Chu mô đồng hành. Từ Tử Thanh ngẩn ra, tại hạ cũng đi sao. Chu Hạc Chi nói, lấy Từ thiếu cung chủ cùng Vân thiếu cung chủ quan hệ, tự nhiên có thể cùng đi. Ta Lăng Thiên Cung 36 trong cung, rất có một ít thiếu cung chủ đều cố ý thấu cái náo nhiệt. Từ thiếu cung chủ không cần chú ý. Từ Tử Thanh nghe xong, cũng thực vui mừng. Bởi vì lần này vì kiếm tiên việc trọng đại, hắn vốn tưởng rằng kia truyền thừa nơi chỉ sợ không được trừ bỏ kiếm tiên ở ngoài tiên nhân tiến đến, cho nên tuy không tha cùng sư huynh tách ra, lại không có đề cập. Lúc này nghe được có thể cùng đi, tâm tình đó là pha dai. Vì thế hắn liền nói, nếu như thế, tại hạ liền cũng đi thấu cái náo nhiệt. Kia Chu Hạc Chi cười nếu xuân phong, làm người vừa thấy dưới, liền rất là vui sướng. Ta chờ này đi đi trước Thiên Kiếm Tông tìm xem việc vui, lại muốn hướng trung ương thiên đình một hàng, kia mới là chân chính náo nhiệt. Từ Tử Thanh bừng tỉnh. Không tồi, việc trọng đại có hai kiện, trừ bỏ sát lục đại đạo truyền thừa bên ngoài, còn có thường diễm đế cơ triệu tuyển phò mã một chuyện. Tư cập này, Từ Tử Thanh biểu tình khẽ nhúc nhích, hay là ta Lăng Thiên Cung trùng, cũng có tài tuấn muốn đi ứng tuyển, nên thú đế cơ. Chu Hạc Chi ý cười càng đậm, cho nên, đây chính là cái cực thú vị náo nhiệt. Từ Tử Thanh bật cười. Thật là cái cực thú vị náo nhiệt. Nay Chu Hạc Chi nhìn trời quang trăng sáng, làm người cũng rất có thú, thật làm người không thể không sinh ra vài phần hảo cảm tới. Chu Hạc Chi thế nhưng chiều hắn chớp chớp mắt, lại giơ tay một dẫn, hai vị thỉnh. Từ Tử Thanh xem một cái sư huynh, đem hắn tay háo bãi kéo lôi kéo, đi đi, sư huynh. Vì thế, một hàng ba người, thực mau tới đến ngoài cung. Hai tòa phó cung đều có chấp sự tư trường ăn, mặc, ở, đi lại, hiện giờ nếu thiếu cung chủ muốn đi ra ngoài. Tất nhiên là thực mau chuẩn bị hảo. Không nhiều lắm sẽ, ở giữa không trung, liền có một tòa thật lớn xe giá, ngang trời huyền phủ. Nguyên lai nhân Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt chính là song tu đạo lữ, này dưới trướng nữ quan, chấp sự toàn thực tinh oan, sớm đêm này hai tòa bảo xe đổi thành một tòa càng vì to rộng uy vũ giả, trước sau có 20 điều thảo long lôi kéo, khí thế càng vì bằng bạc. Từ Tử Thanh biết được việc này, tự nhiên cũng là tán thưởng. Này hai người cùng sở hữu loan điểu năm đối. Tắc đem trong đó tam đối tặng cho từng người thiên tướng, khác hai đối phân tặng tả hữu thiên quan, cũng vì bọn họ kéo xe mà dùng. Thả này 6 tòa tiểu chút xe giá, liền đi theo kia thật lớn xe giá lúc sau. Mặt khác có 60 đầu bạch hạc, toàn phân phát với hai người trong cung không có tiên hạc thiên binh, mênh mông quần quận, đồng dạng tạo thành cực khổng lồ đội ngũ. Này vô số cường hãn hơi thở ở không trung dừng lại, mặc dù không phát ra một tiếng loan minh rồng âm, cũng phá lệ uy phong. Chu Hạc Chi thấy thế, cười nói, không hổ là nhị thể một lòng đạo lữ, ân ái đến tận đây, gọi người hâm mộ. Từ Tử Thanh xem hắn ngữ khí như thế thân thiết, cũng là trêu ghẹo, Chu sư huynh nếu là hâm mộ, không ngại cũng tìm thượng một vị giai nhân, hảo sinh theo đuổi, ký kết uyên minh. Chu Hạc Chi tiêu sái cười, nhìn nhìn Vân Liệt, chiều hắn cười, như vậy. Giai nhân. Từ Tử Thanh sáng tỏ hắn trong lời nói chi ý, làm như có thật, gật gật đầu, tất nhiên là giai nhân. Chu Hạc Chi nhất thời cứng họng, chợt không hề cùng hắn ngoan cười, lắc đầu nói, như vậy giai nhân, tiêu thụ không dậy nổi nói xong chắp tay, đi đi, đi đi. Từ Tử Thanh buồn cười, cũng là chắp tay, thỉnh, thỉnh. Sau khi nói xong, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, liền lên xe giá. Bọn họ ngôn ngữ này đó công phu, phàm là muốn cùng đi giả, toàn đã tề tiểu. Vì thế trừ bỏ từng người ba vị thiên tướng thiên quan ngoại, còn phân biệt có 100 thiên binh, đi theo mà hướng. Trong lúc nhất thời trời cao tiên khí phiêu phiêu, đều theo chịu tải Chu Hạc Chi kia một đầu pha đại tiên hạc, yểu yểu hướng kia Lăng Thiên cung ngoài cung đại tràng bay đi. Mọi người chờ, toàn ở kia chỗ gặp nhau. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh bảo xe tới lúc sau, ở kia chỗ, đã là có rất nhiều tương tự bảo xe, hoặc là có thảo long lôi kéo, hoặc là có loan điểu kéo, đều đã sớm đi vào. Bọn họ phi thăng mấy năm, trừ bỏ trùng linh cung trùng linh tiên tử bên ngoài, còn chưa từng gặp qua mặt khác thiếu cung chủ, hiện giờ đục lỗ nhìn lại, kia xe giá chừng trên dưới 100 cái nhiều, nhưng thật ra tới không ít. Lăng Thiên cung luôn có 36 cung, mỗi một cung có 9 vị thiếu cung chủ danh ngạch, nếu là người được chọn đầy đủ hết, ứng có 300 hơn người. Nhưng hiện giờ cũng không đầy đủ hết, bởi vậy, cũng chỉ có 278 thôi. Bất quá, này đó thiếu cung chủ, lấy kiếm tiên mà bao trùm người trong giả, chỉ có 4-5 người. Thả hiện giờ này 4-5 người, đều là kiếm hồn bảy luyện. Hiện nay muốn tranh truyền thừa, bọn họ tự cũng đều là tới. Một bên, Đỗ Khiếp một phách dưới tòa loan điểu, đi vào bảo xe bên trái, đâu vào đấy mà, đem những cái đó thiếu cung chủ danh hào, bản lĩnh mơ hồ thuyết minh, đặc biệt là vài vị kiếm tiên, phá lệ nói được rõ ràng. Trong đó có Tiêu Giao kiếm cung Nhậm Tiêu, có Kình Thiên kiếm cung Lệ Ngân, có Lượng Nghi kiếm cung Phượng Nguyên Trùng, có Phá Quân kiếm cung Lý Phá Quân, có Kim Dương kiếm cung Khâu Thiếu Dương. Này đó kiếm cung thiếu cung chủ, liệt với kia kiếm bảng phía trên chỉ ở Vân Liệt dưới tiền 10 bài vị, tuy các có thực lực, nhưng lẫn nhau cho nhau không thể áp đảo, ở tranh đoạt danh ngạch khi, cũng là một hồi long tranh hổ đấu. Bất quá, nhân có Vân Liệt đột nhiên buông xuống, đồng nhiên áp chế ở bọn họ trên đầu, đảo lại làm cho bọn họ chi gian tranh đấu chi ý, thoáng thiếu một chút, nếu đã có người lấy tuyệt cường thực lực hoàn toàn chân áp, dư lại tới những người này chờ, luôn là vô pháp làm kia dẫn đầu người. Người đã đến đông đủ. Ở đông đảo thiếu cung chủ phía trước, còn lại là 36 trong cung Tiểu Phụng Thiên cung cung chủ cưỡi lâu thuyền bảo giá, giá 99 điều thảo long, ngang nhiên dục hướng. Chỉ vì vị này cung chủ cũng là một vị kiếm hồn bảy luyện kiếm tiên, bản thân càng đạt đến cửu thiên huyền tiên phẩm cấp, thực lực không phải là nhỏ, đúng là mỗi lần đồng dạng việc trọng đại trung, dẫn dắt đông đảo kiếm tiên như một người được chọn. Nay hạ hầu cung chủ dĩ vãng mỗi khi đi khi, trong lòng nhiều ít cảm giác có chút ngưng trọng, nhưng lần này đi trước. Lại là đã là nghe nói thiên kiếm lâu gần nhất việc, nỗi lòng tự nhiên thoải mái không ít, cũng chờ đợi này vừa lúc tu luyện sát lục đại đạo Vân Liệt kiếm tiên, có thể quét qua thiên kiếm tông mặt mũi. Cho dù cuối cùng không thể đắc thắng, cũng là thông khoái. Lúc này, hạ hầu cung chủ ra lệnh một tiếng, chung quanh có rất nhiều trưởng lão cưỡi tiên cầm, dẫn đầu mà đi. Phía sau những cái đó thiếu cung chủ nhóm, từng người xuất lĩnh dưới trướng theo sát mà thượng, kia đại lượng bảo xe, vô số tiên cầm, ở phía sau lục tục phi hành, thoáng số tới. Cũng có thượng và nhiều. Mặt khác còn có chút bất đồng phẩm cấp các đệ tử, như kia Chu Hạc Chi lời nói, tụ lại cùng nhau, muốn xem náo nhiệt. Mà kia Chu Hạc Chi, đối tử, vân hai người cáo biệt sau, cũng cùng xem náo nhiệt các đệ tử, ngốc tại một chỗ đi. Một đường trì hành, Thảo Long Phi đến cực nhanh, trong nháy mắt, mấy vạn dặm đột nhiên mà qua. Đông đảo tiên cầm ngày thường thảnh thảnh thơi thơi, hiện giờ lên đường là lúc, chấn cánh mà bay, thế nhưng cũng không thể so kia Thảo Long chậm hơn nhiều ít. Như thế liên tiếp mấy cái canh giờ, chúng tiên cách xa nhau kia Lăng Thiên Cung, đã là không biết rất xa. Dần dần mà, Trung ương Thiên Đình gần ngay trước mắt. Tiên vân mù mịt, kia Hoàng Đình nơi nguy nga vô cùng, từ xa nhìn lại như một cái cực kỳ khổng lồ thái cổ cự long, nằm ở kia chỗ, đi ngang qua ngày đầu tiên lục. Mà lần này Thiên Kiếm Tông tìm được truyền thừa, thế nhưng cũng không ở đệ nhị tiên lục, mà đồng dạng tại đây ngày đầu tiên lục bên trong. Kia Hạ Hầu Cung chủ ngừng nghỉ đỉnh, ánh mắt dừng ở mỗ một phương hướng. Sau đó, hắn ra lệnh một tiếng, tùy bổn tọa tới. Chúng tiên tuân mệnh, liền đi theo hắn phía sau, vẫn luôn hướng cái kia phương hướng đi. Ngày đầu tiên lục, Khai Viễn quận, quận vương phủ. Cao tòa thượng, có một thân màu kim trường bảo trung niên nam tử mặt mang tới cười, đang cùng vài vị cửu thiên huyền tiên nói chuyện, hắn ngữ khí rất là thân thiết, còn lược có một phần kính trọng chi ý, nhìn ra được, hắn cố ý cùng bọn họ giao hảo. Vị này trung niên nam tử cũng là một vị cửu thiên huyền tiên, nhưng hơi thở lại so với hắn vài vị khách nhân, muốn nhược thượng một ít. Trung niên nam tử hơi mang lấy lòng mà nói, bổn vương hạt nội thế nhưng sẽ xuất hiện một chỗ thiên quân kiếm đạo truyền thừa, thật là dự kiến không đến. Nhưng bổn vương cho rằng, nay truyền thừa, tất nhiên cũng vẫn sẽ bị quý tông đệ tử được đến. Thế lực khác đệ tử, so với quý tông tới, ở kiếm đạo tạo nghệ thượng, vẫn là có điều không bằng. Một vị tướng mạo hiền lành cửu thiên huyền tiên cười nói, thiên hạ tuấn tài ngàn vạn, quận vương lời này, nhưng quá mức khen bổn tông. Trung niên nam tử vội vàng lại nói, nơi nào là khen. Kiếm đạo cửu tử hiển hách thanh minh, cho dù là bổn vương cũng như sấm bên tai. Nếu không có bọn họ hiện giờ chỉ ở La Thiên thượng tiên phẩm cấp, chỉ sợ bổn vương cũng không phải đối thủ. Một vị khác tướng mạo nghiêm túc cửu thiên huyền tiên hừ lạnh một tiếng, phẩm cấp quá thấp, không triển vọng. Trung niên nam nhân lắc đầu, chư vị tiên hữu quá khiêm tốn. Tuy nói phẩm cấp hơi thấp chút, đáng quý tông kiếm đạo cửu tử, cũng bất quá là đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở tìm hiểu kiếm đạo thượng thôi. Hiện giờ bọn họ ở La Thiên thượng tiên khi, đều có thể giết chết đại La Kim Tiên, nếu là đột phá phẩm cấp, kia liền càng là lợi hại. Hùng chi bổn vương nghe nói, kia kiếm đạo đệ nhất tử, đã là vô hạn tiếp cận đại La Kim Tiên, sợ là lại quá không được bao lâu, liền nhưng đột phá, có lẽ, lúc này đây truyền thừa xuất thế, liền đúng là hắn cơ hội, cũng chưa biết được. Vài vị cửu thiên huyền tiên hiển nhiên nghe cũng rất là thoải mái, vì thế thái độ hòa khí, cùng kia trung niên nam tử, nói chuyện phiếm số câu. Này trung niên nam tử, tự nhiên chính là này khai viễn quận quận vương. Mà kia vài vị cửu thiên huyền tiên, tắc đúng là Thiên Kiếm Tông trưởng lão. Bọn họ phát hiện truyền thừa lúc sau, liền đã là vào ở quận vương phủ, bị quận vương nhiệt tình chiêu đãi. Bọn họ đối này quận vương ân cần rất là hưởng thụ, cùng hắn cũng liền còn tính khách khí. Quá đến một lát, nhân lục tục sẽ có rất nhiều thế lực tiến đến nơi đây, này khai viễn quận quận vương đi trước cáo tử, muốn đi an bài. Lưu tại này trong điện, cũng chỉ dư lại Thiên Kiếm Tông vài vị trưởng lão rồi. Kia hiền lành trưởng lão biểu tình thu liễm lên, nói: Truyền thừa nơi mở ra, liền ở 5 ngày lúc sau, hiện giờ một ít tiểu thế lực người trong đã tới rồi, nhưng cái đó thế lực lớn, ứng cũng liền tại đây một vài ba ngày. Nghiêm túc trưởng lão mày nhăn lại, Hà Sư Minh, ngươi muốn nói cái gì? Hiền lành trưởng lão còn chưa nói chuyện, một vị trưởng lão khác tắc đã mở miệng, Mạc Sư Minh, ta cùng với Hà Sư Minh gần nhất nghe được một ít nghe đồn, nói là kia phần thiên tiên viện, ra cái kiếm đạo thiên tài, liền ở phía trước chút thời gian, kiếm đạo cảnh giới đột phá đến kiếm hồn tám luyện, có lẽ sẽ cho bổn tông kiếm đạo cửu tử tạo thành một ít uy hiếp. Mặc trưởng lão mày nhăn đến càng khẩn, phương sư đệ chớ nói chê cười. Kẻ hèn vừa mới đột phá kiếm tiên, cho dù cũng là kiếm hồn tám luyện, lại có thể nào ảnh hưởng đến bổn tông thiên tài? Phương trưởng lão thở dài, nhưng này một vị kiếm đạo thiên tài lại đã là đại La Kim Tiên. Lời vừa nói ra, mặc trưởng lão sắc mặt cũng có chút khó coi. Cho dù vừa mới đột phá kiếm đạo cảnh giới không xong, nhưng nếu là phẩm cấp cao thượng nhất đẳng, không nói được, thật sẽ có chút ảnh hưởng. Lúc này, vị kia hiền lành Hà trưởng lão cũng rốt cuộc lại nói chuyện, ngươi chờ không cần như thế lo lắng, chúng ta tu luyện kiếm đạo người, gặp gỡ cường địch, lại có thể như thế nào? Nhất kiếm phá chi thôi. Mặc trưởng lão vẫn là thần sắc buồn bực, nếu bị người khác cướp đi truyền thừa, ta Thiên Kiếm Tông thể diện ở đâu? Hà trưởng lão thở dài, Mặc sư đệ, ngươi không cảm thấy, hiện giờ ta Thiên Kiếm Tông kiếm tiên, đã là có rất nhiều quá mức tiêu căng sao? Cứ việc Thiên Kiếm Tông với kiếm đạo thượng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đã lâu, nhưng nếu là bởi vì này làm đệ tử kiêu ngạo lên, lại không phải một chuyện tốt. Nếu là bị bại một hồi, không nói được. Kia phương trưởng lão nghe vậy, biểu tình cũng là một cái biến hóa, Hà sư huynh chi ý, ta thực minh bạch. Nhưng là, Mặc trưởng lão biểu tình lược có xấu hổ, lại còn nói, dù vậy, nhưng chỉ cần nhiều hơn rèn luyện đệ tử một phen, cũng không cần nhất định phải ném cái thể diện bãi. Hà trưởng lão bất đắc dĩ, cũng không là nhất định phải như thế nào, ta ý tứ. Bất quá là cho dù thua, cũng đều không phải là hoàn toàn là một kiện chuyện xấu thôi. Nếu là như cũng là thắng, cũng là ta Thiên Kiếm Tông tạo hóa, ngày sau liền y đi theo Mạc sư đệ lời nói, hảo sinh mài giũa đệ tử chính là. Mạc trưởng lão mày lúc này mới giãn ra, bổn tông kiếm đạo cửu tử, cũng không phải là như vậy dễ dàng đối phó. Phương trưởng lão cũng khẽ cười lên, cái kia phần thiên tiên viện thiên tài kiếm tiên, tựa hồ gọi là Mã Hường Ba, đến lúc đó, ta chờ vẫn là muốn hảo sinh lưu ý một phen. Lăng Thiên Cung đoàn người cũng đi tới khai viễn quận. Bọn họ tới không sớm cũng không muộn, trên đường trải qua chỗ, cũng gặp gỡ hảo chút đồng dạng mênh mông quần quận tiên gia đội ngũ, có vô số kiếm tiên, cũng có vô số mặt khác tiên nhân. Bảo xe thật mạnh, tiên gia tầng tầng, tường vân nhiều hơn, thủy khí điều điều. Vô số thảo long loan điểu, tiên cầm dị thú, đều ở bay lên không bay múa, phóng thích tất cả khí thế. Mà Khai Viễn quận, đã là có rất nhiều kiếm khí phóng lên cao. Những cái đó kiếm tiên nhóm, cho dù không đi cố tình hiển lộ uy phong, bọn họ bản thân hơi thở hơi một tiết ra ngoài, cũng đủ khiến cho như vậy rung chuyển. Huống chi, trước mặt mọi người nhiều kiếm tiên tụ tập một chỗ khi, khó tránh khỏi muốn cho nhau tương đối một phen, ngẫu nhiên kiếm ý thoáng thả ra, nhẹ nhàng va chạm, lại là một loại giao lưu, luận bàn. Tiểu Phụng Thiên cung hạ hầu trưởng lão làm chúng tiên ngừng dừng lại, chợt đem một khối lệnh bài vứt đi xuống. Nhất thời này bao phủ ở Khai Viễn quận trên không tiên trận mở rộng ra, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái rộng lớn thông lộ, khiến cho Lăng Thiên cung mọi người có thể tiến vào. Xa xa mà, còn có vài vị đại la kim tiên nên đón mà đến, bọn họ chính là này quận trung tiên nhân gia tộc trưởng lão, đúng là tới giao hảo Lăng Thiên cung này nhất đẳng nhất thế lực lớn. Hạ hầu trưởng lão triệu bọn họ gật đầu ý bảo, cũng thực hòa khí, làm phiền chư vị đón chào. Những cái đó đại la kim tiên sôi nổi nói, nơi nào, mời theo ta chờ nhập quận. Ngay sau đó, đoàn người chờ, tự nhiên theo qua đi. Tại đây quận nội, quận vương may mắn cùng Thiên Kiếm Tông cộng vì chủ nhà tới chiêu đại chư phương lai khách, tất nhiên là sớm lấy tiên gia thủ đoạn, an bài rất nhiều nguy nga hành cung, ở quận trung giữa núi gần sông, kiến tạo lên. Hiện giờ có khách đi vào, tắc sôi nổi an bài đi vào, Lăng Thiên cung như vậy thế lực, sở cư trú hành cung, cũng là xa hoa lộng lẫy, lại kêu vô số tiên phó hầu hạ. Không có một chỗ không thỏa đáng chú đáo. Lăng Thiên cung chúng tiên vào ở lúc sau, từng người có phòng ở, còn lại rất nhiều hành cung, cũng ở rất nhiều đại la kim tiên dẫn dắt dưới, trụ vào vô số khách quý. Như thế tình cảnh, nhưng nói cực long trọng. Nhưng nói là cư trú, cũng bất quá là từ tiên phó đem các loại kỵ thú an bài thỏa đáng. Tới đây rất nhiều các tiên nhân, tắc vẫn là dùng ra thủ đoạn, đi vào hành cung ở ngoài, đánh giá khắp nơi người. Kia hạ hầu trưởng lão, càng là cùng một ít đồng dạng cười chắp tay. Tiếp đón thế lực khác các trưởng lao ý bảo, thoạt nhìn, ít nhất bên ngoài thượng giao tình, đều là không xấu. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt sóng vai mà đứng, nhìn đến màn trời thượng rất nhiều màu vinh dự đón tiếp lâm, tiên nhân phong tư uy nghi tấn đập vào mắt chung. Trong đó phần lớn đều là linh tiên, la thiên thượng tiên, cũng có số ít phẩm cấp càng thấp, hoặc là đại la kim tiên, bọn họ hơi thở các không giống nhau, nhưng tổng thể tới nói, tiên nguyên thâm hậu, tiên khí thanh linh, tướng mạo thật tốt, khí chất xuất chúng. Không hổ là các thế lực ưu tú tiên nhân. Tùy ý nhìn lại, cũng đều bất phàm. Quá đến một trận, hạ hầu trưởng lão trở về trong điện, ngồi chủ vị, đông đảo thiếu cung chủ, cũng sôi nổi tìm vị trí ngồi xuống. Lúc này, có mấy cái trưởng lão, dẫn dắt đệ tử lại đây bái phỏng. Tới này đó, phần lớn cũng là phương Đông Thiên Đình đệ nhị thiên lục thế lực, tuy không kịp Lăng Thiên cung hùng bá một phương, nhưng ở cùng một ngày lục trong vòng, sở hạt nơi cũng là không nhỏ, lẫn nhau chi gian, cũng đều có vài phần nhàn nhạt giao tình. Mặt khác còn có chút thế lực. Tắc lại hơn phân nửa là mặt khác mấy phương thiên đình người tới, không nói được là cái nào thiên lục thế lực, nhưng cũng cơ hồ đều là đối Thiên Kiếm Tông nơi trốn áp chế rất là không cam lòng giả. Hiện nay bọn họ tới chơi, tự nhiên cũng không phải vì thật sự như thế nào làm khách, mà là liên lạc cảm tình. Này liên lạc cảm tình, đều không phải là vì các thế lực lớn ích lợi trao đổi chờ sự, ngược lại là vì kéo gần quan hệ, lẫn nhau phun một chút nước đắng, phát tiết kia đối Thiên Kiếm Tông không cam lòng. Trong lúc nhất thời, mãn điện đều là chúng thế lực oán giận Thiên Kiếm Tông kiếm tiên như thế nào khí thế kiêu ngạo, đã từng lại có bao nhiêu tiên nhân, trở thành bọn họ thủ hạ bại tướng, bị này làm đủ. Hạ hầu trưởng lao ở phía trên nghe được, ứng hòa vài câu, chính mình lại chưa nói thêm cái gì. Cứ việc nếu là năm rồi, hắn chỉ sợ còn muốn nói đến càng thiệt tình chút, cũng có cùng chung kẻ địch chi ý, nhưng nay đã khác xưa, hắn trong lòng có một ít tự tin, tự nhiên cũng liền càng thêm rộng lượng lên. Chỉ là hạ hầu trưởng lão thỉnh thoảng đem ánh mắt dừng ở Vân Liệt trên người, đôi mắt chỗ sâu trong, liền có một tia vui sướng, một tia hy vọng. Nay trong đó chi ý, hắn cũng sẽ không báo cho người khác, tùy ý khoe ra. Nói đến chỗ này, có một vị cửu thiên huyền tiên trưởng lão, thần sắc đột nhiên có chút tự dễ ước, nói này đó làm chi. Hoán giận lại nhiều, Thiên Kiếm Tông chư tử kiếm đạo tạo nghệ siêu quần, ta chờ cũng bất quá là tự dứt lấy nhục thôi. Lại có một cái khác thế lực trung trưởng lão mở miệng, đảo cũng bằng không. Phía trước kia trưởng lão cứng lại, vì sao nói như thế? Kia trưởng lão biểu tình có chút ngưng trọng, nói, phần thiên tiên viện, hiện giờ nhiều ra một vị đại la kim tiên phẩm cấp. Kiếm hồn tám luyện kiếm tiên. Còn lại người chờ, nhiều là khiếp sợ không thôi, lời này thật sự. Kia trưởng lão nói, hiện giờ khắp nơi có người nghị luận, tuy không rõ ràng, lại rất mau truyền khai, nếu nói trong đó không có phần thiên tiên viện bút tích, lão phu là không tin. Mà nếu như vậy truyền, nghĩ đến nhất định là sự thật. Khác mấy người biểu tình liền có chút phức tạp, nói như vậy, phần thiên tiên viện lúc này đây, chỉ sợ cũng muốn làm nổi bật. Cũng không biết vị kia kiếm hồn tám luyện kiếm tiên, hay không có thể thật sự áp quá Thiên Kiếm Tông một đầu. Đúng vậy, to như vậy tiên giới, đạt đến kiếm hồn 9 luyện giả, cơ hồ đều sớm đóng chết quan, mà 8 luyện giả số lượng cực nhỏ, trong đó lại có hơn phân nửa, phẩm cấp đều ở kia cửu thiên huyền tiên phía trên, nơi nào có mặt mũi tới cùng hậu bối tranh đoạt truyền thừa. Hiện giờ tính toán, trừ bỏ kiếm đạo cửu tử ngoại, cũng chỉ có phần thiên tiên viện này tân đề bạt một người, còn có vài phần hy vọng. Tuy nói cũng có mấy cái chưa từng gia nhập thế lực tiên nhân, nhưng bọn họ nội tình không đủ, dù có một khang cầu kiếm chi tâm, năm rồi cũng đều bại với Thiên Kiếm Tông dưới. Mặt khác còn có một vài La Thiên Thượng Tiên phẩm cấp, kiếm hồn 8 luyện kiếm tiên, cũng đều không phải Thiên Kiếm Tông kiếm đạo cửu tử đối thủ. Năm này sang năm nọ, đồng dạng phẩm cấp đồng dạng kiếm đạo cảnh giới, lại cứ Thiên Kiếm Tông chính là so với người khác càng cường, có thể loại bọn họ gì. Nếu không có lúc này phần Thiên Tiên Viện kiếm tiên là một vị đại La Kim Tiên, bọn họ cũng sẽ không như vậy để ý. Này đó các trưởng lão như thế nghị luận, ghế trên hạ hầu trưởng lão, biểu tình liền có chút vi diệu. Mỗi người đều là xem trọng kia phần Thiên Tiên Viện người, bọn họ Lăng Thiên Cung vị này Vân Thiếu Cung chủ, nhưng thật ra bị che lấp. Bất quá, Lăng Thiên Cung người trong nguyên bản cũng không là khinh cuồng hạng người, càng không cần cùng người đi tranh này hư danh, tả hữu tới tranh đoạt truyền thừa hết sức, là cái gì bản lĩnh, người khác tự nhiên minh bạch. Từ trước mỗi khi cũng là hạ hầu trưởng lão dẫn dắt kiếm tiên tiến đến đi gặp, đối kiếm đạo cửu tử lực lượng, hắn cũng rất là hiểu biết. Mà hắn cũng ở Thiên Kiếm lâu đổi lấy hình ảnh tinh thạch, xem qua Vân Liệt nhiều phiên biểu hiện. Bên không nói, ở hạ hầu trưởng lão trong mắt, Vân Liệt bản lĩnh, thật là không ở kiếm đạo cửu tử dưới. Bọn họ đồng dạng, đều là có thể vượt cấp chém giết cường giả, kiếm đạo thượng nộ tính kinh người tuyệt thế thiên tài kiếm tiên. Chúng trưởng lão còn ở tán gẫu, hành cung ngoại, đột nhiên có người ra tiếng. Kiếm đạo cửu tử tới. Mau xem. Hảo kinh người kiếm khí. Ta không bằng xa rồi. Từ Tử Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng nghĩ ra đi xem một chút. Cũng không biết kia kiếm đạo cửu tử, sẽ là cái dạng gì phong thái. Chương 766. Không chỉ có Từ Tử Thanh, mặt khác một ít thiếu cung chủ nhóm, cũng muốn đi ra ngoài đánh giá. Kia kiếm đạo cửu tử thanh danh lan xa, người khác thả bất luận hay không tu luyện kiếm đạo, nhiều ít đều có chút hứng thú. Mà mặt khác hành cung người, cũng đều không thể bỏ qua bọn họ, đang nghe đến lúc sau, tất cả đều cố ý đi ra ngoài vừa thấy. Hạ hầu trưởng lao đám người thấy vậy, chính là cười nói, ta chờ cũng đi gặp, kia kiếm đạo cửu tử, hiện giờ kiếm đạo cảnh giới, hay không lại có tiến bộ. Vài vị trưởng lão sôi nổi đứng dậy. Thiếu cung chủ nhóm, cũng đều đi theo. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nắm tay mà ra, quả nhiên, lập tức liền cảm giác được khủng bố kiếm khí, ở bốn phương tám hướng tràn ngập, cơ hồ gọi người hô hấp đều khó khăn lên. Chỉ thấy xa hơn một chút chỗ, có 9 đạo lưu quang, vội vàng chạy tới. Mỗi một đạo lưu quang đều bọc một tôn kiếm khí nghiêm nghị thân ảnh, tản mát ra hoặc là bá đạo, hoặc là nóng cháy, hoặc là băng hàn, hoặc là xa xưa hơi thở, ngăn cách ra một đám không gian, lẫn nhau cho nhau va chạm, cực lực cướp đoạt người khác nơi, không thể kiêm dung, hàng rào rõ ràng. Đến sau lại, mơ hồ liền hình thành một cái cân bằng, mỗi người phóng thích uy áp đều gần như giống nhau như lúc. Này kiếm đạo cửu tử, ở kiếm đạo cảnh giới thượng, quả thật là chẳng phân biệt sản sản như nhau. Mà nói khởi phẩm cấp cùng tiên nguyên thâm hậu tới, nhưng thật ra có 2-3 người hơi đi đầu. Đại bọn họ ly đến gần, Từ Tử Thanh càng thêm xem đến rõ ràng. Này đó kiếm tiên nhóm người mặc cực tương tự xanh ngọc tiên y rìa, mỗi một người dưới chân, đều đạp một đầu manh thú. Có trăm trượng cự mãng, có lửa đỏ loan phượng, có dũng manh bạch hổ, có nhanh nhẹn dũng manh thanh lang. Các loại tư thái, cường hãn vô cùng. Lúc này, có người buột miệng thốt ra. Đó là kiếm ý biến thành. Hay là, đây là kiếm ý hóa hình. Thoạt nhìn sinh động như thật, thế nhưng cũng không là chân chính kỵ thú sao. Kiếm đạo cửu tử quả nhiên bất phàm, nếu có thể làm được này cử, kiếm đạo tạo nghệ tất nhiên cực kỳ cao thâm, tiên nguyên cũng tất nhiên thập phần hùng hồn, nếu không, là càng không đến như thế lâu. Rất nhiều nghị luận cùng tán thưởng thanh, lần thứ hai xuất hiện. Kiếm ý hóa hình, chính là lấy tự thân đối kiếm ý thao túng khả năng, đem này hóa thành chính mình suy nghĩ thái độ. Có thể làm được này bước giả, không chỉ có phải có tuyệt cường kiếm ý, làm này lấy phi kiếm hình thái lâu dài bảo tồn, còn phải đối kiếm ý khống chế tinh tế, nếu không cũng làm không đến như thế rất thật. Hơn nữa, một khi kiếm ý không đủ hùng hậu, tiên nguyên không đủ dư thừa, liền rất có khả năng lành nghề đến nửa đường khi, dưới tòa mánh thú đột nhiên hỏng mất, đại đại mất mặt mũi. Nhưng này kiếm đạo cửu tử đã đến lúc sau, nay sở dẫm mánh thú lại không hề nửa điểm hỏng mất chi tướng, ngược lại như cũ rõ ràng ngưng thật. Này cũng đủ khả năng trương hiển thực lực của bọn họ. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt làm bạn nhiều năm, đối kiếm tiên một ít bản lĩnh, cũng pha hiểu biết, lúc này thấy đến kia kiếm đạo cửu tử như vậy uy phong, buồn cười rất nhiều, cũng quay đầu đối Vân Liệt nói, sư huynh cần phải cũng như vậy biểu hiện một phen. Vân Liệt biểu tình bất động, này cử với ta tu luyện hữu ích không? Từ Tử Thanh ho nhẹ một tiếng. Vô ích. Vân Liệt chợt không nói. Từ Tử Thanh gật gật đầu. Hảo bãi, đối tu luyện vô ích việc, lấy sư huynh tính tình, thật là vô tâm làm. Chẳng qua. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười. Nếu là sư huynh cũng đem kiếm ý hóa hình, hắn dưới chân chỉ sợ đó là một cái ngàn trượng ngân long, nhưng thật ra so này kiếm đạo cửu tử cố tình hiển lộ ra tới, muốn hoa mỹ đến nhiều. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh lặng yên đối Vân Liệt nói, sư huynh, ngày sau khả năng hóa hình cùng ta xem. Vân Liệt một đốn, lược gật đầu nói, đãi hồi cung lúc sau. Từ Tử Thanh liền cảm thấy mỹ mãn, cũng không hề cùng hắn sư huynh trêu ghẹo. Lại nói kia kiếm đạo cửu tử, kiếm ý hóa hình vừa ra, một thân kiếm đạo tạo nghệ rõ ràng hiển lộ với mọi người phía trước, thu được một mảnh khen ngợi tiếng động, cũng có nhất phái kiêng kỵ chi ý. Nhưng lại như thế nào kiêng kỵ cũng là không hề biện pháp, những người này chờ đích sát Trương Dương, nhưng rốt cuộc thực lực như thế, thật là có Trương Dương tiền vốn. Đảo cũng có kiếm tiên không tin tà, đem chính mình kiếm ý thả ra số tầng, lập tức thư hướng kia trên không mộ nhất kiếm nói cựu tử chỗ. Này cũng không là ám sát, mà là thử. Nhưng này thử mà đi kiếm ý, mới vừa chạm vào kia liệt viêm giống nhau kiếm ý khi, liền lập tức phát ra chi chi tiếng vang, liền ở trong trước mắt, hòa tan. Thậm chí căn bản không thể chạm vào vị kia kiếm đạo cựu tử. Hơn nữa, như vậy thử, tức khắc bị kiếm đạo chi tử phát hiện. Hắn là một vị tóc đỏ đậm cường tráng nam tử, vốn dĩ đôi tay lung ở trong tay áo, hai mắt hơi hạp, thần thái tự nhiên. Lúc này đột nhiên trợn mắt, kia đôi mắt chỗ sâu trong, đúng là một mảnh biển lửa ưu viêm, phảng phất có thể đem thiên địa bị bỏng, nóng cháy vô cùng. Đồng thời, hắn dưới tòa kia một đầu hỏa phượng phát ra một tiếng than nhẹ, kia điểu mõm một trường, hộc ra một đạo lửa đỏ kiếm ý. Nay kiếm ý chỉ có một sợi, thoáng chốc đi vào kia thử giả trước người, phảng phất kia chớp giống nhau, kỳ mau vô cùng. Trong đó nhiệt lực, uy năng, đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh. Thử kiếm tiên trong lòng hoảng hốt, nhưng thực mau chấn định, lập tức phản ứng, thả ra toàn thân kiếm ý. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng bạo vang sau, kia lửa đỏ kiếm ý đem hắn kiếm ý va chạm mà thoái, nổi lên điểm điểm hỏa tinh, thanh kiếm tiên toàn thân bao vây. Nay kiếm tiên chỉ cảm thấy toàn thân lửa nóng, dường như lâm vào núi lửa trong vòng, hắn sắc mặt đột biến, luân phiên lui về phía sau, rốt cuộc thoát đi kia lửa đỏ kiếm ý. Nhưng mà lúc này, hắn cổ tay áo và áo, tất cả đều bị thiêu đến tối đen, nếu không có hắn bản thân ăn mặc lực phòng ngự cực cao tiên y, sợ là liền phải bị thương, này vẫn là kia kiếm đạo chi tử thủ hạ lưu tình kết quả. Kiếm tiên sắc mặt xấu hổ. Mặt khác kiếm tiên nhìn thấy tình cảnh này, cũng càng thêm đối kia kiếm đạo cửu tử cảnh giác lên. Cường tráng nam tử một kích lúc sau, phục lại hạt mục. Ở bên cạnh hắn, cái kia một thân băng xương, dường như dừng chân với băng thiên tuyết địa tuấn mỹ kiếm tiên đã mở miệng, đường đường kiếm đạo chi tử, thế nhưng cùng một bình thường hạng người tính toán chi ly, thật là không biết xấu hổ. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng, như là cùng kia cường tráng nam tử có chút khập khiễng. Cường tráng nam tử hư lạnh một tiếng, kiếm đạo chi tử uy nghiêm, phi bình thường hạng người có khả năng xâm phạm. Nô đã thủ hạ lưu tình, còn đãi như thế nào? Nếu mạo phạm là ngươi, ngươi không so đo, lại đến cùng nô nói chuyện. Tuấn Mỹ kiếm tiên cũng hừ lạnh một tiếng, không biết sự hỏa mọi dợ. Hai người một phen đối thoại, dừng ở mặt khác kiếm đạo thất tử trong mắt. Khác vài vị kiếm đạo chi tử có nhướng mày giả, có châm chọc giả, có coi nếu không thấy giả. Bọn họ chung có cho nhau giao hảo, tự cũng có lẫn nhau không vừa mắt, đối ngoại tự đều nhất trí, nhưng đối nội, bọn họ chi gian, cũng chưa chắc không có cạnh tranh. Đương nhiên, này ngắn ngủn phản ứng, phía dưới người, lại là không biết. Có lúc trước kia thử giả ăn mệt sau, còn lại người đều nhìn ra kiếm đạo cửu tử vì thế khó có thể ngăn cản, cũng không là lãng đến hư danh, nhất thời liền an phận xuống dưới, cũng không hề như thế nào thử. Nhưng thật ra Vân Liệt, hắn nâng lên mắt, đem kia kiếm đạo cửu tử dưới tòa kiếm ý hóa hình, nhất nhất xem qua một lần. Lúc này, hắn trong lòng cũng sinh ra vài phần chiến ý tới. Từ Tử Thanh nhận thấy được, không khỏi nhìn về phía sư huynh khuôn mặt. Quả nhiên, Vân Liệt trong ánh mắt, đang có một tia ngân quang hiện lên. Đây là hắn kiếm ý dục dịch, phương sẽ như thế. Từ Tử Thanh cũng nhìn về phía kia kiếm đạo cửu tử. Này đó kiếm tiên, đều là kiếm hồn tám luyện, hơn nữa kia một sợi phát ra mà ra lửa đỏ kiếm ý, cũng thật sự cho hắn từ trước chỉ có sư huynh kiếm ý, mới có thể cho hắn áp bách cảm giác. Thật không hổ là kiếm đạo cửu tử. Chờ này kiếm đạo cửu tử vì phong sau một lúc, có càng vì quần quận kiếm khí, tự mặt khác phương hướng chuyển đến. Có người quát, còn không mau mau hồi tông. Kia kiếm đạo cửu tử nghe được, lại sôi nổi hóa thành lưu quang, nhắm thẳng kia lớn nhất hành cung phóng đi. Bọn họ tan đi, còn lại vây xem người, tự nhiên cũng là tan đi. Nguyên lai lúc trước chính là Thiên Kiếm Tông trưởng giả, triệu hồi kiếm đạo cửu tử. Nhưng cứ việc như thế, này cửu tử uy năng, vẫn là thật sâu mà minh khắc ở chúng kiếm tiên trái tim. Làm cho bọn họ cũng cầm lòng không đậu mà cảm thấy, kia kiếm đạo cửu tử, xác thật có chấn áp bát phương bản lĩnh. Sau đó, từ tử thanh cùng Vân Liệt, cũng trở về hành cung. Bởi vì kiếm đạo cửu tử hiện hiện ra cơ hồ không thể ngăn cản uy năng, mới vừa rồi còn cho nhau nói vài vị trưởng lão, hiện nay cũng không có tâm tư. Bọn họ đều là kiếm tiên, tự nhiên nếu muốn cho kiếm ý hóa hình đến như thế nông nỗi, còn có thể phân tâm công kích, yêu cầu cỡ nào tinh thâm kiếm đạo tạo nghệ. Ngay cả bọn họ tự thân, tuy rằng có kiếm hồn bảy luyện cảnh giới, cũng có thể làm được kiếm ý hóa hình, nhưng luận khởi kéo dài tới, chỉ sợ cũng là so bất quá kiếm đạo cửu tử. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có chút hề bài. Không nghĩ tới, mới cách này đó thời gian, kiếm đạo cửu tử cư nhiên lại tiến cảnh đến tận đây. Thức mau, mặt khác trưởng lão đều cáo tử, Lăng Thiên cung thiếu cung chủ nhóm, cũng đều sôi nổi phải đi về chính mình cư chỗ. Từ tử thanh tự nhiên cũng muốn cùng sư huynh cùng nhau rời đi, nhưng mà, hai người lại bị gọi lại. Hạ hầu trưởng lão mở miệng nói, Vân thiếu cung chủ, Từ thiếu cung chủ, thả chờ một chút. Vân Liệt xoay người, từ tử thanh cũng tùy hắn xoay người. Hai người toàn nói, hạ hầu trưởng lão. Hạ hầu trưởng lão tự ghế trên xuống dưới, hoảng thân đi vào hai người phía trước. Từ tử thanh cười hỏi, hạ hầu trưởng lão hay không có việc phân phó. Hạ hầu trưởng lão biểu tình thượng, một mặt xấu hổ hiện lên. Nhưng hắn thực mau hoàn hồn, thấp giọng dò hỏi, Vân thiếu công chủ, hay không có thể làm được kiếm ý hóa hình. Hắn xem qua hình ảnh tinh thạch sau, là cảm thấy Vân Liệt có thể cùng kia kiếm đạo cửu tử chống đỡ, nhưng mới vừa rồi nhìn thấy bọn họ lại có bực này tiến cảnh, không khỏi lại có chút không tự tin. Vân Liệt tuy tính tình cực lãnh, nhưng mặt hướng trưởng giả, cũng sẽ không coi nếu không thấy. Lúc này nghe hắn như thế hỏi, liền thoáng gật đầu, tự nhiên. Hạ hầu trưởng lao sắc mặt thư hoãn, lại hỏi, kia, khả năng làm được cùng kia kiếm đạo cửu tử giống nhau. Vân Liệt vẫn là hơi hơi gật đầu. Hạ hầu trưởng lao thấy hắn như thế, trong lòng an tâm một chút. Vốn đang muốn hỏi một câu ngươi nhưng có năm chắc thắng qua kiếm đạo cửu tử như vậy nói tới, nhưng vừa chuyển nghiệm, lại cảm thấy không lo vì vị này thiếu cung chủ gia tăng áp lực, cũng liền buông xuống. Bất luận như thế nào, bọn họ lúc này đây tất nhiên sẽ không bị áp chế đến như năm rồi giống nhau, cũng liền cũng đủ. Lúc sau, hạ hầu trưởng lão cũng không hề lưu người, liền phóng hai người bọn họ đi ra ngoài. Rời đi sau, từ tử thanh tư cập phía trước này trưởng lão thân sắc, vẫn là pha giác thú vị. Đương đương trưởng lão, bởi vì chuyện này mất bình thường tâm. Như vậy tranh đoạt, so tại hạ giới khi nhìn thấy những cái đó, nhưng đều muốn quang minh chính đại nhiều. Ba ngày sau, ly truyền thừa mở ra, còn dư hai ngày. Phàm là đến chỗ này kiếm tiền, đều nhưng tham gia đấu kiếm, luận một cái thứ tự. Mà đương truyền thừa nơi mở ra sau, chúng tiên liền y đi theo thứ tự, nhất nhất tiến vào, đi nếm thử tiếp thu truyền thừa. Bởi vì lo lắng sẽ bỏ lỡ truyền thừa, cho nên đấu kiếm nơi, cũng liền ở truyền thừa nơi phía trước, kia một chỗ thật lớn quảng than thượng. Kia chính phía sau cắt vàng trùng, liền cất dấu truyền thừa di tích, đi qua Thiên Kiếm Tông am hiểu đẩy diễn tiên nhân suy tính, đợi cho canh giờ, truyền thừa liền sẽ từ cắt vàng trùng mà ra. Lúc này, các tiên nhân không hề dùng bảo xe trương hiển uy nghi, mà là từng người dùng ra đủ loại thủ đoạn, ở kia quảng than trên không. Từ trên xuống dưới, trôi nổi lên. Rất nhiều màu quang hoàn vòng, càng nhiều lại là lạnh lẽo kiếm khí, đem những cái đó màu quang, đều đè ép đến một bên đi. Từ tử thanh cùng với rất nhiều tới xem náo nhiệt thiếu cung chủ, đều cưỡi tiên hạc, phi ở sang bên duyên vị trí. Mà Lăng Thiên cung tới tham gia đấu kiếm kiếm tiên, tắc dưới chân đạp kiếm ý, hư không đứng ở phía trước. Vân Liệt cũng là như thế. Hắn hiện giờ giẫm một sợi ngân quang, tả hữu chỗ, bị 9 vị kiếm tiên vần quanh. Cách hắn càng gần kiếm tiên, chính là kia vài vị kiếm hồn bảy luyện thiếu cung chủ, bọn họ dưới chân kiếm ý, đồng dạng hiển lộ ra rất cường hãn mũi nhọn. Thoạt nhìn, tựa hồ so Vân Liệt còn mạnh hơn thượng không ít. Kia Kim Dương kiếm cung thiếu cung chủ Khâu Thiếu Dương, ly Vân Liệt gần nhất, tự nhiên thực mau phát hiện điểm này. Hắn trong lòng liền cảm thấy có chút kỳ quái, nghe nói vị này Vân sư đệ chính là kiếm hồn tám luyện kiếm tiên, như thế nào hắn kiếm ý thoạt nhìn lại thường thường vô kỳ, tựa hồ vẫn chưa có như vậy uy thế cường đại. Bất quá, hắn tuy rằng như vậy nghĩ, lại chưa từng biểu lộ ra tới. Chỉ vì hắn quan sát hình ảnh tinh thạch khi, chính mắt nhìn thấy ngân bạch kiếm ý xuyên thủng đại La Kim Ma, uy lực tuyệt phi như vậy, nghĩ đến, cũng là có cái gì duyên cớ bãi. Nay kỳ thật, là Khâu Thiếu Dương có điều không biết. Ở đây đông đảo kiếm tiên, phàm là tiến đến đấu kiếm, thông thường đều phải đem chính mình mạnh nhất kiếm ý phóng thích, nhưng Vân Liệt nhân từ trước ở chiến trường ẩu đả, cho nên mỗi khi sử dụng kiếm ý, đều không nhiều lắm dùng một phân, cũng không ít dùng một phân. Cũng mới hảo lớn nhất hạn độ bảo trì lực lượng của chính mình. Nếu không một khi kiếm ý tiêu hao không, chân nguyên hứng lấy không thượng, chẳng lẽ không phải có tánh mạng chi ưu. Lâu dài xuống dưới, Vân Liệt đối kiếm ý thao túng càng thêm như ý, hiện giờ nếu chỉ là dùng để đặt chân, ở đông đảo kiếm tiên chi gian, hắn chỉ dùng thượng kiếm hồn 6 luyện, cũng liền đủ dùng. Mới có Khâu Thiếu Dương như vậy quan cảm. Lăng Thiên Cung mặt khác vài vị kiếm tiên, một bên đem Vân Liệt bảo vệ xung quanh với trung gian, một bên cũng ở đánh giá mặt khác thế lực kiếm tiên nhóm. Thiên Kiếm Tông kiếm đạo cửu tử, việc nhân đức không nhường ai như cũ bá chiếm một phương, cũng đồng dạng dùng ra kiếm ý hóa hình, nói rõ không sợ tiêu hao, kéo dài thật sự. Toàn bộ mặt đông, cơ hồ đều là bọn họ người, che đậy nửa bầu trời mạc. Mà những người đó, dầm dạp ít nhất hơn 100 người, đều là kiếm hồn 7 luyện, so với rất nhiều thế lực tổng cộng chỉ có mấy người tới, nhiều ra đâu chỉ mấy chục lần. Bọn họ này Thiên Kiếm Tông, thậm chí liền kiếm hồn 6 luyện, đều cũng không phái ra tới, cho dù là to như vậy Lăng Thiên Cung, tiền 10 danh ngạch, cũng có một vị kiếm hồn 6 luyện tồn tại. Càng có hảo chút thế lực, đều phái ra 10 người, nhưng 10 người, khả năng sẽ có 3-4 thậm chí càng nhiều kiếm hồn 6 luyện. Bên kia kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, đan chéo ở bên nhau, thủy bắt không tiến, nếu có người muốn tiến vào trong đó, cũng sẽ giống như thân hãm hổ phách giống nhau, đã chịu rất lớn trở ngại, dính nhớp đến vô pháp đi trước. Kiếm đạo cửu tử mỗi người mang theo 10-20 vị kiếm hồn 7 luyện, đem mặt đông hư không phân cách, bọn họ tọa kỵ thượng phóng xuất ra tới kiếm ý, so với phía trước có càng mãnh liệt mũi nhọn. Mặc dù ly đến pha xa, cũng có bị vết cắt cảm giác. Hảo chút kiếm tiên kiếm ý, đều bị hạn chế ở, nếu là bọn họ lại đi phía trước kéo dài một tấc, đều sẽ bị phản kích trở về, muốn đã chịu bị thương. Này, chính là Thiên Kiếm Tông bá đạo. Nhưng là liền tại hạ một khắc, lại có một đạo kiếm ý phóng lên cao. Này kiếm ý thập phần cường hãn, mang theo một loại cầu vồng quán thiên ý cảnh, tự một chỗ dựng lên, phảng phất giá khởi một tòa hồng kiều, nơi đi qua, đều bị màu quang chiếu rọi, tức khắc khô héo. Từ Tử Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi gì một tiếng. Này ý cảnh, nhưng thật ra có chút quen thuộc. Bất quá. Hữu tử vô sinh, không được luân chuyển, khó có thể lâu dài. Kia một đạo cầu vồng kiếm ý thoạt nhìn phảng phất không có gì pháo hoa khí, cực kỳ mỹ lệ, nhưng rất nhiều kiếm tiên lại có cảm giác, phát hiện nó uy áp rất là kỳ lạ, tựa hồ ẩn ẩn ngăn chặn chính mình kiếm ý một đầu. Đây cũng là kiếm hồn 8 luyện thôi phát kiếm ý. Chúng tiên không khỏi hướng kia kiếm ý tới chỗ nhìn lại. Chỉ thấy ở một đám 6 luyện, 7 luyện kiếm tiên chi gian, đứng cái tướng mạo âm nhu thanh niên, hắn ăn mặc một thân cực hoa lệ tiên y, tuy rằng lộ ra tươi cười, nhưng kia tươi cười lại có một loại không có hảo ý. Rất nhiều tiên nhân nhận ra tới, này âm nhu thanh niên cùng hắn chung quanh kiếm tiên, đều là Phần Thiên Tiên Viện người trong. Bọn họ trong lòng không cấm thầm nghĩ, phía trước nghe nói Phần Thiên Tiên Viện tân ra một vị kiếm hồn 8 luyện kiếm tiên, chẳng lẽ chính là cái này bất nam bất nữ ra hỏa. Cũng không trách chúng tiên ý tưởng quái gì. Đảo không phải khinh thường này âm nhu thanh niên, chỉ là cho dù là tư dung không tầm thường nữ tiên, ngày thường hoa phục y phục rực rỡ, cũng không từng như người này giống nhau, hoảng đến chói mắt. Hơn nữa xem hắn thần sắc, xem này hành vi, cũng chưa thấy được đại đa số kiếm tiên ngạo cốt. Đường đường kiếm hồn 8 luyện, lại cũng không là sinh tử tương bác, trước mở miệng nhắc nhở một câu, mới là luận bản chi đạo. Như vậy lén lút, còn cùng kia kiếm đạo cảnh giới không đủ kiếm tiên thử khi giống nhau hành sự, chính là có chút quá mức. Bất quá lúc này, chúng kiếm tiên nói thầm một câu sau, cũng là nhìn về phía kia cầu vồng cuối cùng nơi đi, cũng muốn nhìn một cái kia kiếm đạo cửu tử như thế nào ứng đối.